Lần này hiểu chưa? Giang Tử gật đầu một cái, không còn biết, vậy thì thật là chỉ số thông minh có vấn đề. Nếu là kéo dài 5 tháng vô tận tộc quần chiến tranh, nhất định sẽ vẫn lạc số lớn tiên đạo cường giả, những thứ này chính là tài nguyên. Lần nữa dùng thông thiên chi nhãn internet lục soát mấu chốt từ vực ngoại chiến trường tiên đạo cường giả thi thể. Rất nhanh, từng cái bí mật tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn lập thể ảo ảnh bên trong. Đây là hắn Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt thân phận quyền hạn, lúc trước nhất định là không lục ra được. Nhân tộc cùng phụ thuộc tộc quần tiên đạo cường giả, vẫn lạc sau, thi thể hội an chôn cất ở quê hương hoặc là luân hồi chi địa. Đối địch tộc quần rơi xuống tiên đạo cường giả, cũng sẽ thống nhất vận chuyển tới luân hồi chi địa, tiến hành nghiên cứu, tập trung bán, hoặc là tiêu hủy. Luân hồi chi địa, ở vào đạo vực, kiếm khu vực, tử tiêu khu vực giữa, tương đương với một cái tiểu hình tinh vực. Giang Tử đối với những tin tức này tiến hành một phen sửa sang lại, tổng kết ra khối này 3 cái tin tức trọng yếu. Chợt nhìn, đều là vận chuyển tới luân hồi chi địa, nhưng nhân tộc cùng nhân tộc phụ thuộc tộc quần rơi xuống tiên đạo cường giả, là an táng ở nơi nào? Như yêu tộc, quỷ tộc, vong lượng tộc đẳng cấp đối địch tộc quần rơi xuống tiên đạo cường giả, đến luân hồi chi địa sau. Có giá trị, lấy tới ngay làm nghiên cứu. Không giá trị, sẽ tập trung bán, hoặc là tiêu hủy. Bán hai chữ, khiến Giang Tử mừng rỡ vạn phần. Nếu có thể bán, vậy thì có đường dây, bất quá, khối này dù sao cũng là tiên đạo cường giả thi thể, không giá trị, cũng không có nghĩa là tiện nghi à. Hắn lại đang Tử Tiêu Tông tàng bảo các lục soát kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể bán tin tức. Bởi vì yêu tộc cơ thể phổ biến mạnh hơn, thành tiên sau, trong cơ thể tiên lực to lớn hơn. Cuối cùng tìm tòi ra tới kết quả, cùng Giang Tử dự liệu không sai biệt lắm. 10 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể 100 van tích phân. Nếu như tiên lực bảo tồn thật nhiều lời nói, không sai biệt lắm 100 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể, liền có thể bảo đảm ngươi luyện hóa thông thiên lâu lớp phong ấn thứ nhất. Nghe thường nhắc nhở. Giang Tử mí mắt rực một cái, cảm giác mình bây giờ tiếp xúc tầng diện càng ngày càng cao. Đều bắt đầu dùng cửu kiếp yêu tộc làm cân nhắc đơn vị rồi. Phải biết, sư tôn tiểu kiếm tiên cũng là cấp bậc này. 100 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể, vẫn còn cần 1000 van tích phân, trừ phi bán đi một ít đạo văn huyết tinh, mới có thể gặp đủ. Trước tìm sư tôn hỏi một chút, xem hắn có hay không tiện nghi con đường. Giang Tử suy nghĩ một chút, lại liên lạc tiểu kiếm tiên. Đương nhiên, vì không bại lộ địa cầu tình huống, hắn lựa chọn là giọng nói đưa tin. Đưa tin sau khi tiếp thông, tiểu kiếm tiên nói cho hắn biết Tử Tiêu Tông ở các tinh khu quân bộ trưởng lão, phụ trách bồi dưỡng tu luyện giả quân đội, đối ngoại tác chiến, bọn họ và luân hồi chi địa quan hệ tốt hơn. Giang Tử cười lên, sư tôn đây là cho hắn chỉ con đường sáng. Vui vặn, Trần Hổ tiên nhân thiếu một món nợ ân tình của hắn, bây giờ nên còn. Hắn cũng không trì hoãn, cùng Giang Đậu Đậu nói một tiếng sau, ngay hôm đó rời đi trái đất. Thương Lam Tinh, Đông Cực Đảo. Giang Tử đi tới Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ quân bộ cung điện, tìm tới Trần Hổ tiên nhân. Giang Tử trưởng lão. Trần Hổ tiên nhân nhìn thấy Giang Tử sau, có chút kinh ngạc, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Giang Tử đoạn thời gian trước, không nói tiếng nào rời đi, hơn nữa che giấu hành tung. Ở tại bọn hắn tam đại trưởng lão xem ra, Giang Tử nhất định là đi các tinh hệ điều tra ba bộ môn lớn tình huống rồi. Vì thế, bọn họ khoảng thời gian này một mực nơi đang lo lắng trạng thái. Có chuyện muốn cùng Trần Hổ trưởng lão thương lượng một chút. Giang Tử nói. Trần Hổ tiên trong lòng người hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Giang Tử thứ nhất muốn bắt hắn khai đao. Chương 466, ta cũng không khuyết mấy cái này tiền. Nhìn thấy Giang Tử biểu tình tự tiếu phi tiếu, Trần Hổ tiên nhân tâm trầm trầm. Bất quá, hắn cũng có nghi ngờ. Cái này còn không đến thời gian một tháng, Giang Tử là có thể tra được chứng cứ quan trọng rồi hả? Tam đại trưởng lão là Tử Tiêu Tông Phong Cương Đại Lại, mặc dù chỉ là tứ kiếp tiên, nhưng quyền cao chức trọng. Nói chung tiểu chứng cứ, là nhào lộn bọn họ, trừ phi có trọng đại chứng cứ. Giang Tử trưởng lão, dám hỏi chuyện gì? Trần Hổ tiên nhân trầm giọng nói. Hắn rốt cuộc là sống 1-2 vạn năm tiên nhân. Tâm lý tư chất không tệ, cũng không có lộ ra gì thường gì. Ừ. Giang Tử thấy vậy, nhất thời hiểu chút gì, Trần Hổ tiên nhân đây là trột dạ a. Ha ha, ta lần này đến, là muốn mời Trần Hổ trưởng lao giúp một chuyện. Giang Tử nói rõ ý đồ, cũng không có cùng đối phương vòng vo. Trần Hổ tiên tâm tình của người ta nhất thời trở nên ung dung, cười nói có chuyện gì. Giang Tử trưởng lão liền cứ nói thẳng đi, lần trước ngươi giúp ta giải quyết Liêu Xuyên phiền thoái, ta còn thiếu ngươi một cái ân huệ. Giang Tử gật đầu một cái, liền thích cùng loại này trực lai trực khứ nhân nói chuyện, không cần đi vòng cong. Ta đây liền nói thẳng, ta có một cái nghiên cứu con rối chi đạo bằng hữu, gần đây cần muốn mua một nhóm yêu tộc hoặc là quỷ tộc thi thể. Ngươi là phụ trách đối ngoại tác chiến quân bộ trưởng lão, chắc có phương diện này con đường. Yêu tộc hoặc là quỷ tộc thi thể. Cấp bậc gì? Trần Hổ tiên nhân hỏi. Hắn không có hoài nghi Giang Từ nói, bởi vì có chút tu luyện con rối chi đạo cường giả, đúng là yêu cầu thông qua nghiên cứu thi thể đến để cao đạo pháp cảnh giới. Kiếp tiên kỳ đi, tu vi càng cao càng tốt, tốt nhất là yêu tộc. Giang Từ cười nói, kiếp tiên kỳ thi thể. Ngươi bằng hữu con rối chi đạo cảnh giới không thấp A. Trần Hổ tiên nhân trừng hai mắt, rất kinh ngạc. Bởi vì tu luyện con rối chi đạo đích sắc rất ít người gặp. Giang Từ cười một tiếng. Trần Hổ tiên nhân lắc đầu một cái, không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ Giang Từ chắc chắn sẽ không thuyết. Hắn tiếp tục nói ngươi bằng hữu muốn mua những dị tộc này cường giả thi thể, nếu như chỉ là thông qua tông môn con đường, giá cả dĩ nhiên rất cao. Bởi vì đều là bình thường giá, không có giảm đi. Giang Từ trưởng lao nếu tìm ta hỗ trợ, khẳng định đa biết rồi ý luân hồi chi địa tồn tại. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Trần Hổ tiên nhân không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, hắn trầm giọng nói luân hồi chi địa chú đóng rất nhiều nhân tộc tiên đạo cường giả. Bởi vì nơi đó là chúng ta nhân tộc anh linh chỗ ở. Ngoài ra ở trên chiến trường vực ngoại rơi xuống dị tộc cường giả thi thể, hoặc là pháp bảo hải cốt, cũng đều hội vận chuyển tới luân hồi chi địa tiến hành phân loại, sau đó thống nhất tiến hành nghiên cứu hoặc là bán. Bất quá, ngươi cũng biết, có vài người liền thích phá hư quy tắc, dùng đủ loại không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mượn chính mình thế lực sau lưng, hoặc là đi hối lộ luân hồi chi địa chú đóng nhân viên, sau đó không tốn một phân tiền, liền lấy số lớn yêu tộc thi thể. Trần Hổ tiên nhân lòng đầy căm phẫn, mạnh mẽ lên án loại này tham ô hành vi. Giang Từ trong lòng hơi động, Trần Hổ tiên nhân trong lời nói nội dung cùng hắn tra được tài liệu không sai biệt lắm. Bất quá khối này ý tứ trong đó, hình như là đang nhắc nhở ta không cần bỏ ra tiền, là có thể nắm đến lượng ở dê lớn yêu tộc thi thể sao. Hừ, những sâu mọt này, cũng liền dám đi lộng những thứ kia tiên đạo trở xuống yêu tộc thi thể. Tiên đạo trở lên thi thể, đều là trọng yếu tài nguyên, nếu ai dám tham hủ, một khi phát hiện, bị trộm minh thiên đỉnh trừng phạt, nhốt đến chết đều nhẹ đấy. Trần Hổ tiên nhân lại nói, dĩ nhiên, nếu như là vì tu luyện, hoàn toàn có thể lấy tiền đi mua sao. Ta cũng không khuyết mấy cái này tiền, đúng hay không? Trần Hổ tiên nhân ý vị sâu xa nhìn Giang Tử. Ánh mắt này Giang Tử không thể quen thuộc hơn nữa, dù sao ta cũng là hàng vỉa hè giới đại lao. Trần Hổ tiên nhân đây chính là đang ám chỉ hắn, có ở đây không vi phạm quy lệ dưới tình huống, vẫn là có thể thao tác. Bỏ tiền mua. 1.000 vạn tích phân là tiền. Một tích phân cũng là tiền A. Luân hồi chi địa tổng cộng có 6 đại tinh hệ, nơi đó tồn tại số lớn hoang vu không gian, diện tích có thể so với một cái tiểu hình tinh vực. Giang Tử trưởng lao nếu như muốn đi, ta vừa vặn cùng một người trong đó tinh hệ tiên đạo cường giả là hảo hữu trí giao. Người có thể liên lạc hắn, đến lúc đó đi sẽ không lạc đường. Trần Hổ tiên nhân lần nữa ám chỉ. Kia đa tạ. Giang Tử không phải là máy móc nhân. Thông qua tinh cầu truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến luân hồi chi địa. Giang Từ đích đến của chuyến này là luân hồi chi địa 6 đại một trong những tinh hệ quên sơn tinh hệ. Nơi này là hoang vu tinh hệ, tồn tại số lớn bụi bặm vũ trụ cùng mảnh vỡ ngôi sao. Ở tinh hệ bên bờ, lơ lửng từng ngọn cung điện hùng vĩ. Ở những khu cung điện này phụ cận trong tinh không, có một tòa thật to tinh không truyền tống trên bình đài. Ngày này, tinh không truyền tống trên bình đài sáng lên một đoàn chói mắt truyền tống ánh sáng. Cùng còn lại rất nhiều nơi tinh không truyền tống sân thượng bất đồng. Nơi này đặc biệt có một đội hợp đạo kỳ giáp sĩ chú đóng. Cầm đầu giáp sĩ thủ lĩnh là hợp đạo kỳ viên mãn tu luyện giả, hắn lập tức mang theo vây lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì luân hồi chi địa cũng thuộc về bảo mật cấp bậc rất cao địa phương, cùng đạo minh thiên đỉnh, tam môn lục tông trụ sở chính như thế, có rất ít người biết nơi này đưa tin dấu ấn. Cho nên, chỗ ngồi này truyền tống sân thượng rất ít chạy. Một lát sau, ánh sáng tiêu tan, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là Nguyên Thần Kỳ. Toàn bộ giáp sĩ hơi chút buông lòng nhiều. Người nào lại dám xông vào luân hồi chi địa? Hợp đạo viên mãn giáp sĩ quát hỏi. Ta là Tử Tiêu Tông Giang Tử. Giang Tử lấy ra thân phận của mình. Đương nhiên, không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, hắn có đặc biệt chứng minh thân phận mình phương pháp. Hợp đạo viên mãn giáp sĩ kiểm tra thực hư thân phận chứng minh sau, lập tức trở nên cung kính vô cùng, mang lấy thủ hạ hành lễ bái kiến Giang Tử trưởng lão. Ừ, dẫn ta đi gặp Tôn Vân tiên nhân. Giang Từ gật đầu một cái. Tôn Vân tiên nhân chính là Trần Hổ trưởng lão bản thân. Mà luân hồi chi địa đưa tin dấu ấn, cũng là Trần Hổ trưởng lão nói cho Giang Từ. Bởi vì Giang Từ bây giờ có tư cách biết rõ. Giang Từ trưởng lão xin mời. Hợp đạo viên mãn giáp sĩ, mang theo Giang Từ hướng quần thể cung điện trong đó một tòa cung điện bay đi. Phi hành trên đường, Giang Từ cẩn thận quan sát một chút tình huống của nơi này. Sau đó phát hiện, chỉ là hắn linh thức dò xét chu vi 50.000 cây số khu vực. Liền tồn tại số lớn bụi bặm vũ trụ cùng mảnh vỡ ngôi sao, những địa phương khác nói không chừng càng nhiều. Điều này nói rõ hơi có chút, ở luân hồi chi địa thì không cách nào gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Ngoài ra, nơi này tràn ngập một loại khí tức đè nén, nếu là tu vi không đủ, hoặc chẳng qua là đưa thân vào này, liền sẽ trực tiếp biến mất. Giang Tử suy đoán, đây cũng là luân hồi chi địa cất giữ rồi số lớn dị tộc thi thể duyên cớ. Ở tinh không phi hành một hồi sau, hắn ở hợp đạo viên mãn giáp sĩ dưới sự hướng dẫn, đi tới Tôn Vân tiên nhân trước cung điện. Một cái tản ra tứ kiếp tiên hơi thở giáp sĩ, hướng Giang Tử đơn giản hành lễ. Giang Tử, đại nhân chính ở trong điện chờ. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không thèm để ý. Mặc dù Trần Hổ tiên người đã trước thời hạn chào hỏi, nhưng Tôn Vân tiên nhân là lục kiếp tiên. Hắn bây giờ còn chưa tư cách khiến lục kiếp tiên đi ra tự mình nên đón, phái một vị tứ kiếp tiên tới, đã là cao quý cách. Chương 467, loại khác ưu đãi. Tôn Vân tiên nhân cung điện là quy quy củ củ lục kiếp tiên cung điện, diện tích có hơn 60.000 km2. Giang Tử sau khi đi vào, vốn là ngồi cao ở cung điện ngai vàng Tôn Vân tiên nhân, liền vội vàng đi xuống vương tọa, nhiệt tình nên đón Giang Tử. Ha ha, Giang Tử, đã sớm nghe tông môn ra một vị thiên tài tuyệt thế, hôm nay rốt cuộc gặp được. Tôn Vân tiên nhân cười to nói. Bái kiến Tôn Vân tiên nhân. Giang Tử thái độ hơi lộ ra cung kính, đồng thời cũng đang quan sát đối phương. Hán tử Trần Hổ tiên nhân nơi đó đã cặn kẽ tháo qua Tôn Vân tiên nhân tin tức. Vị này lục kiếp tiên cũng đến từ Tử Tiêu Tông, ở thành tiên trước, chẳng qua là nhất trọng thiên đệ tử nòng cốt. Sau đó ở vực ngoại chiến trường việc trải qua sinh tử, cuối cùng độ kiếp thành tiên, địa vị thậm chí vượt qua cùng hắn cùng thời đại những thứ kia tam trọng thiên, tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt. Có thể nói, khối này là một vị nghịch tập kiểu mẫu. Bởi vì nhất trọng thiên đệ tử nòng cốt là Tử Tiêu Tông trong đệ tử nòng cốt, kém nhất một cái tầng cấp. Độ kiếp thành tiên người lác đác không có mấy, chớ nói chi là trở thành lục kiếp tiên rồi. Tôn Vân tiên nhân có thể lấy lục kiếp tiên thân phận, trở thành luân hồi chi địa chấn thủ người một trong, cũng từ mặt bên phản ảnh thực lực của hắn địa vị. Cho nên Giang Tử cũng không có ỷ vào thân phận của mình, làm gì cậy tài khinh người sự tình. Ta nghe Trần Hổ thuyết, ngươi dự định mua kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể. Tôn Vân tiên nhân khẽ mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng Giang Tử thái độ. Đúng, vừa vặn có một tu luyện con rối chi đạo bằng hữu, muốn dùng yêu tộc thi thể tiến hành đạo pháp nghiên cứu. Giang Tử giải thích không biến. Nói một chút muốn bao nhiêu đi, ngươi là tiểu kiếm tiên tiền bối đệ tử, lại cùng Trần Hổ chào hỏi, ta bên này có thể cho thuận lợi, đều sẽ cho. Tôn Vân tiên nhân gật đầu một cái. Ta yêu cầu 100 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể. Giang Tử nói. Tôn Vân tiên nhân rõ ràng có chút kinh ngạc muốn nhiều như vậy. Ngươi bằng hữu con rối chi đạo cảnh giới không thấp a? Phổ thông có thể dùng đến cửu kiếp cấp bậc thi thể, thực lực tu vi ít nhất cũng ở đây thất kiếp tiên rồi. Bên cạnh, vị kia tiếp dẫn Giang Tử tiến vào tứ kiếp tiên, càng là giật mình nhìn Giang Tử cái này. Giang Tử thật là đủ quỷ a, muốn số lượng, vừa lúc là đại nhân một mình phê duyệt hạn mức tối đa. Giang Tử chẳng qua là cười một tiếng, không có thừa nhận, cũng không có chối. Tôn Vân tiên nhân cũng không truy hỏi, hơi chút cân nhắc sau, cười nói 100 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể, vừa vặn ở ta phê duyệt phạm vi quyền hạn bên trong, không cần lại hướng còn lại trấn thủ người khảo hạch. Kia liền đa tạ tiền bối. Giang Tử nói. Trước khi tới, hắn đã nghe qua, luân hồi chi địa do tam môn lục tông chung nhau chấn thủ. Tôn Vân tiên nhân là Tử Tiêu Tông đại biểu, phụ trách thống lĩnh nơi đây toàn bộ đến từ Tử Tiêu Tông tiên đạo cường giả. Còn lại 8 đại tiên đạo tông môn cũng có một vị ít nhất là lục kiếp tiên tiên đạo đại biểu. Bình thường có đại sự gì, đều là khối này 9 vị đại biểu lẫn nhau hiệp thương. Giống hắn loại này duy nhất mua 100 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể làm ăn. Bất kỳ một cái nào đại biểu cũng có thể phê duyệt. Nhiều hơn nữa, liền cần chi nở cái đại biểu tiến hành hiệp thương. Dù sao 100 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể, giá trị đã là 1.000 van tích phân rồi. Giang Tử đặc biệt tìm quan hệ đến luân hồi chi địa, chính là vì làm cái tiện nghi giá. Cho nên hắn cũng không có cùng Tôn Vân tiên nhân khách sáo, trực tiếp hỏi Tôn Vân tiền bối, không biết duy nhất mua nhiều như vậy, có thể hay không tiện nghi một chút. Tôn Vân tiên nhân cười khẽ lắc đầu không thể. Giang Tử nhướng mày một cái. Nếu là không có thể tiện nghi, vậy còn không như đi Tử Tiêu Tông tàng bảo các mua. Tôn Vân Tiên biết đến Giang Tử đang suy nghĩ gì, lại cười nói phương diện giá tiền, là đạo minh thiên đỉnh quyết định quy củ, đã kéo dài vô số năm, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi, trừ phi là chân quân cấp cường giả tới, bất quá. Ngữ khí của hắn liên tiếp chuyển biến. Giang Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Vân Tiên Nhân, có triển vọng. Tôn Vân Tiên Nhân phía dưới, chứng thực suy đoán của hắn bất quá, quy củ là chết, người là sống. 100 cụ cửu kiếp yêu tộc thi thể giá cả, đích xác là 1.000 vạn tích phân, nhưng thi thể cũng phân là phẩm chất. Tỷ như, có thi thể có thể gìn giữ hơn 90% hoàn chỉnh tính, có chỉ có 3 thành. Lại tỷ như, yêu tộc huyết mạch khác biệt tính, vương tộc huyết mạch cùng phổ thông huyết mạch thành tiên sau, thân thể chênh lệch hết sức rõ ràng. Mà nhiều ở coi là giá cả lúc, DU theo một cụ tiền để tính, thực tế giá trị, lại kém gấp 2 gấp 3, thậm chí gấp 5 6 lần. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, câu nói kế tiếp không có nói rõ, ý tứ tất cả mọi người biết. Hạ đẳng phẩm cùng thượng đẳng phẩm một cái giá, Tôn Vân Tiên Nhân có thể toàn bộ cho hắn thượng đẳng phẩm. Cứ như vậy, thì tương đương với hoa giống nhau tiền, mua được giá trị cao hơn đồ vật. Khối này 100 lệnh bài ngươi thu cất, mỗi một đều đại biểu 10 bộ cửu kiếp yêu tộc thi thể. Tôn Vân Tiên Nhân vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt 100 xăm phức tạp ký hiệu lệnh bài màu vàng nóng. 100 lệnh bài, đó chính là 1.000 cụ rồi, đều cho ta. Giang Tử sửng sốt một chút, nóng mắt. Người suy nghĩ nhiều, giống cửu kiếp cấp bậc dị tộc thi thể, đều là lấy 10 cái làm đơn vị bán ra ngoài. Khối này 100 lệnh bài đại biểu cửu giai yêu tộc thi thể, là quên sơn tinh hệ khối này trăm va nở năm đến, thu tổn phẩm chất hơi tốt một nhóm. Ý của ta, là khiến ngươi ở đây nhiều bên trong chọn một chút, chọn lựa tốt nhất. Tôn Vân Tiên Nhân lắc đầu. Đa tạ. Giang Tử cười hắc hắc. Đây chính là đi quan hệ chỗ tốt. Ta trước dẫn ngươi đi kế toán nơi đó giao tiền, sau đó sẽ dẫn ngươi đi chọn yêu tộc thi thể. Tôn Vân Tiên Nhân lại nói. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó đi tới khác một tòa cung điện. Luân hồi chi địa mặc dù do Tam Môn Lục Tông chung nhau trấn thủ, nhưng trên danh nghĩa phải thuộc về thuộc Đạo Minh Thiên Đình quản hạt. Cho nên số tiền này là muốn trước vạch đến Đạo Minh Thiên Đình nơi đó. Thu tiền kế toán là một vị không thấy rõ tu vi đạo bảo lão giả. Giang Tử ngay trước Tôn Vân Tiên Nhân mặt, cho đạo bảo lão giả tranh đoạt 1.000 vạn tích phân đi qua. Những thứ này tích phân là hướng Tử Tiêu Tông bán 1.000 viên đạo văn huyết tinh có được. Đạo bào lao giả nhận được tiền sau, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Giang Tử nhìn một chút. Hắn cũng rất giật mình, không nghĩ tới Giang Tử có tiền như vậy. Bởi vì rất nhiều lục kiếp trở xuống tiên nhân, muốn một chút xuất ra 1.000 vạn tích phân, cũng phải chuẩn bị rất lâu. Giang Tử chỉ là một nguyên thần kỳ, lại rất thoải mái liền lấy ra. Không biết là chính hắn, hay là hắn phía sau cái đó tu luyện con rối chi đạo cường giả cho hắn. Tôn Vân Tiên Nhân ở bên cạnh nhìn, cũng âm thầm suy đoán. Sau đó hắn cười nói đi thôi. Ta dẫn ngươi đi yêu tộc thi thể cất giữ địa. Làm thành khoản giao dịch này sau khi, hắn là như vậy có tiền huê hồng cầm, cho nên tâm tình lúc này không tệ. Cùng lúc đó, thứ nhất không tầm thường chút nào đưa tin tức, kinh quá nhiều lần quay vòng, truyền đến một cái dị tộc tổ chức tình báo trụ sở chính. Tổ chức tình báo đối với tin tức tiến hành giải mật sau, nội dung cụ thể như sau. Kinh tra, ám sát bảng số 10 mục tiêu, nhân tộc Tử Tiêu Tông thiên tài Giang Tử, đã tới nhân tộc luân hồi chi địa quên sơn tinh hệ. Cũng mua giá trị 1.000 VN tích phân cửu kiếp yêu tộc thi thể. Theo suy đoán, kế tiếp một tháng, hắn hẳn sẽ dừng lại ở quên sơn tinh hệ bên trong. Chương 468, Nguy cơ ám phục. Rất xa hoang vu tinh hệ, một nơi hiếm có người biết động thiên bên trong thế giới. Không trung hắc vân giăng đầy, trên mặt đất có từng luồng ngọn lửa màu u lam ở sôi trào nhảy lên. Cả thế giới đều tràn ngập một loại âm u chi khí. Ở trung tâm của thế giới nơi, ngọn lửa màu u lam hội tụ thành vui hải dương. Một tòa chiều cao 110.000 cây số ngọn núi lớn màu đen, đứng sừng sư nở dê ở hải dương màu u lam trung gian. Đỉnh núi nơi, có một tòa do bạch cốt xây thành bảng cung điện lớn. Một cái liếc mắt nữ tử, tốc độ cực nhanh bay đến bạch cốt bên trong cung điện. Nàng mặc dù là cựu kiếp quỷ tiên, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào chỗ ngồi này làm người sợ hãi bên trong cung điện. Xem thường cung kính ở ngoài điện nói ta muốn gặp quỷ vương miện hạ. Quỷ tộc chỉ có chân quân cấp cường giả, mới có tư cách ở tên càng thêm lên quỷ vương hai chữ. Tòa cung điện này chủ nhân, được đặt tên là Bạch Tam Quỷ Vương. Đi vào. Một đạo phảng phất từ trên trời truyền tới âm thanh âm vang lên. Xem thường nữ tử liền vội vàng tiến vào Bạch Cốt cung điện một tầng đại điện. Trên đại điện, một đạo như ác linh giống vậy hình dáng, bị một đoàn đoàn ngọn lửa màu u lam vây quanh. Chuyện gì? Bạch Tam Quỷ Vương hỏi. Bẩm Quỷ Vương, mới vừa rồi tình báo của chúng ta biểu hiện, nhân tộc luân hồi chi địa vong sơn tinh hệ chướng mục trong tin tức, vào vòng kế Tử Tiêu Tông tên Giang Tử. Xem thường nữ tử cung kính nói. Giang Tử. Cái đó ám sát bảng số 10 mục tiêu. Bạch Tam Quỷ Vương có chút ấn tượng. Các tộc bầy đều có tiến hành ám sát hoạt động, mà mục tiêu ám sát, chính là những thiên phú kia siêu quần thiên tài trẻ tuổi. Bởi là thiên tài một khi thành tiên, thực lực sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Tỷ như 10 triệu năm trước kiếm môn thiên tài Lục Vân, liền là đương thời các tộc ám sát bảng xếp hạng thứ nhất mục tiêu. Bởi vì hắn chỉ cần độ kiếp thành tiên, là có thể ngay cả độ cửu kiếp. Trưởng thành là nhân tộc chân chính tiên đạo cường giả. Đến lúc đó đi vượt ngoại chiến trường, sẽ cho khắc đỉnh phong tộc quần cường giả mang đến đe dọa. Giang Tử mặc dù còn so ra kém Lục Vân, vốn lấy sau thành tiên, cũng tuyệt đối có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn, trở thành cựu kiếp tiên, thậm chí có cơ hội chạm đến đạo tiên chân quân ngưỡng cửa, giống nhau có thể uy hiếp được khắc đỉnh phong tộc quần. Cho nên hắn xếp hàng các tộc ám sát bảng đệ thập. Đây là cơ hội tốt, đã như vậy, đi đánh thức vòng sơn tinh hệ số 4 ám tử, tranh thủ duy nhất giải quyết hắn. Bạch Tam Quỷ Vương làm quyết định. Số 4 ám tử. Miễn hạ, hắn chỉ là một nguyên thần kỳ, cái này có chút đại tài tiểu dụng chứ. Xem thường nữ tử rất kinh ngạc. Nàng là Bạch Tam Quỷ Vương tin cậy nhất thuộc hạ, cho nên dám ngay mặt như vậy đặt câu hỏi. Bởi vì thông thiên chi nhãn tồn tại, các đỉnh phong tộc quần rất khó ở nhân tộc cương vực gần nút ám tử. Cho nên, mỗi một ám tử đều lộ ra di túc chân quý. Nhất là giống số 4 ám tử loại cường giả cấp bậc này, đã ít lại càng ít, toàn bộ luân hồi chi địa cũng không có mấy người. Không nên coi thường số 10 mục tiêu, nếu như hắn không phải là thời gian tu luyện quá ngắn, nói không chừng có thể xếp tới ám sát bảng top 5, số 4 ám tử vậy là đủ rồi. Bạch Tam Quỷ Vương giải thích. Xem thường nữ tử không lại tiếp tục truy vấn, liền vội vàng thối lui ra Bạch Cốt cung điện, thi hành mệnh lệnh đi. Luân hồi chi địa, Vong Sơn tinh hệ hoang vu trong tinh không, nổi lơ lửng số lớn dị tộc thi thể, pháp bảo hài cốt các loại, có đã chất đống trăm va nở năm lâu. Trải qua rất nhiều năm tháng đến, khối này một cái tinh hệ cất giữ dị tộc thi thể và pháp bảo hài cốt, tổng giá trị so với một cái tinh khu cao hơn. Cho nên để phòng ngừa ăn trộm, nuốt riêng đẳng cấp tham hủy hành vi, ở nơi này nhiều trong tinh không, ẩn tàng rất nhiều giám thị điểm. Lúc này, ở một cái không tầm thường chút nào mảnh vỡ ngôi sao nội bộ, liền giấu có một cái nhỏ không gian. Bên trong không gian, một vị hợp đạo hậu kỳ hắc giáp trắng hán, chính vừa tu luyện, vừa quan sát trước mặt lập thể ảo ảnh. Lập thể ảo ảnh hiện lên chung quanh thập 10.000 cây số bên trong khu vực tình huống. Hắc giáp trắng hán con mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia mê ly, lại trong nháy mắt thanh tỉnh. Ẩn nút 6.000 năm, rốt cuộc có nhiệm vụ sao? Thần sắc của hắn có chút phức tạp. Có nhiệm vụ, liền đại biểu hắn rốt cuộc có thể thực hiện của mình giá trị. Nhưng cùng lúc, cũng đại biểu tánh mạng hắn chung kết. Bởi vì vô luận nhiệm vụ có hay không có thể hoàn thành, hắn kết cục sau cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Coi như giết chết Giang Tử, hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ bị luân hồi chi địa tiên đạo cường giả giết chết. Nhưng đây chính là hắn sứ mệnh, ta y hắn ở bị quỷ tộc cường giả dùng linh hồn bí pháp khống chế sau khi, hắn liền nhất định là cái mạng này vận. Ngay sau đó, hắc giáp tráng hắn rời đi cái này giám thị điểm, tiến vào trong tinh không dò xét, trước mắt đích đương nhiên phải đi tìm Giang Tử. Hắn hành động này cũng không đột ngột. Bởi vì hắn coi như người giám thị, bản thân thì có dò xét Vong Sơn tinh hệ trách nhiệm. Giang Tử đi theo Tôn Vân tiên nhân, rời đi Vong Sơn tinh hệ bên bờ quần thể cung điện, đi tới tinh hệ sâu bên trong. Hai người vô căn cứ mà đứng, nhìn trước mắt hết thảy. Những thứ này đều là từ vực ngoại chiến trường vận tới chiến tranh hải cốt, là luân hồi chi địa chân chính là giá trị chỗ. Coi như cùng đạo minh cựu vực 3.600 cái tinh khu so sánh, chúng ta Vong Sơn tinh hệ giá trị, cũng ở đây xếp hàng ở trước mặt. Tôn Vân Tiên người cười nói, ngữ điệu rõ ràng cao hơn một chút. Giang Tử không nói gì, quả thật bị rung động ở. Chỉ thấy trước mắt có từng đống bàng đại dị tộc thi thể hải cốt, như ngôi sao một dạng lẳng lặng trôi lơ lửng trong tinh không. Dâm dạp trăng trịt, nắm toàn bộ tinh không đều chất đầy. Phần lớn đều tản ra hợp đạo trở lên khí tức, số ít tản ra tiên đạo khí tức. Những khí tức này lăn lộn chung một chỗ, hình thành một loại quỷ dị khí tràng, khiến nhân cảm thấy kiềm chế cùng xâm nghiêm. Chính ngươi đi vào chọn mua đi. Như vậy đi phía trước lại phi hành đại khái 500 vạn cây số, liền có thể đến tới thứ nhất lệnh bài màu vàng nóng đối ứng hàng hóa điểm. Tôn Vân tiên nhân lại nói, tiền bối không theo ta cùng nhau đi vào. Giang Tử kinh ngạc. Tôn Vân tiên nhân lắc đầu, ta không thể đi vào, bởi vì nơi này đồ vật giá trị rất cao, vì phòng ngừa biển thủ tình huống xuất hiện, chúng ta những thứ này tiên đạo cường giả, là cấm tiến vào bên trong. Ồ, các ngươi liền không lo lắng ta thuận tay mang đi một ít quý trọng hàng hóa. Giang Tử cười nói. Tôn Vân tiên nhân lông mày nhướng lên, khẽ cười nói, ngươi là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, ta tin tưởng ngươi không sẽ vì lợi ích trước mắt đi làm ăn trộm chuyện. Bởi vì một khi ăn trộm hành vi bị phát hiện, là muốn bị Trộm Minh Thiên Đỉnh cùng Tam Môn Lục Tông liên hiệp đuổi giết. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa mảnh tinh không này bên trong có số lớn ẩn núp giám thị điểm, cơ bản bao phủ toàn bộ Quên Sơn tinh hệ, muốn ở tại bọn hắn dưới mí mắt ăn trộm, căn bản không khả năng. Giang Tử gật đầu một cái, được. Ta đây liền tiến vào. Cùng thời khắc đó, Quên Sơn tinh hệ danh giới quần thể cung điện, trong đó một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Coi như Quên Sơn tinh hệ cựu đại tiên đạo tông môn đại biểu một trong tiểu đồ tiên nhân, chính đang chiêu đãi đường xa mà đến bạn cũ. Thanh niên bộ dáng tiểu đồ tiên nhân, tóc rất ít, giống như là thiên nhiên tạ đỉnh thanh niên. Vũ Diệp, lần trước ta đã nói với ngươi Minh Linh Tinh, ngươi suy tính thế nào? Trong điện một vị khác tiên nhân, là Tử Tiêu Tông lục kiếp tiên Vũ Diệp tiên nhân. Chương 469. Nghe thường mang tới kinh hỉ. Minh Linh Tinh sinh ra từ quỷ vực, nhân tộc cương vực cũng không vật này. Nghe được tiểu đồ tiên nhân yêu cầu, Vu Diệp tiên nhân trên mặt cứng cứng, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lắc đầu nói ngươi tới trễ, chỗ này của ta vốn là có một ít minh linh tinh, bất quá đều tại hơn 600 năm trước dùng hết. Ngươi muốn lời nói, chỉ có thể chờ đợi lần sau ta đi vực ngoại chiến trường, xem có thể hay không lại từ quỷ tộc cường giả trên người làm một chút. Ồ, ngươi gần đây có tiến vào vực ngoại chiến trường dự định sao? Tiểu đồ tiên nhân có chút kinh ngạc. Trong tông môn có một cái tiểu gia hỏa đoạt cơ duyên của ta, ta muốn trước đẳng cấp hắn đã chết. Vu Diệp tiên nhân ánh mắt trở nên lạnh. Ha ha, ngươi khối này đại danh đỉnh đỉnh Vu Diệp tiên nhân, lại cũng bị người đoạt cơ duyên. Tiểu đồ tiên nhân cười lớn, chỉ là bằng hữu giữa trêu chọc. Hừ, nếu không có Cửu Tiêu đạo quân pháp chỉ, ta đã sớm đoạt lại rồi. Vu Diệp tiên nhân lạnh lùng nói. Cửu Tiêu đạo quân. Tiểu đồ tiên nhân tiếng cười hơi ngừng. Không sai, 200 năm trước, Cửu Tiêu đạo quân hạ xuống pháp chỉ Vu Diệp tiên nhân nắm chuyện khi đó trải qua giảng thuật một lần. Tiểu đồ tiên nhân sau khi nghe xong, phát ra kiệt kiệt tiếng cười quái dị tử tiêu kiếm kinh á thứ cho ta nói thẳng, cái này kêu rằng từ tiểu tử, vận khí rất tốt, ngươi muốn chờ hắn chết, độ khó cũng không nhỏ. Vu Diệp tiên nhân cũng không thèm để ý, nói hợp đạo sau khi, độ kiếp thành tiên là một cửa ải khó. Chỉ cần hắn còn không có thành tiên, thì có rơi xuống khả năng, cho nên ta còn có cơ hội. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, ý vị sâu xa nhìn một chút kiểu đồ tiên nhân còn có một việc. Ta cảm thấy được phải cùng ngươi nói một tiếng, Giang Tử là tiểu kiếm tiên đệ tử. Tiểu kiếm tiên. Tiểu đồ tiên nhân ánh mắt đông lại một cái, khí tức càng giống như là một đám lửa, đột nhiên nổ lên. Kia Giang Tử thì càng phải chết. Giang Tử một thân một mình đi sâu vào vong sơn tinh hệ, đánh thuyền bay, trong tinh không ngao du. Nơi này mặc dù không có đầy đủ gia tốc không gian, không cách nào gia tốc đến tốc độ ánh sáng, nhưng thuyền bay á quang tốc độ phi hành, vẫn là phải so với hắn tự thân tốc độ nhanh rất nhiều lần. Vong Sơn tinh hệ đường kính có mấy trăm vạn năm ánh sáng, lấy 10-20 van ở cây số mỗi giây tốc độ bay đi. Nếu như không cân nhắc dừng lại lựa chọn hàng hóa thời gian, nửa tháng trái phải, là có thể đem toàn bộ Vong Sơn tinh hệ đi một lần. Tôn Vân tiên nhân cho hắn 100 lệnh bài màu vàng nóng, mỗi một đều đại biểu 10 bộ cựu kiếp đại yêu thi thể. Bất quá khối này 100 lệnh bài màu vàng nóng đối ứng hàng hóa vị trí, cũng không tại cùng một cái khu vực bên trong, mà là phân tán ở mảnh này khổng lồ trong tinh không. Cặn kẽ vị trí tin tức cùng đường đi, liền giấu ở lệnh bài màu vàng nóng bên trong, linh thức đảo qua liền có thể biết rồi. Thứ nhất lệnh bài màu vàng nóng vị trí, ở 500 vạn cây số bên ngoài. Rất nhanh, làm thuyền bay vượt qua 300 vạn cây số sau khi trải rộng trong tinh không dị tộc thi thể hải cốt, còn như ngôi sao một dạng lẳng lặng trôi lơ lửng trong tinh không. Nơi này thi thể, hoặc nhiều hoặc ít, đều đang phát tán ra tiên đạo khí tức, nói rõ cơ bản đều là kiếp tiên kỳ rồi. Chỉ bất quá, những thứ này tiên đạo khí tức có chút không quá bình thường, mang theo rõ ràng tử khí. Đây là bởi vì trong thi thể tiên lực, mất đi linh thức khống chế, đang không ngừng tiêu tán. Khiến Giang Tử thấy thèm không dứt, hắn mua yêu tộc thi thể mục đích, chính là vì những thứ này tiên lực a. Đáng tiếc, nơi này cất giấu số lớn giám thị điểm, hắn tội gì vì những dị tộc này thi thể, đi xúc phạm đạo minh thiên đình cấm lệnh, cái mất nhiều hơn cái được. Nơi này toàn bộ là yêu tộc thi thể, dáng quả nhiên đều rất lớn. Giang Tử giữ cẩn thận thói quen. Linh thức một mực khuyết tán ở bốn phía. Đồng thời, còn có thể dò xét đến chung quanh những yêu tộc kia thi thể tình huống. Yêu tộc phổ biến đặc điểm là cơ thể cường đại. Cái này không gần thể hiện ở cường độ phương diện, còn có dáng cũng phải so với những tộc quần khác lớn hơn nhiều lần. Cũng tỉ như xa xa Tam Thiên cây số chỗ kia một nhóm trong thi thể, có một con hai cánh yêu tộc, mặc dù thi thể thiếu sót nghiêm trọng, nhưng thân dài lại vượt qua 300 cây số. Lập tức đi tìm chết thời gian ngắn, dáng lớn cửu kiếp đại yêu thi thể. Giang Tử chuẩn bị đánh thuyền bay tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lúc này, nghe thường thanh âm của ở trong đầu hắn vang lên tiểu Giang, ngươi cách này nhiều kiếp tiên yêu tộc thi thể gần một chút, để cho ta thôn phệ những thứ kia tiêu tán tiên lực. Cái gì? Giang Tử sửng sốt một chút, tiếp theo chính là kinh hỉ. Khác ngạc nhiên, ngươi coi như mua yêu tộc thi thể trở về, đến lúc đó cũng phải thông qua ta, mới có thể đi thôn phệ những thi thể này bên trong tiên lực. Nghe thường cười nói. Lời tuy như thế, Giang Tử còn là cao hứng à. Đánh thuyền bay, hướng Tam Thiên cây số bên ngoài đống kia yêu tộc thi thể bay đi, chớp mắt đã áp sát. Đi tới yêu tộc thi thể phụ cận sau khi, hắn phát hiện những thứ kia hôn tạp tử khí tiên lực, càng nồng nặc. Khối này chất yêu tộc thi thể là đã phân loại trôi qua, toàn bộ là lục kiếp đại yêu, tụ chung một chỗ đường kính, có hơn 2.000 cây số. Sau một khắc, Giang Tử trong cơ thể thông thiên lâu, xuất hiện một đạo vô hình sức cắn nuốt lượng, nắm tiêu tán ở chung quanh tiên lực thôn phệ đi vào. Đây là nghe thường đang khống chế thông thiên lâu. Khắc thôn phệ quá nhiều a, muốn là bị người phát hiện, vậy thì nguy rồi. Giang Tử ở trong lòng nhắc nhở. Ta biết, bây giờ thông thiên lâu chẳng qua là bị ngươi đơn giản nhỏ máu nhận chủ rồi. Ngay cả lớp phong ấn thứ nhất cũng không có giải phong, có thể động dụng lực lượng rất nhỏ. Ta chính là muốn đi thôn vệ càng nhiều, cũng không có biện pháp. Nghe thường một trận nổ nước bọt. Giang Tử cười khan một tiếng. Bởi vì thông thiên lâu thôn vệ tiên lực tốc độ cũng không nhanh. 10 bộ lục kiếp đại yêu thi thể, ở liên tục không ngừng tiêu tán tiên lực. Sau một tiếng, Giang Tử linh thức rõ ràng cảm giác, những thứ này đại yêu trong thi thể tiên lực, ít đi một phần vạn. Thông thiên lâu cũng ngừng thôn vệ. Mảnh tinh không này có quá nhiều yêu tộc như vậy thi thể, đủ loại cấp bậc tiên lực tiêu tán hòa chung một chỗ. Ít đi một tí tẹo như thế, hẳn rất khó khăn bị phát hiện. Giang Tử không có lập tức rời đi. Chờ giây lát sau, những thứ kia từ trên thi thể lên không ngừng giật tản ra ngoài tiên lực. Liên như là nước chảy, đem hắn mới vừa rồi cắn nuốt kia mảnh nhỏ tiên lực chân không khu, lần nữa lấp đầy. Từ nhìn bên ngoài, nơi này cũng không phát sinh biến hóa gì, hắn mới yên tâm đánh thuyền bay rời đi. Vong Sơn tinh hệ đường kính có mấy trăm vạn năm ánh sáng, không biết cất bao nhiêu kiếp tiên kỳ dị tộc thi thể. Nếu như ta nắm toàn bộ kiếp tiên kỳ dị tộc thi thể đều sờ một lần, nắm mỗi một tiên lực đều thôn vẹ một phần vạn, không biết có thể luyện hóa thông thiên lâu mấy tầng phong ấn. Giang Tử trong lòng tha hồ tưởng tượng toàn. Sau đó hắn mang theo loại này mong đợi, đặc biệt đi tìm những thứ kia kiếp tiên kỳ dị tộc thi thể. Rất nhanh, Giang Tử loại này kỳ quái hành vi, liền bị nút ở phụ cận giám thị điểm phát hiện. Phụ trách cái này giám thị điểm, cũng là một vị người mặc hắc giáp giáp sĩ, bất quá tu vi là nguyên thần hậu kỳ. Hắn đây là đang làm gì? Hắc giáp giáp sĩ tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì vào tới chọn hàng hóa, không có ai hội giống Giang Tử như vậy, ở mỗi một thi thể cất giữ điểm, đều dừng lại ít nhất một giờ. Tiên phát sau đổi. Chương 470, phát hiện tung tích. Chờ Giang Tử sau khi đi, phụ trách giám thị phụ cận đây một vạn cây số khu vực hắc giáp giáp sĩ, từ ẩn núp giám thị điểm ra đến. Hắn đối với Giang Tử vừa mới thôn phệ trôi qua đống kia yêu tộc thi thể, tiến hành một phen kiểm tra. Kết quả cũng không có phát hiện biến hóa gì, tài mang theo nghi ngờ rời đi. Một cái nguyên thần kỳ là có thể tới nơi này chọn mua kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể, khẳng định lai lịch bất phàm. Có rất lớn có thể là cựu đại tiên đạo tông môn đệ tử nòng cốt, nhưng hành vi của hắn rất kỳ quái. Hắc giáp giáp sĩ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là rất tận trách nắm cái tình huống này báo lên. Vong Sơn tinh hệ một chỗ khác. Vị kia bị kích hoạt quỷ tộc số 4 ám tử, hợp đạo hậu kỳ hắc giáp trắng hán. Liên giống thường ngày, cưới một chiếc cực phẩm thuyền bay, trong tinh không lung tung không có mục đích tuần tra kiểm tra. Khi hắn đi tới thập 10.000 cây số ra sau, một tiếng cười khẽ ghé vào lỗ tai hắn vang lên này, Mạch Cát, ngươi qua tuyến, đây là ta giám thị khu vực, cẩn thận bị các tiên nhân phát hiện, đến lúc đó ngươi ước chừng phải bị trách phạt. Được đặt tên là Mạch Cát hắc giáp trắng hán, cũng lộ ra nụ cười ngươi cao y tên này, nhìn một chút đây là cái gì. Trong tay hắn nhiều hơn một mai cựu sắc con dấu. Ngươi lại có thống lĩnh cấp con dấu cái này giám thị điểm người phụ trách thất kinh. Nếu không đây. Mạch Cát cười một tiếng, nói ta còn không lá gan lớn như vậy, dám không nhìn các tiên nhân cấm lệnh. Cựu sắc con dấu do Vong Sơn tinh hệ cựu đại tiên đạo cường giả đại biểu, liên hiệp luyện chế mà thành. Nắm giữ cựu sắc con dấu, liên đại biểu thân phận của hắn là toàn bộ giám sát điểm chúng lớn nhất cấp cao nhất, nhưng nhảy ra hắn vốn là giám thị khu vực, đến những khu vực khác dò xét. Hắc giáp tráng hán Mạch Cát thần sắc như thường, không nhìn ra bất cứ dị thường nào, hắn và mới vừa rồi nhắc nhở người của hắn lại trò chuyện mấy câu, mới rời khỏi nơi đây. Dựa theo phía trên cho nhiệm vụ tin tức, Giang Tử lần này tốn 1.000 van ở tích phân, tới mua cựu kiếp yêu tộc thi thể. Ta chỉ muốn ở nơi này nhiều cựu kiếp yêu tộc thi thể cất giữ điểm tìm kiếm, liền có thể tìm được hắn. Mạch Cát đánh thuyền bay, trong tinh không bay nhanh. Cơ bản mỗi một giám thị điểm người phụ trách, cũng sẽ hỏi hắn tại sao xông vào những người khác giám thị khu vực. Ngay từ đầu, hắn sẽ còn kiên nhẫn giải thích. Sau đó, hắn cũng cảm thấy phiền, liền đem cựu sắc con dấu kích hoạt, thả tại thuyền bay trên bong. Làm như vậy mặc dù rất chiêu diêu, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, không người trở lại hướng hắn hỏi vấn đề tương tự. Giang Tử một bên căn cứ lệnh bài màu vàng nóng chỉ thị, đi tìm những thứ kia cựu kiếp yêu tộc thi thể cất giữ điểm. Đồng thời, trong cơ thể hắn thông thiên lâu, ở nghe thường âm thầm dưới sự khống chế, nắm dọc đường mỗi một kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể sở tiêu tán tiên lực. Đều nhổ qua một lần. Nhiều quá trình này sau khi, hắn ở Vong Sơn tinh hệ thời gian dừng lại, cũng gia tăng thật lớn. Vốn là nửa tháng là có thể đi hết một vòng, bây giờ sợ rằng phải một tháng mới được. Bởi vì hắn khối này kỳ quái hành vi, bị dọc đường rất nhiều giám thị điểm người phụ trách báo lên. Tôn Vân Tiên Nhân vì thế đặc biệt liên lạc hắn một lần. Giang Tử cho hắn giải thích là hiếu kỳ, muốn khoảng cách gần nghiên cứu một chút yêu tộc thi thể. Tôn Vân Tiên Nhân mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có hoài nghi. Bởi vì hắn đốc định Giang Tử sẽ không đi làm cái gì ăn trộm chuyện. Đảo mắt Nữ A Tha Nở Dê trôi qua. Ngày này, Giang Tử mang thuyền bay ngừng ở một nhóm thất kiếp đại yêu thi thể phụ cận, trong cơ thể tản mát ra từng đạo sức cắn nuốt lượng. Từ thất kiếp đại yêu thi thể giật tản ra ngoài tiên lực, không ngừng bị thông thiên lâu nuốt chửng vào. Tài qua nửa giờ, đồng nhiên, Giang Tử trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ. Hắn linh thức mơ hồ cảm giác, dấu ở trong cơ thể hắn thông thiên lâu, thật giống như nhiều một chút nhỏ không thể thấy biến hóa. Rốt cuộc có hiệu quả rồi. Rời lớp phong ấn thứ nhất còn sớm đâu rồi, bây giờ thông thiên lâu thôn vệ những thứ này tiên lực hiệu suất hay lại là quá thấp, này cũng nửa tháng, còn chưa tới lớp phong ấn thứ nhất một. Nghe thường vô tình đã kích hắn. Kia thông thiên lâu bây giờ uy lực như thế nào? Giang Tử hỏi. Miễn cưỡng có thể giết chết tam kiếp tiên đi. Nghe thường cho ra câu trả lời. Giang Tử hài lòng gật đầu. Trước lúc này, thông thiên lâu chỉ có thể ứng phó tam kiếp trở xuống tiên đạo cường giả. Đối phó cùng giết chết, đó là hai cái ý tứ. Tiếp tục cố gắng. Sau đó, hắn giống nổ lông dê như thế, nằm trước mắt khối này chất thất kiếp đại yêu thi thể tiên lực, cũng cắn nuốt một phần vạn. Trước mặt hơn 20 vạn cây số, có một cái lệnh bài màu vàng nóng đối ứng hàng hóa vị trí, liền cái hướng kia đi, vừa vặn đi xem một chút khối này một nhóm cựu kiếp đại yêu thi thể phẩm chất như thế nào. Giang Tử đánh thuyền bay rời đi nơi này. Bởi vì khoảng cách không xa, hắn không có lựa chọn á quang tốc độ phi hành, chuẩn bị thuận đường nắm dọc đường còn lại kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể, cũng nổ một lần. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, không lâu lắm, hắn rời lệnh bài màu vàng nóng đối ứng hàng hóa vị trí, chỉ có hơn 8 vạn cây số. Trước mặt cách đó không xa, có một nhóm tam kiếp đại yêu thi thể, hắn lại ngừng lại. Ly Giang Tử không xa thập 10.000 cây số chỗ trong tinh không, hắc giáp tráng hán mạch cắt cũng đánh một chiếc thuyền bay xuất hiện. Trước mặt lại vừa là một nhóm cựu kiếp đại yêu thi thể, có thể ở nơi này chờ nhất đẳng, nói không chừng có thể phong tỏa Giang Tử hành tung. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở vong sơn tinh hệ bên trong mỗi cái cựu kiếp đại yêu thi thể cất giữ điểm tìm kiếm. Đáng tiếc là, căn bản không đụng phải Giang Tử. Bất quá, mạch cắt có dự cảm, hắn chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn ở một ngày trước, thông qua 110.000 cây số bên ngoài một cái giám thị điểm người phụ trách hiểu được, Giang Tử từng tại phụ cận tinh không xuất hiện qua. Mặc dù không rõ bạch, Giang Tử tại sao phải ở một nhóm một kiếp đại yêu thi thể nơi, dừng lại sắp tới một giờ. Nhưng hắn cũng không tra cứu, chỉ cần có thể tìm được Giang Tử, sau đó giết chết là được. Đi tới cửu giai đại yêu thi thể cất giữ điểm sau khi, mạch cắt theo thói quen nắm linh thức huyết tán ra. Hợp đạo hậu kỳ linh thức, rất dễ dàng là có thể bao trùm chu vi thập 10.000 cây số. Chỉ một giây đồng hồ, mạch cắt ánh mắt sáng lên, tràn đầy kinh hỉ. Tìm được. Hắn linh thức phát hiện, ở hơn 8 vạn cây số nơi, có một cái một kiếp đại yêu thi thể cất giữ điểm. Lúc này, Giang Tử không biết đang làm gì, liền trôi lơ lửng ở đó một cất giữ điểm phụ cận. Không thể gấp, trước phải nắm nút ở phụ cận giám thị điểm giải quyết. Mạch cắt như cũ ôm một tia muốn phải sống sót hy vọng. Giám thị điểm có cao vô cùng sâu trận pháp kết giới ẩn nút bảo vệ, ngay cả Giang Tử đều không có năng lực chủ động phát hiện. Bất quá mạch cắt nắm giữ cựu sắc con dấu, với hắn mà nói, hết thảy các thứ này đều không là vấn đề. Cho nên hắn rất nhanh liền tìm được khu vực này giám thị điểm. Tổng cộng có 2 cái, lại mỗi một người phụ trách tu vi đều không cao, theo thứ tự là nguyên thần giai đoạn trước, trong nguyên thần kỳ. Cái này thì dễ làm. Mạch cắt hướng một người trong đó giấu ở vẫn thạch chúng giám thị điểm bay đi, nói dối là công việc kiểm tra. Bởi vì có cựu sắc con dấu tồn tại, giám thị điểm người phụ trách, không có đối với mạch cắt sinh ra hoài nghi, rất cung kính nắm mạch cắt đón vào. Người phụ trách này chẳng qua là nguyên thần giai đoạn trước, căn bản không phải hợp đạo hậu kỳ đối thủ, hơn nữa đối với mạch cắt tín nhiệm, thời điểm hắn chết, không có đưa tới bất kỳ động tĩnh nào. Chương 471, liền khối này. Còn dư lại người kế tiếp nguyên thần hậu kỳ giám thị điểm người phụ trách, bị mạch cắt lấy phương pháp giống nhau đánh chết. Không có giám thị điểm sau khi, tiếp theo cái này phương viên thập 10.000 cây số bên trong khu vực, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không có người phát hiện. Dựa theo trình tự bình thường, giám thị điểm thất liên sau, đại khái 30 giây. Cũng sẽ bị phía trên phát hiện. Lại phái nhân tới dò xét nơi đây, trên đường lại yêu cầu đại khái 30 giây. Nói cách khác, ta có 1 phút, đến đánh chết Giang Tử. Nếu như ta có thể ở 30 giây bên trong giải quyết Giang Tử, ta đây thì có một cơ hội thoát đi nơi đây. Đây cũng là duy nhất sống sót cơ hội. Bất quá, đây hết thảy tiền đề, là muốn giết chết Giang Tử, hoàn thành nhiệm vụ. Mạch cắt ý niệm trong lòng nhanh đổi, chẳng qua là trong nháy mắt liền đoán được lập tức tình thế. Đồng thời, hắn đánh thuyền bay. Hướng 80.000 cây số bên ngoài Giang Tử bay đi. Bởi vì tu luyện bí pháp đạo ấn chi thuật nguyên nhân, đột phá đến nguyên thần kỳ sau khi Giang Tử linh thức dò xét phạm vi, đạt tới chu vi 60.000 cây số, có thể so với hợp đạo trung kỳ. Linh thức dò xét phạm vi, hội theo tu vi tăng lên mà gia tăng. Hắn tu vi bây giờ, hay lại là nguyên thần giai đoạn trước. Có điểm kinh nghiệm EXP bảng dưới tình huống, hắn dĩ nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn nắm tu vi tăng lên chí nguyên thần viên mãn. Chỉ bất quá, từ Tử Tiêu Tông trụ sở chính sau khi trở lại, hắn một mực ở bận bịu giải quyết đại ca Huyền Thiên vấn đề tình cảm, bình thường muốn tiếp xúc số lớn tiên đạo cường giả. Nếu như tu vi tăng lên quá nhanh, rất dễ dàng đưa tới những thứ này tiên đạo cường giả hoài nghi. Cho nên, hắn cũng không có lập tức nắm tu vi tăng lên chí nguyên thần viên mãn. Lấy hắn tình huống bây giờ, nguyên thần giai đoạn trước cùng nguyên thần viên mãn tu vi, thực tế chiến lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Duy nhất kém, chính là linh thức cường độ. Dựa theo Giang Tử kế hoạch, hắn chuẩn bị dùng thời gian 10 năm, nắm tu vi tăng lên chí nguyên thần viên mãn, cái này tốc độ tăng lên liền sẽ không có người hoài nghi. So với thiên tài tuyệt thế tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, nhưng mau vừa không có quá mức. Nếu như chỉ dùng 10 ngày nửa tháng, liền cầm thăng lên. Phỏng chừng ngay hôm đó, Tử Tiêu Tông liền sẽ phái người tới hỏi tuần. Đương nhiên, lấy thân phận của Giang Tử cùng bối cảnh, tối đa chỉ là hỏi thăm một chút, sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Dù vậy, hắn cũng chỉ muốn làm một cái bình thường thiên tài, mà không phải bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên tài. Bị người nhìn chằm chằm, sẽ không có bí mật. Không chỉ có trái đất dễ dàng bại lộ, còn có thể bại lộ điểm kinh nghiệm EXP bảng tồn tại. Đang không có sức tự vệ trước, đây mới thật sự là nguy hiểm. Về phần sức tự vệ tiêu chuẩn gì, Giang Tử cũng đã sớm có câu trả lời đạo quân. Nắm giữ đạo quân cấp chiến lực, đứng ở vũ trụ đỉnh phong, mới có thể không sợ những nguy hiểm này. Con đường này vốn là còn rất dài. Bây giờ có bổn nguyên chí bảo thông thiên lâu sau khi, con đường này bị rút ngắn. Hoàn toàn luyện hóa thông thiên lâu, chiến lực của hắn có thể cầm đạt tới trước đạo quân cấp. Nếu như có thể nắm toàn bộ cái tinh hệ kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể, toàn bộ lấy là tốt. Giang Tử đứng ở một nhóm tam kiếp đại yêu trước thi thể, trong lòng toát ra cái này không thiết thực ý tưởng. Giấu ở trong người thông thiên lâu, còn đang không ngừng thôn phệ tiêu tán ở bốn phía tiên lực. Ừ. Lông mày của hắn nhíu một cái, ánh mắt theo bản năng hướng xa xa tinh không nhìn. Đương nhiên không thấy được đồ vật, chỉ là của hắn linh thức dò xét trong phạm vi, xông vào một chiếc thuyền bay, lại đang ở hướng hắn cực tốc đến gần. Hợp đạo hậu kỳ. Nhìn trên người hắc giáp, hẳn là phụ cận giám thị điểm người, trong tay hắn cựu sắc con dấu, có tôn vân tiên khí tức của người. Giang Tử nhanh chóng làm ra phán đoán. Chỉ một giây, chiếc kia thuyền bay sẽ đến Giang Tử phụ cận. Trên thuyền bay hắc giáp trắng hán, nói với Giang Tử ta là Vong Sơn tinh hệ giám thị điểm thống lĩnh Mạch Cát, xin phối hợp một chút kiểm tra thân phận. Cựu sắc con dấu bằng chứng thân phận của Mạch Cát, Giang Tử cũng không có sinh ra hoài nghi, đang muốn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thân phận của mình ngọc giản. Sau một khắc, gần trong gang tấc Mạch Cát, đột nhiên nổi lên. Lạnh thấu xương ánh đao, phá vỡ tinh không, đột nhiên chém về phía Giang Tử. Xoẹt. Giang Tử tránh không kịp, bị một đao này chém bay ra ngoài, nơi bả vai xuất hiện một đạo nghiêng ba tấc sâu vết thương. Ám sát giả. Cái gì? Hai người đồng thời khiếp sợ. Giang Tử khiếp sợ là, cái này hợp đạo hậu kỳ Mạch Cát, lại có thể phá ra thân thể của hắn phòng ngự. Đây là hắn cường độ thân thể đạt tới 10 lần cực phẩm linh khí tầng thứ sau. Lần đầu tiên có người có thể ở trên người hắn lưu lại lớn như vậy vết thương. Sau đó hắn mới phản ứng được, người này là ám sát giả. Vong Sơn tinh hệ tồn phóng số lớn dị tộc thi thể, dám ở luân hồi chi địa xuất thủ ám sát, khẳng định hoàn toàn chắc chắn, vô luận như thế nào, đều không thể khinh thường. Giang Tử tính cảnh giác nhắc tới cao nhất. Mà Mạch Cát khiếp sợ là, lấy thực lực của hắn, không có thể một đao chém chết Giang Tử không nói, lại chỉ lưu lại một cái ba tấc sâu vết thương, quá bất hợp lý rồi. Vừa xa hợp đạo kỳ cường độ thân thể, không trách có thể trở thành các tộc ám sát bảng số 10 mục tiêu. Bất quá, cơ thể mạnh, không có nghĩa là linh hồn cũng cường. Mạch Cát lần nữa chém ra một đao. Một đao này mang theo một luồng u quang, trong nháy mắt đánh út về phía Giang Tử. Tốc độ của hắn rất nhanh, ánh đao cũng rất nhanh, ở Giang Tử không có phản ứng kịp lúc, ánh đao liền rơi vào Giang Tử trên người. Ông! Giang Tử thức hải có chút vén nổi sóng. Sắp nhập vào quan mình giống như nguyên thần. Ngồi xếp bằng ở có ba cánh hoa trên đài sen, tản mát ra tứ sắc ánh sáng, dễ như trở bàn tay nắm Mạch Cát linh hồn công kích xua tan. Không thể nào. Mạch Cát sắc mặt đại biến. Hắn tự tin, coi như là cùng hắn đồng cấp bậc hợp đạo hậu kỳ, cũng không có nắm chắc chặn mới vừa rồi một đao kia, Giang Tử lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Cơ thể vượt xa hợp đạo kỳ, linh hồn lại cũng mạnh như vậy. Hắn có thực lực bực này, tại sao chẳng qua là số 10 mục tiêu? Đây tuyệt đối là ám sát bảng trước 3 mục tiêu. Thiên Tam. Tại sao tình báo không có nói tới một điểm này, phế vật, quỷ tộc một đám rác rưởi. Mạch Cát chỉ là đã ra hai chiêu, liền tuyệt vọng. Thật ra thì thời gian mới qua không tới 10 giây, nhưng Giang Tử thực lực, khiến hắn hiểu được, chính mình không có cơ hội tồn tại rời đi. Liền khối này. Giang Từ ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạch Cát. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, người ám sát này thế lực sau lưng quá tự tin chứ. Một cái hợp đạo hậu kỳ, liền muốn ám sát hắn. Nếu như ngươi chẳng qua là trình độ này, vậy thì đi chết đi. Nói chuyện đồng thời, Xích Tiêu kiếm rung nhẹ, trăm đóa kiếm đạo thanh liên hiện lên, ngưng tụ ra từng luồng kiếm khí. Khí thế bằng bạc, khiến hợp đạo hậu kỳ Mạch Cát cảm thấy sợ hãi sâu đậm. Hắn lại có một tia đối mặt tiên đạo cường giả cảm giác. Ta hận a. Mạch Cát giống giận. Liên tiếp chém ra 18 đao, mỗi chém ra một đao, linh hồn của hắn tiêu một phần, đây là tiêu hao sinh mạng đao pháp. Đao đao tương điệp, uy lực chợt tăng, mảnh tinh không này đang kịch liệt rung động. Rất mạnh công kích, nếu như đón đỡ, nhất định sẽ bị thương nặng, phải trả. Giang Tử thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hiu hiu hiu. Trăm đoá kiếm đạo thanh liên ngưng tụ ra kiếm khí, như trong bầu trời đêm lưu tinh vũ, nên hướng Mạch Cát 18 đao chém liên tục. Chương 472, ba kiếp quỷ tiên. Ẩm. Xôi trào mãnh liệt công kích, ở mảnh tinh không này bùng nổ, đả kích cường liệt sóng, cuốn hơn ngàn cây số. Đồng thời có nóng rực tia sáng chói mắt, chiếu sáng khối này mảnh hắc ám tinh không. Một giây đồng hồ sau, 18 đao chồng ánh đao, bị từng luồng kiếm khí chặn. Đỡ được không đúng. Giang Tử đang muốn thở phào, thần sắc lại đột nhiên đại biến. Mạch Cát tiêu hao sinh mệnh, chém ra 18 đao sau khi, linh hồn khí tức đã yếu ớt đến chưa đủ nguyên lai 10%. Đối với Giang Tử mà nói, không có bất kỳ đe dọa. Nhưng Giang Tử lại cảm thấy một trận sâu đậm dùng mình, giống như là có cường đại gì tồn tại, cần phải thoát khốn mà ra. Âm u, kinh khủng, giống như rơi vào vô tận thâm nguyên. Trực giác nói cho hắn biết, có nguy hiểm cực lớn. Làm xa xa đoàn kia hừng hực kia sáng chói mắt bình tức sau, Giang Tử rốt cuộc thấy rõ. Mạch Cát lồng ngực, phá vỡ một cái lỗ máu, một đạo thân ảnh từ lỗ máu bên trong chui ra ngoài. Mặc dù thân hình cùng nhân tộc rất giống nhau, nhưng đạo thân ảnh này có mái tóc màu bạc, con ngươi màu vàng nóng, làn da màu xanh lam. Âm trầm quỷ khí theo sự xuất hiện của hắn, trở nên cực kỳ đậm đà. Cường đại tiên đạo uy áp, nắm Giang Tử bao phủ ở bên trong. Quỷ tộc Ngân Dạ Xoa, hay lại là tam kiếp quỷ tiên. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại. Ngân Dạ Xoa nhất tộc là quỷ trong tộc đứng đầu huyết mạch, trước mắt cái này tam kiếp quỷ tiên, tuyệt đối so với được cho thông thường tứ kiếp tiên. Người ám sát này cất giữ cũng quá sâu. Là quỷ tộc muốn ám sát ta. Lấy hợp đạo hậu kỳ nhân tộc tu luyện giả làm vật trung gian, ẩn tàng một cái tam kiếp quỷ tiên. Đây nhất định là quỷ tộc ở luân hồi chi địa ẩn nút đã lâu ám tử, vô luận như thế nào, đều không phải là ta có thể liều mạng rồi. Giang Tử tâm tư nhanh đổi. Linh thức quét qua đưa tin viên, trong nháy mắt trên trăm đầu giống nhau tin tức truyền ra ngoài. Tôn Vân tiền bối, có giám thị điểm người phụ trách mang theo tam kiếp quỷ tiên ám sát ta, tốc độ cứu. Lúc này, Tôn Vân tiên nhân đang ở Vong Sơn tinh hệ ranh giới bên trong khu cung điện, cùng một vị khác đến từ Thiên Dương Tông Lưu Thần tiên nhân nói chuyện phiếm luận đạo. Lưu Thần tiên nhân là Thiên Dương Tông ở luân hồi chi địa tiên đạo cường giả đại biểu, tu vi là thất kiếp tiên. Tôn Vân, vận khí của ngươi hay lại là tốt như vậy, Giang Tử nhưng không phải bình thường đệ tử thiên tài, chờ hắn độ kiếp thành tiên lúc, ít nhất có thể ngay cả độ tứ kiếp. Ngươi lần này bán cho Giang Tử một cái ân huệ, sau khi nói không chừng liền có ta cờ dụng lớn rồi. Lưu Thần tiên người cười nói, ngay cả độ tứ kiếp. Ngươi quá coi thường chúng ta Tử Tiêu Tông thiên tài, ta xem hắn ít nhất có thể ngay cả độ lục kiếp. Tôn Vân tiên nhân cười khẽ lắc đầu. Có lợi hại như vậy. Có thiên phú ngay cả độ tứ kiếp thiên tài, cũng đã là trăm va nở năm khó gặp. Lưu Thần tiên nhân rất kinh ngạc. Nếu không đây, nếu như không phải là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, chúng ta Tử Tiêu Tông một ít cao tầng, đều phải đem hắn hàng vì cái này kỷ nguyên mạnh nhất thiên tài. Tôn Vân tiên nhân trong giọng nói mang theo chút tự hào cùng vui vẻ yên tâm. Hắn là một cái đối với tông môn đồng ý cảm giác rất mạnh tu luyện giả, đồng thời thích cất nhắc hậu bối. Một cái kỷ nguyên 3.600 vạn năm, bước thiên tài này, sau khi có cơ hội trở thành chân quân cấp cường giả A, đó là chân chính uy chấn vũ trụ vạn tộc cường giả. Lưu Thần tiên nhân than thở một tiếng. Ha ha, ta phải nói Tôn Vân tiên nhân cười lớn. Lời còn chưa dứt, tiếng cười của hắn đột nhiên biến mất, cau mày, lật tay lấy ra đưa tin viên. Là ai liên tiếp cho ta phát trên trăm đầu tin tức? Linh thức đảo qua, hắn sắc mặt đại biến. Tôn Vân tiền bối, có giám thị điểm người phụ trách mang theo tam kiếp quỷ tiên ám sát ta, tốc độ cứu. Trên trăm đầu tin tức, toàn bộ là giống nhau nội dung, hiển nhiên là hết sức khẩn cấp. Giang Tử bị người ám sát. Tôn Vân tiên nhân cũng không đoái hoài tới bên cạnh Lưu Thần tiên nhân, vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một bức to lớn lập thể ảo ảnh, đồng thời liên tiếp lên thông thiên trì nhãn Internet. Lục soát toàn bộ giám thị điểm người phụ trách báo lên Giang Tử vị trí tin tức. Bởi vì Giang Tử tổng là ưa thích ở yêu tộc thi thể trước mặt dừng lại một giờ, khối này một kỳ quái hành vi bị rất nhiều giám thị điểm người phụ trách ghi chép báo lên. Thông qua những tin tức này, có thể xác định Giang Từ vị trí đại khái. Rất nhanh, gần đây một cái tin tức bị sàng lọc chọn lựa đến, là 6 giờ tiền. Thứ 891-67 khu một cái giám thị điểm, đã từng báo lên sang sông từ vị trí tin tức. Khối này dưới có đại khái khu vực phạm vi. Tôn Vân Tiên Nhân lần nữa lục soát liên lạc khu vực này bên trong toàn bộ giám thị điểm, xác nhận Giang Từ trước mặt vị trí. 3 giây sau, có phản hồi tin tức. Không có. Không thể nào. Lúc này mới 6 giờ, coi như dùng thuyền bay phi hành hết tốc lực, cũng bay không ra một cái khu vực. Tôn Vân Tiên Nhân sắc mặt đại biến. Tra một chút khu vực này bên trong, có hay không giám thị điểm thất liên. Một mực không lên tiếng Lưu Thần Tiên Nhân nhắc nhở. Tôn Vân Tiên Nhân liền vội vàng lần nữa liên lạc thứ 891-67 khu toàn bộ giám thị điểm. Lại qua 3 giây, có kết quả. Có hai cái giám thị điểm không có phản hồi, thất liên rồi. Tôn Vân Tiên Nhân trầm mặt. Có thể xác định, Giang Từ liền ở vị trí này. Vị trí này quá xa, lấy tốc độ của chúng ta, coi như chạy tới, cũng sớm cũng đã muộn. Lưu Thần Tiên Nhân thở dài một tiếng. Bây giờ chỉ có chân quân xuất thủ, mới có thể tới kịp cứu Giang Từ. Tôn Vân Tiên Nhân không chần chờ, đưa tin cho chấn thủ luân hồi chi địa Quắc Sông chân quân. Quá trình này, lại dùng một giây đồng hồ. Đưa tin xong sau, mới vừa rồi còn trong lúc nói cười hai vị tiên nhân, thần sắc đều phức tạp vạn phần. Quắc Sông chân quân bây giờ đang ở Tông Ti tinh hệ, hắn nhận được tin tức sau, muốn một phút mới có thể chạy tới chúng ta Vong Sơn tinh hệ thứ 891-67 khu. Một phút, đối mặt tam kiếp quỷ tiên chỉ mong Giang Từ có thể chịu đựng được đi. Hai vị tiên nhân đều rất rõ, Giang Từ một cái nguyên thần kỳ tu luyện giả, cho dù thiên phú cao hơn nữa, đối mặt tam kiếp quỷ tiên, cũng không sửa đổi được thực lực tuyệt đối khác xa. Vong Sơn tinh hệ, chất đầy dị tộc thi thể hải cốt bên trong tinh không. Giang Từ rất muốn lấy ra thuyền bay, mượn thuyền bay tốc độ thoát đi. Nhưng tình huống trước mắt, không cho phép hắn làm như thế. Xa xa 300 cây số bên ngoài, cái đó từ mạch cắt lồng ngực chui ra ngoài tam kiếp quỷ tiên, một mực ở tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ động tác gì, tuyệt đối sẽ đưa tới lôi đỉnh đả kích. Mạch cắt còn chưa chết, thần sắc hắn dữ tợn nhìn Giang Từ liếc mắt. Làm một hợp đạo hậu kỳ nhân tộc tu luyện giả, có thể trở thành quỷ tộc mai phục ở luân hồi chi địa số 4 ám tử, tự nhiên không phải là bởi vì bị linh thức khống chế đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là trong cơ thể hắn ẩn tàng cái này tam kiếp quỷ tiên, hơn nữa còn là quỷ trong tộc đứng đầu huyết mạch, ngân dạ xoa nhất tộc. Mạch cắt đối với ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên nói đại nhân, cái này phương viên thập 10.000 cây số khu vực giám thị điểm, đều ta dọn dẹp. Ngươi bây giờ còn có 60 giây đi giết Giang Từ, nếu không nhân tộc chân quân cấp cường giả liền chạy tới. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Một đạo khí tức âm xâm từ trên người mạch cắt sẽ qua, mạch cắt trong mắt lóe lên một tia giải thoát vẻ. Nếu như có thể đơn độc giết chết Giang Từ, vậy hắn còn có một tuyến cơ hội đào sinh. Nhưng tiếc là, trong cơ thể hắn tam kiếp quỷ tiên xuất thủ sau, quỷ tộc tuyệt đối sẽ không khiến hắn lại sống sót, như vậy liền cho nhân tộc để lại đầu mối rồi. Chương 473, Kim Quang, Đồng Truy. Giang Từ nhìn mạch cắt cuối cùng một tia khí tức biến mất, cái này bị quỷ tộc dùng linh thức bí pháp khống chế hợp đạo hậu kỳ nhân tộc tu luyện giả, rốt cuộc giải thoát. Sau đó, liền là của hắn tử kiếp. Ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên, bằng vào huyết mạch lực lượng, thực lực có thể so với thông thường tứ kiếp tiên. Hắn có thể đối phó được sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Khẳng định không đối phó được, lúc này lại không thể suy nghĩ giết thế nào chết đối phương, căn bản không thực tế. Ta bây giờ phải làm, là kéo dài thời gian, chống đỡ đi xuống. Chỉ cần chống được cứu binh tới, ta liền thắng. Giang Từ đại não rất thanh tỉnh. Vấn đề là cái này tam kiếp quỷ tiên sẽ cho hắn kéo dài thời gian cơ hội sao? Câu trả lời cũng là khẳng định. Sẽ không. Bây giờ đến phiên ngươi, nhân tộc tiểu gia hỏa. Ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên, con ngươi màu vàng nóng bên trong, chỉ có hàn ý lạnh như băng. Ồn ào. Một đạo tựa như băng hà hàng dài, mang theo âm u quỷ khí, trong nháy mắt cuốn hơn 10.000 cây số, gầm thét đánh út về phía Giang Từ. Cương đại tiên đạo uy áp, đồng thời hạn chế Giang Từ động tác, ép tới hắn linh thức đều khó vận chuyển. Loại cục diện này, giống như là chỉ có thể thúc thủ chịu trói như thế. Giang Từ cắn chặt hàm răng, toàn thân nổi gân xanh, hai tay cầm kiếm, quát lên một tiếng lớn giết. Khối này gầm lên giận dữ, khiến hắn chọc thủng một tia chói buộc, rốt cuộc có thể điều động đạo pháp lực lượng. Cực phẩm tiên khí cấp bậc Xích Tiêu kiếm, nhất thời bị kiếm, tật phong, ly hỏa, kim cương chi đạo quanh quần bọc, bô nở cái đạo pháp hòa hợp. 2000 lần cơ sở linh lực biên độ sóng, ở 4 đạo hòa hợp dưới tình huống, lại lật 4 lần, biến thành 8000 lần. Nhiều đóa tứ sắc thanh liên hiện lên, đến kỹ một chút, tổng cộng có 165 đóa. Đây là hắn công kích mạnh nhất. Từng luồng tứ sắc kiếm khí từ nơi này nhiều kiếm đạo thanh liên lên ngưng tụ mà ra, có 16.500 đạo. Sau đó lại trong nháy mắt, hội tụ thành một đạo thập vạn trượng bàng đại kiếm khí, nên hướng băng hà hàng dài. Rầm rầm rầm. Tam kiếp quỷ tiên gọi ra băng hà hàng dài, ở kiếm khí ngăn trở hạ, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng còn dư lại nửa dưới, đụng vào Giang Tử trên người. Lấy thực lực của hai bên chênh lệch, Giang Tử căn bản không tránh khỏi. Rào. Giang Tử trực tiếp bị băng hà hàng dài bao phủ. Ken két. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường độ thân thể, lần đầu tiên bị thương nặng, xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ vết nước. Dâm dạp trăng trịt, giống như cần phải tan vỡ thủy tinh như thế. Đồng thời, băng hà hàng dài mang theo âm u quỷ khí, giống như là có thể đông lại linh hồn của hắn, khiến suy nghĩ của hắn đều trở nên chậm. Vốn là tràn đầy sinh cơ thức hải, đang nhanh chóng đóng băng. Có thể đoán được, nếu như toàn bộ thức hải đều đông lại, vậy hắn liền thực sự xong rồi. Ở thời khắc mấu chốt này, ngồi xếp bằng ở đơn sơ trên đài sen nguyên thần, tản ra nhu hòa kim quang, xua tan âm u quỷ khí. Hơn nữa không chỉ có như thế, Giang Tử sau xuất hiện một vòng kim quang nhàn nhạt, làm người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, đường đường tam kiếp quỷ tiên sử ra sát chiêu, lại bị khối này vòng kim quang trấn trụ. Tràn ngập ở mảnh tinh không này chúng âm u quỷ khí, giống như là băng tuyết gặp liệt dương, nhanh chóng tăng dã, hóa thành hư không. Đây là Phật môn Bồ Tát quả vị. Không thể nào. Không thể nào. Đến từ ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên, vốn là lòng tin mười phần, nhưng bây giờ sắc mặt đại biến, khuôn mặt khó tin, khiếp sợ. Bởi vì quỷ tộc sợ nhất cánh cửa lôi cùng Phật môn quang. Bây giờ Giang Tử hiện ra, là Phật môn quang. Tam kiếp quỷ tiên hít sâu một cái, nhanh chóng đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nhờ vào lần này công kích, kéo dài 10 giây. Hắn không dám chậm trễ thời gian nữa, trong tay xuất hiện một cây màu bạc văn kim trường côn. Cả người thân hình chợt lóe, cực tốc xông về Giang Tử. Hô! Trường côn gào thét đập về phía Giang Tử. Côn trên người tiên lực mãnh liệt, chỉ đem toàn số ít quỷ khí, bởi vì hắn biết rõ, quỷ khí bây giờ đối với Giang Tử vô dụng. Coi như chỉ dùng tiên lực, cũng giống vậy giết ngươi. Tam kiếp quỷ tiên ánh mắt lạnh giá. Đương đương đương. Giang Tử huy kiếm chào đón. Mỗi lần hai người pháp bảo đụng nhau, Giang Tử cũng sẽ bị đánh lui trên 100 cây số, sau đó sẽ bị tam kiếp quỷ tiên đuổi kịp. Nhìn qua là chặn lại công kích của đối phương, nhưng trả giá cao là, trên thân thể hắn vết nước, đang không ngừng mở rộng. Có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể, cuối cùng là gánh không được tiên đạo cường giả công kích. Ở trong tình hình này, Giang Tử lại kiên trì 20 giây. Thật ra thì hắn sống đến bây giờ, đã rất lợi hại. Cái này ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên, tương đương với thông thường tứ kiếp tiên. Mà tu vi của hắn chẳng qua là nguyên thần giai đoạn trước, thực tế chiến lực miễn cưỡng là hợp đạo hậu kỳ. Ở đối phương toàn lực dưới sự công kích, còn có thể kiên trì 30 giây bất tử, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ đưa tới náo động lớn. Cường độ thân thể cùng biến dị nguyên thần kim quang, đều là Giang Tử sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Đang chẳng qua là quỷ khí mất đi tác dụng, thì tương đương với yếu bất tam kiếp quỷ tiên thực lực. Những thứ này còn chưa đủ à, mới vừa rồi mạch cắt nói, cái này quỷ tiên tổng cộng có 1 phút, bây giờ tải qua 30 giây. Xem ra, không thể không bại lộ lá bài tẩy. Giang Tử không do dự. Tay trái cầm kiếm, không ngừng ngăn cản công kích của đối phương. Đồng thời, tay phải nhiều hơn tới một xúc tiểu thông thiên lâu. Tháp lầu. Đây là pháp bảo gì? Tam kiếp quỷ tiên trong lòng sinh nghi, công kích lại không có dừng lại. Màu bạc văn kim trường côn, hóa thành vô số đạo ảo ảnh, có bị Giang Tử chặn, có làn lện ở Giang Tử trên người, tạo thành bị thương nặng. Không có tiên khí khí tức, không phải là cực phẩm tiên khí, chẳng lẽ là đạo khí? Tam kiếp quỷ tiên hủy bỏ cái này suy luận không thể nào, hắn không có tiên lực, không có biện pháp sử dụng đạo khí. Hẳn là cái gì bảo toàn tánh mạng pháp bảo? Vị này tam kiếp quỷ tiên biết rõ, lấy thân phận của Giang Tử, nhất định sẽ có bảo vệ tánh mạng loại pháp bảo. Nhưng bây giờ tài lấy ra, đã muộn. Hắn tin tưởng, nhiều nhất 3 giây, là có thể đem Giang Tử cơ thể đập chia 5 x 7, cơ thể băng giải mà chết. Đang lúc này, hô, xưa cũ thông thiên lâu, đột nhiên trở nên lớn tới dài hơn 2 thước. Giang Tử nắm đỉnh tháp, giống như là nắm một cây bổng truy, ầm ầm đập về phía tam kiếp quỷ tiên. Vành, một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng sấm, sóng âm khuyết tán tới 3.000 cây số. Cách, lại một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy bị thông thiên lâu đập trúng màu bạc văn kim trường côn, nhiều hơn một cái vết nước, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, chỉ sợ cũng muốn gãy. Cái gì? Tam kiếp quỷ tiên thất kinh. Hắn đây chính là cực phẩm tiên khí. Lại chẳng qua là một chút, liền bị đập bể. Đây là pháp bảo gì? Thật chẳng lẽ là đạo khí? Thình thịch hoành. Giang Tử không cho hắn bao nhiêu khiếp sợ thời gian, sách bổng truy vậy thông thiên lâu, không ngừng đập tới. Ken két. Lần này không phải là Giang Tử cơ thể dạn nước thanh âm, là trước mắt vị này tam kiếp quỷ tiên trường côn, gãy thành hai khúc. Cực phẩm tiên khí, phá hủy. Quá trình này, lại qua 10 giây. Bức thiên tài này, lại chẳng qua là số 10 mục tiêu. Trong tộc phụ trách tình báo như NGKI này quỷ tiên, đều đáng chết ta. Tam kiếp quỷ tiên tức giận không thôi. Hắn không có tâm đau pháp bảo của mình, bởi vì hắn là mai phục ở nhân tộc cương vực tử sĩ, một khi xuất thủ, liền không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Không có thời gian rồi. Chương 474, đây không phải là ăn trộm. Không có thời gian rồi, vậy cứ như vậy đi. Vị này ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên mặt đầy vẻ giận dữ, đột nhiên bộc phát. Bạo nổ. Mái tóc dài màu bạc của hắn căn căn dơ lên, con ngươi màu vàng nóng tản ra thần quang. Toàn thân tiên lực vận chuyển tốc độ cao, cơ thể sau đó bành trướng. Khí tức kinh khủng, đột nhiên khuyết tán ra. Hắn muốn tự bạo. Thông qua tự bạo đến đánh chết Giang Tử, hoàn thành nhiệm vụ. Người điên. Người điên. Giang Tử trong miệng không ngừng mắng to. Cách quá gần, hắn căn bản không tránh khỏi. Tam kiếp quỷ tiên tự bạo, tuyệt đối có thể tùy tiện hủy diệt đi trên trăm viên tinh cầu. Coi như thân thể của hắn có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí, chỉ sợ cũng phải ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Nhanh. Trốn vào thông thiên lâu. Nghe thường cũng gấp. Chẳng qua là trong nháy mắt, tam kiếp quỷ tiên nổ. Rầm rầm rầm. Mấy vạn cây số trong phạm vi tinh không, trong nháy mắt áp xúc sụp đổ, giống như là một ngôi sao nổ như thế. Kinh khủng xung kích, cuốn mà ra. Cất giữ ở mảnh tinh không này bên trong yêu tộc thi thể, rất nhiều khi còn sống tu vi thấp hơn lục kiếp, trực tiếp bị hủy diệt. Chờ hết thể bình tức sau, nổ tâm điểm, có một tòa cao vạn trượng thông thiên lâu, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là cơ thể cần phải băng giải Giang Tử. Hắn liều mạng hướng trong miệng mình nhét chữa thương linh đan, định ngăn cản thân thể không tách ra rách. Quá thảm rồi. Nếu như mới vừa rồi vào thông thiên lâu thời gian lại trễ một phần vạn giây, người khác sẽ không có. Ước chừng qua 10 giây, thương thế rốt cuộc dừng lại. Giang Tử lúc này khí tức, yếu ớt đến liền một cái kim đan kỳ cũng không bằng. Nhưng là, hắn còn sống. Thiếu chút nữa a Giang Tử thở dài một hơi. Trước mắt đống kia tam kiếp đại yêu thi thể, vốn là đường kính có 3.000 cây số, nhưng bây giờ chỉ còn lại một ít không tới 10 mét hải cốt. Thật là khủng bố, khối này cũng đều là kiếp tiên kỳ đại yêu thi thể a. Coi như là ta, có ở đây không dùng xích tiêu kiếm và thông thiên lâu dưới tình huống, cũng khó mà phá hư, cứ như vậy không có. Hắn linh thức tản ra đi, phát hiện cái này phương viên 60.000 cây số trong phạm vi yêu tộc thi thể, ước chừng ít đi 1/5, đều mới vừa rồi nổ mạnh hủy diệt. 1/5 có bao nhiêu? Giang Tử lúc trước ở khu vực này đi lang thang qua, hắn có đại khái ấn tượng. Khu vực này không sai biệt lắm cất giữ có 10 vạn cụ yêu tộc thi thể, hơn nữa đều là kiếp tiên kỳ. 1/5 chính là 20.000 cổ thi thể. Một chút hủy diệt nhiều như vậy kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể, vong sơn tinh hệ tổn thất, sợ rằng phải đạt tới mấy chục tỷ tích phân, những thứ kia tiên đạo cường giả phải nhức đầu. Đồng nhiên, Giang Tử ánh mắt sáng lên. Hắn nhớ tới đến, mới vừa rồi mạch cắt nói qua, cái này phương viên thập 10.000 cây số bên trong khu vực giám thị điểm, đều dọn dẹp, bây giờ không người giám thị. Có thể xác nhận, tin tức này là có thể tin, tự bạo tiền động tĩnh lớn như vậy. Giám thị điểm người phụ trách đều không đi ra. Tin tức không đáng tin cũng không sự, coi như tự bạo tiền còn sống, tự bạo sau cũng nên chết. Giang Tử tâm tư nhanh đổi, có quyết định. Bây giờ, thời gian trôi qua 45 giây. Hắn còn có 15 giây thuộc về không người giám thị trạng thái. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lại ở trong lòng hỏi Nghe Thường tỷ tỷ, chân quân có thể phát hiện sự tồn tại của người sao? Người sau khi nhận chủ, nếu như không chủ động bại lộ thông thiên lâu tồn tại, đạo quân đều không phát hiện được. Nghe Thường rất tự tin. Giang Tử yên tâm, lấy ra thuyền bay, trực tiếp gia tốc, vượt qua hơn 10.000 cây số, đi tới một nhóm lục kiếp đại yêu trước thi thể, vây tay thu vào thông thiên lâu. Sau đó sẽ lần thêm nhanh rời đi, đi tới 4.000 cây số bên ngoài một nhóm thất kiếp đại yêu trước thi thể, thu vào thông thiên lâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, 10 giây bên trong, ước chừng lấy đi hơn 1.000 cụ kiếp tiên kỳ đại yêu thi thể. Tuy nói chỉ có phần nhỏ là cửu giai đại yêu thi thể, nhưng nhiều như vậy cộng lại, giá trị cũng có hơn 100 triệu tích phân rồi. Hơn nữa cùng mới vừa rồi hủy diệt hơn 20.000 cổ thi thể so sánh, khối này ít đi hơn 1.000 cụ, không tầm thường chút nào. Ta ở chỗ này gặp gỡ ám sát, thiếu chút nữa bỏ mạng, lấy chút bồi thường, hẳn không quá mức chứ. Giang Tử nắm yên tâm thoải mái. Đây không phải là ăn trộm. Cuối cùng còn lại 5 giây, Giang Tử không lại đi thu những thứ khác đại yêu thi thể, hắn nhanh chóng suy tư một chút, nên giải thích thế nào hết thảy các thứ này. Không qua 5 giây. Chẳng qua là qua 3 giây, mới vừa rồi tam kiếp quỷ tiên tự bạo tâm điểm, trống rông xuất hiện một bóng người cao lớn. Cao hình dáng mơ hồ cùng mảnh tinh không này tương hợp, tản ra khí tức thần bí, trương hiện thân phận của hắn. Khối này là một vị đạo tiên kỳ chân quân cấp cường giả. Giang Tử tu luyện đến nay, tổng cộng gặp qua hai vị chân quân, Thiết Sơn chân quân, Lục Hiển chân quân, đây là vị thứ ba. Bái kiến chân quân. Giang Tử cung kính hành lễ. Quắc Hà chân quân mặt vô biểu tình, chỉ từ trên mặt, căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Thật ra thì trong lòng của hắn là kinh ngạc, nhận được Tôn Vân tiên nhân đưa tin sau, hắn liền lập tức hướng nơi này chạy. Vốn tưởng rằng đi tới sau, nhiều nhất cho Giang Tử nhặt xác, báo thủ. Lại không nghĩ rằng, Giang Tử lại còn tồn tại, ngược lại ám sát giả đã chết. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên có thể đoán được, vị kia quỷ tộc ám sát giả là tự bạo chết. Có thể đem ám sát giả bước đến tự bạo, vừa có thể ở tự bạo bên trong sống sót. Cái này Tử Tiêu Tông tiểu gia hỏa, không đơn giản a. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì, ta muốn cặn kẽ quá trình. Quắc Hà chân quân thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất có thể ảnh hưởng linh hồn. Giang Tử bởi vì nguyên thần tính đặc thù, không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chấn định nói hồi bẩm chân quân, ta lần này đến luân hồi chi địa, là vì mua một nhóm cựu giai đại yêu thi thể. Mới vừa rồi đang chọn mua hàng hóa lúc, gặp phải một vị kêu mạch cắt giám thị điểm thống lĩnh, hắn bảo là muốn kiểm tra thân phận của ta. Khi ta chính phải xuất ra thân phận chứng minh lúc, hắn đột nhiên xuất thủ. Bất quá, một cái hợp đạo hậu kỳ, ta đương nhiên là không sợ hắn đấy. Nói tới chỗ này, Giang Tử hơi chút dừng lại một chút, hắn phát hiện Quắc Hà chân quân không có bất kỳ phản ứng. Sự phát hiện này, khiến hắn trong lòng có chút khẩn trương. Hắn biết rõ, đối mặt chân quân hỏi thăm, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Luân hồi chi địa có thể nói nhân tộc trọng địa, phát sinh ám sát tập kích, là đại sự. Tổn thất giá trị mấy chục tỷ tích phân hàng hóa, cũng là đại sự. Giang Tử nói tiếp có thể nhường cho ta không nghĩ tới chính là, cái này mạch cắt trong cơ thể lại ẩn tàng một cái ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên. Ngân dạ xoa. Quắc Hà chân quân cuối cùng mở miệng. Đúng, quỷ tộc ngân dạ xoa, mái tóc màu bạc, con ngươi màu vàng óng, làn da màu xanh lam. Giang Tử nói rất cặn kẽ. Quắc Hà chân quân khẽ gật đầu. Ta biết rõ mình không phải là tam kiếp quỷ tiên đối thủ, thật may lúc trước sư tôn lưu cho ta một cái trương tử ngọc tiên phủ, ta liều chết bị thương nặng đối phương. Giang Tử lại nói. Tử ngọc tiên phủ. Quắc Hà chân quân mở miệng lần nữa. Đúng, ta trước vẫn còn ở Tử Tiêu Tông tam trọng thiên lúc tu luyện, cũng gặp qua nguy cơ sinh tử, đẳng cấp thoát khốn sau, sư tôn lo lắng an nguy của ta, cho ta một tấm tử ngọc tiên phủ. Giang Tử giải thích. Đây là hắn nghĩ xong giải thích, nếu không có biện pháp che lấp, khẳng định không thể bại lộ thông thiên lâu tồn tại. Tử ngọc tiên phủ là tiên đạo cường giả mới có thể luyện chế duy nhất bí bảo, tương tự với diệt hồn thiếp. Kích hoạt sau, có thể bị thương nặng kiếp tiên kỳ tu luyện giả. Chương 475, thận trọng xử lý. Cửu kiếm tiên là đứng đầu nhất cửu kiếp tiên, hắn luyện chế tử ngọc tiên phủ, uy lực dĩ nhiên là không cần phải nói. Dùng tử ngọc tiên phủ có thể giải thích rất hay, tại sao có thể buộc tam kiếp quỷ tiên tự bạo. Đương nhiên, Giang Tử cũng không xác định nhà mình sư tôn có hay không luyện chế qua đồ chơi này. Ngược lại bây giờ trước tiên đem chuyện trước mắt ứng phó lại nói. Hắn cũng không lo lắng Quắc Hà chân quân hoặc là như nở dê người kha cờ đi tìm tiểu kiếm tiên chứng thực. Bởi vì tiểu kiếm tiên nhất định sẽ giúp hắn nắm chỗ sơ hở bổ túc. Còn gì nữa không? Quắc Hà chân quân lại hỏi. Giang Tử không chần chờ, nói tiếp ta dùng tử ngọc tiên phủ bị thương nặng ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên sau. Liên nhân cơ hội cười thuyền bay thoát đi. Nhưng cái này quỷ tiên quá độc ác, hắn gặp giết ta không được, trực tiếp từ bạo nổ. Lúc này, thuyền bay tải bay ra 20.000 cây số, liền bị nổ tung ảnh hưởng đến, ta thiếu chút nữa bỏ mình. Tam kiếp quỷ tiên tự bạo, quá đáng sợ. Giang Tử một bên sợ cảm khái, một bên cực tốc suy tư chính mình lần giải thích này có hay không còn lại chỗ sơ hở. Mới vừa rồi đi lấy đi những thứ kia đại yêu thi thể lúc, hắn thuận tay cũng nắm cái kia đứt gãy cực phẩm tiên khí trường côn thu lại. Đây là có khả năng nhất bại lộ trên người hắn có pháp bảo mạnh mẽ đầu mối. Nhiều lần xác nhận, trừ cái này cái, hiện trường hẳn là không có chỗ sơ hở rồi. Bất quá, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, không biết vị này chân quân sẽ làm ra cái gì quyết định. Trên thực tế, Quắc Hà chân quân không để ý đến Giang Tử sau cùng cảm khái, hắn có thể đoán được Giang Tử bây giờ thương thế, đích xác rất nghiêm trọng. Nếu như không phải là Giang Tử cơ thể đủ mạnh, sợ rằng bây giờ đã chết. Quỷ tộc ám sát giả tự bạo sau khi... Phía sau khẳng định còn xảy ra những chuyện khác. Trực giác nói cho hắn biết, Giang Tử hẳn là che giấu cái gì. Nhưng Giang Tử kể lể toàn bộ quá trình, đều rất hợp lý, duy nhất đáng tra cứu, chính là Tử Ngọc Tiên Phủ. Quắc Hà chân quân nói ngươi mới vừa nói Tử Ngọc Tiên Phủ, ta sẽ phái người đi tìm tiểu kiếm tiên chứng thực. Về phần những chuyện khác, do Vong Sơn tinh hệ 9 vị tiên đạo cường giả đại biểu đến phán định. Những chuyện khác, Giang Tử trong lòng căng thẳng, ngoài mặt lại giữ vững bình tĩnh. Hắn muốn còn muốn hỏi Quắc Hà chân quân, lại phát hiện vị này cao cao tại thượng nhân vật mạnh mẽ, mí mắt rũ thấp, không có cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau dự định. Chỉ có thể xóa bỏ. Lại qua một lúc lâu, xa xa tinh không xuất hiện một trận gợn sóng, một chiếc thuyền bay xuyên toa tới. Trên thuyền bay có hai vị tiên nhân, một vị là Tôn Vân tiên nhân, một vị khác là Lưu Thần tiên nhân. Hai người này đầu tiên là đi tới Quắc Hà chân quân trước mặt, cung kính hành lễ bái kiến chân quân. Ừ, giao cho các ngươi, ám sát quá trình, không có vấn đề gì lớn, những chuyện khác các ngươi phải thận trọng xử lý. Quắc Hà chân quân khẽ gật đầu, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Thận trọng xử lý. Hai vị lục kiếp tiên nhìn nhau. Giang Tử còn sống, bọn họ dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nhìn lại bởi vì tam kiếp quỷ tiên tự bạo, mà trở nên trống rỗng tinh không, hai người thần sắc đều rất nghiêm túc. Quắc Hà chân quân cuối cùng lưu lại, cho chuyện này định tính, ám sát quá trình không thành vấn đề, vậy cũng không cần tra cứu Giang Tử là làm sao sống được. Nhưng những chuyện khác giống nhau nghiêm trọng, hai chục ngàn cụ kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể bị hủy, tổn thất mấy chục tỷ tích phân. Đây tuyệt đối là chuyện lớn. Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên nguyên anh kỳ đệ tử nòng cốt, liều chết việc mệt nhọc làm tu luyện nhiệm vụ, cũng chỉ có thể lấy được mấy chục ngàn tích phân. Trừ phi là cựu tử nhất sinh địa ngục cấp nhiệm vụ, mới có thể bắt được mấy trăm ngàn tích phân. Như vậy vừa so sánh, cũng biết mấy chục tỷ tích phân đại biểu cái gì. Tổn thất lớn như vậy, Vong Sơn tinh hệ 9 vị tiên đạo đại biểu đều không dám hứa chắc tránh thoát đạo minh thiên đỉnh trừng phạt. Đương nhiên, Giang Tử bị ám sát vấn đề, bọn họ cũng không thể xem nhẹ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Vong Sơn tinh hệ thất trách, lẫn vào dị tộc gian tế, mới có hôm nay ám sát. Giang Tử, là ai ám sát ngươi? Tôn Vân tiên nhân hỏi. Giám thị điểm người phụ trách thống lĩnh mạch cát, hắn cầm trong tay cựu sắc con dấu, có hai người các ngươi tiên lực khí tức. Giang Tử trả lời. Đồng thời vây tay gọi ra một cái lập thể ảo ảnh, chính là hắc giáp tráng hán mạch cát hình tượng. Bất kể như thế nào, trước tiên đem sự tình đẩy đi ra ngoài hay nói. Mạch cát. Tôn Vân tiên nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Có người này, 800 năm trước nói thống lĩnh. Lưu Thần tiên nhân gật đầu. Xem ra là nội bộ của chúng ta quản lý xảy ra vấn đề, đây là chúng ta thất trách. Tôn Vân tiên nhân biểu minh thái độ. Giang Tử hơi chút đã thả lỏng một chút, thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, hắn là Tử Tiêu Tông thân phận cao nhất một trong đệ tử hạch tâm. Còn không có mấy người dám tìm hắn để gây sự, cho hắn tắt nước dơ. Vấn đề duy nhất, chính là chỗ này lần tổn thất quá lớn, nếu như chẳng qua là tổn thất 1-2 ngàn vạn tích phân, ta cùng Lưu Thần cũng có thể bồi đi qua. Nhưng bây giờ ít đi 20 ngàn cụ kiếp tiên kỳ đại yêu thi thể, tổng giá trị ở 300 ứ cờ 500 ứ cờ tích phân giữa. Lớn như vậy số lượng, phía trên nhất định phải vấn trách. Tôn Vân tiên nhân thần sắc nghiêm túc. Ta là người bị hại. Giang Tử thuyết. Cái này ta biết, ta cũng vậy Tử Tiêu Tông người, khẳng định tin tưởng ngươi, Lưu Thần là ta bạn tốt, thái độ của hắn cũng không cần hoài nghi. Chủ yếu là còn lại 7 đại tiên đạo tông môn đại biểu, mọi người với nhau giữa là có cạnh tranh. Bọn họ nói không chừng hội mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhằm vào, chèn ép ngươi. Hơn nữa, cái này phương viên thập 10.000 cây số bên trong giám thị điểm người phụ trách, đều chết hết. Nói cách khác, ngươi mới vừa nói những thứ kia, không có người chứng kiến. Tôn Vân tiên nhân thuyết. Giang Tử cao mày, mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn rõ ràng, Tôn Vân tiên nhân hướng hắn nhắc nhở những thứ này, đích xác là tiếp theo khả năng sẽ xuất hiện phiền toái. Tôn Vân tiên nhân gặp Giang Tử không nói lời nào, tiếp tục nói chờ một lát nữa, còn lại 7 đại tiên đạo tông môn đại biểu đã tới rồi. Có một người ngươi phải chú ý một chút, đến từ cánh cửa kiểu đồ tiên nhân, hắn là trong chúng ta duy nhất thất kiếp tiên. Có bối cảnh, thực lực mạnh, cũng là trong chúng ta bá đạo nhất một cái. Một hồi bọn họ 7 cái tới sau khi, cẩn thận đừng đắc tội hắn. Giang Tử gật đầu một cái, có bối cảnh, thực lực mạnh, có thể bị Tôn Vân tiên nhân như thế hình dung, đó là muốn coi trọng xuống. Vong Sơn tinh hệ danh giới quần thể cung điện, tiểu đồ tiên nhân cung điện. Tiểu đồ tiên nhân nhận được Giang Tử gặp tập kích tin tức. Vừa mới chúng ta vẫn còn nói Giang Tử, không nghĩ tới hắn ngay ta y Vong Sơn tinh hệ. Tiểu đồ tiên nhân ánh mắt thâm độc. Trùng hợp như vậy. Vu Diệp tiên nhân kinh ngạc. Hắn vừa mới tao ngộ quỷ tộc cám tử tập kích, thiếu chút nữa bỏ mình. Tiểu đồ tiên nhân nắm chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Coi như hắn mạng lớn. Vu Diệp tiên nhân cười lạnh. Mạng lớn. Vậy phải xem rơi vào trong tay người nào, lần tập kích này tổn thất giá trị mấy chục tỷ tích phân yêu tộc thi thể, hắn tránh không thoát. Tiểu đồ tiên nhân suy cười một tiếng. Nghe được mấy chục tỷ tích phân, Vu Diệp tiên nhân đầu tiên là thất kinh, sau đó liền hiểu. Ta đây ở nơi này chờ tin tức tốt của ngươi, nếu như ngươi có thể cho Giang Tử xử cái tử hình, quay đầu ta lập tức đi vượt ngoại chiến trường, chuẩn bị cho ngươi minh linh tinh đi. Ha ha, một cái nho nhỏ nguyên thần kỳ, còn chưa phải là bắt vào tay. Tiểu đồ tiên nhân cười to nói. Vu Diệp tiên nhân ánh mắt nhảy lên, hắn biết rõ đây là một cơ hội, khiến Giang Tử tử vong cơ hội. Lấy kiểu đồ tiên nhân bối cảnh, nói không chừng thật có thể nhờ vào đó sự, đưa Giang Tử vào chỗ chết. Chương 476, lẫn lộn đen trắng. Vong Sơn tinh hệ, thứ 891-67 khu. Nổ lớn sau khi, tạo thành một vùng sao trời phế tích. Giang Tử, Tôn Vân tiên nhân, Lưu Thần tiên nhân, trong phế tích lặng lặng chờ. Không lâu lắm, ba y chiếc thuyền bay liên tiếp ở xa xa trong tinh không xuất hiện. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đạo hình dáng từ ba y chiếc trên thuyền bay đi xuống, trong đó có trên trăm vị đều tản ra cường đại tiên đạo khí tức, là kiếp tiên kỳ cường giả. Lại ít đi nhiều như vậy yêu tộc thi thể. Lần này tổn thất lớn rồi. Một đám tiên nhân đều cảnh tượng trước mắt dọa sợ, bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì. Bảy vị tiên đạo tông môn đại biểu là biết, bảy người mỗi người mang lấy thủ hạ, hướng Giang Tử ba người bay tới. Cầm đầu là một vị thanh niên bộ dáng thất kiếp tiên, mặt mũi mặc dù anh tuấn, nhưng thiên nhiên tạ đính tóc, trực tiếp kéo xuống hắn nhan giá trị phân. Hơn nữa người này thần thái rất là cuồng ngạo, còn không có đến gần, cũng có thể cảm giác được trên người của hắn khí thế cuồng ngạo. Giang Tử ba người cũng chủ động nên đón. Song phương đứng lại. Tôn Vân tiên người đã nắm mới vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc thu, hắn cười nói Giang Tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút khối này các vị tiền bối. Đây là Hôn Nguyên Tông Thiên Lạc tiên nhân. Đây là Quảng Hàn Tông Hoán Hoa tiên tử. Đây là Kiếm Môn Thuần Phong kiếm tiên. Đây là Phật Môn Ma Vũ La Hán. Tôn Vân tiên nhân liên tiếp giới thiệu 6 vị tiên đạo đại biểu. Hắn mỗi giới thiệu một vị, Giang Tử liền cung kính hành cá lễ. 6 người này tu vi tất cả đều là lục kiếp tiên, thái độ của bọn họ đều rất hiền lành. Đến phiên cuối cùng vị kia tóc tạ đính thanh niên anh tuấn, Tôn Vân tiên nhân nụ cười rõ ràng rất nhiều, rất nhiệt tình, nói chuyện ngữ điệu cũng cao hơn một chút. Giang Tử, cuối cùng khối này một vị, là tới từ cánh cửa kiểu đồ tiên nhân, thiên phú nhưng không kém ngươi. Năm đó kiểu đồ tiên nhân độ kiếp thành tiên lúc, ngay cả độ ngũ kiếp, có thể nói lúc ấy mạnh nhất thiên tài. Giang Tử lần nữa cung kính hành lễ bái kiến kiểu đồ tiên nhân. Kiểu đồ tiên nhân trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm màu sắc, nhẹ giọng nói tiểu kiếm tiên có khỏe không? Sư tôn bây giờ rất tốt. Giang Tử không nắm chắc được kiểu đồ tiên ý của người ta. Rất tốt. A, ta nhớ được tuổi thọ của hắn chỉ có 3.000 năm rồi, muốn chết. Kiểu đồ tiên nhân lời nói nhìn như quan tâm, kỳ thực bất thiện. Giang Tử khẽ to mày, nếu như không phải là thực lực không bằng đối phương, hắn bây giờ liền động thủ. Mất hứng. Kiểu đồ tiên nhân lơ đến cười một tiếng vậy thì đến nói một chút chuyện lần này đi. Ta mới vừa nhìn, ước chừng ít đi 20.000 cụ kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể, tính một chút giá trị, hẳn ở 300 ứ cờ 500 ứ cờ giữa. Quắc Hà chân quân nắm ngươi nói quá trình, cũng phát cho ta môn rồi, ta tưởng nhìn kỹ hạ. Ngươi nói mình tao ngộ quỷ tộc cám sát, nhưng chứng cứ đâu? Từ đầu tới cuối chỉ có một mình ngươi lời bàn. Tiêu đồ, Quắc Hà chân quân đã cho chuyện này định có kết luận rồi, đúng là quỷ tộc tam kiếp quỷ tiên xuất thủ ám sát Giang Tử. Chuyện này trách nhiệm ở chúng ta, là Vong Sơn tinh hệ nội bộ quản lý xảy ra vấn đề. Tôn Vân tiên người cười nói. Đúng vậy. Lưu Thần tiên nhân giúp đỡ toàn nói một câu. Đó là chân quân xuống kết luận, chỉ có thể coi như tham khảo, Vong Sơn tinh hệ sự vụ lớn nhỏ, vẫn là phải chúng ta cửu đại tiên đạo tông môn làm quyết định. Tiêu đồ tiên nhân hiển lộ sự bá đạo của chính mình, ngay cả Quắc Hà chân quân mặt mũi của cũng không cho. Tôn Vân tiên nhân cùng Lưu Thần tiên nhân sầm mặt lại, còn lại 6 vị tiên đạo đại biểu, duy trì yên lặng. Tiêu đồ tiên người thần sắc nghiêm khắc nhìn Giang Tử hừ, ta phải nói, đây hoàn toàn là ngươi tự biên tự diễn một trận trò hay, ca. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt lắm, đến Vong Sơn tinh hệ chọn mua yêu tộc thi thể, sau đó nhân cơ hội chém chết chung quanh đây giám thị điểm người phụ trách. Mạch Cắt thống linh vừa vặn đi qua nơi đây, cũng chịu khổ độc thủ. Cuối cùng ngươi đang ở đây không người giám thị dưới tình huống, lấy đi 20.000 cụ kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể. Cũng nổ năng lượng loại bí bảo, tỉ như quỷ la minh tinh, từ đó chế tạo ra quỷ tộc tiên đạo cường giả tự bạo hiệu quả. Giá trị mấy chục tỷ yêu tộc thi thể, đủ ngươi bí quá hóa liều rồi. Dù sao lấy thiên tài của ngươi thân phận, có rất ít người hội hoài nghi đến thân phận ngươi. Một tiếng này âm thanh quát lạnh, khiến Giang Tử sắc mặt đại biến, người này mặc dù cuồng ngạo bá đạo, nói lại câu câu đánh trúng hắn xương sườn mềm. Không người giám thị, không có nhân chứng. Hắn có thể nói mình là đúng, tiểu đồ tiên nhân cũng có thể nói mình là đúng. Tiểu đồ tiên nhân, ta Giang Tử trầm giọng nói, còn muốn tranh cãi. Tiểu đồ tiên nhân ánh mắt âm lãnh, cường đại tiên đạo uy áp trực tiếp bao phủ Giang Tử, khiến Giang Tử một câu nói cũng không nói được. Tiểu đồ, nhất định phải như thế. Tôn Vân tiên nhân thần sắc nghiêm túc. Tất cả mọi người quên chức trách của mình rồi hả? Tiểu đồ tiên nhân lạnh lùng nhìn còn lại 8 vị tiên đạo đại biểu. Chúng ta là đại biểu đạo Minh Thiên Đình, trấn thủ luân hồi chi địa Vong Sơn tinh hệ. Khi nhìn các ngươi khi làm ra phán xét lúc, có thể đem ân oán cá nhân, tông môn tâm tình để qua một bên. Chúng ta muốn bảo vệ đạo minh thiên đình lợi ích, bảo vệ nhân tộc lợi ích. Hắn nói ra vẻ thông thạo, đại nghĩa lâm nhiên. Giang Tử nghe nhưng là tràn đầy lửa giận, cầu nhật, dám lẫn lộn đen trắng, hướng về thân thể hắn tắt nước dơ. Đây tuyệt đối là ân oán cá nhân, bằng không mới vừa rồi kiểu đồ tiên nhân không hội chủ động nhắc tới tiểu kiếm tiên. Nhưng hắn lúc này bị đối phương tiên đạo uy áp bao phủ, không cách nào phản bác, càng không cách nào phản kháng. Chỉ nghe kiểu đồ tiên nhân tiếp tục nói đây chính là giá trị mấy chục tỷ tích phân hàng hóa. Bất kể đây là Giang Tử tự biên tự diễn thật là tốt hí, hay là hắn chân chính tao ngộ ám sát. Chúng ta đều phải tra rõ. Các ngươi cho là thế nào? Sau khi nói xong, hắn dùng bá đạo ánh mắt, ở tám vị tiên đạo cường giả trên người từng cái quét qua. Hôn Nguyên Tông Thiên Lạc tiên nhân thuyết thiên đình nhất định sẽ truy xét chuyện này, chúng ta trước tra rõ, cũng có thể trước thời hạn đương đối. Quảng Hàn Tông Hoán Hoa tiên tử thuyết tra một chút cũng tốt, ta cảm thấy được Giang Tử không biết làm loại sự tình này, nhưng hiểm nghi nhất định phải rửa sạch. Tra một chút đi, cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Tra đi. Mấy vị khác tiên đạo đại biểu rối rít biểu thái. Bất quá, mọi người đều là ba phải thái độ, không có rõ ràng biểu thị chạm tiểu đồ tiên nhân, cũng không muốn đắc tội Giang Tử. Tiểu đồ, khiến Giang Tử gửi một cái thiên đạo lời thề không được sao? Tôn Vân tiên nhân thái độ rất rõ ràng. Đúng vậy, thiên đạo lời thề giống nhau có thể chứng minh Giang Tử đích thanh bạch. Lưu Thần tiên nhân cũng nói. Thiên đạo lời thề. Ai có thể bảo đảm hắn có hay không né tránh lời thề bí bảo? Tiểu đồ tiên nhân cười lạnh. Tôn Vân tiên nhân cùng Lưu Thần tiên nhân nhìn nhau, hai người đều rất bất đắc dĩ. Đối mặt có bối cảnh, thực lực mạnh tiểu đồ tiên nhân, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu đồ tiên nhân nhìn về phía Giang Tử bây giờ tất cả mọi người đồng ý cặn kẽ tra rõ chuyện này, ngươi có đồng ý hay không? Ta tin tưởng chư vị tiền bối hội trả ta thanh bạch. Giang Tử minh bạch người ở dưới mái hiên không túi đầu không được đạo lý, vạn nhất cái này cẩu nhật phạm hồn, trực tiếp giết hắn, vậy thì không chỗ nói sửa lại. Bất quá. Hắn cũng không có chính diện đáp lại có đồng ý hay không, chẳng qua là muốn một câu thuần khiết. Chương 477. Giang Tử mặc dù cúi đầu, nhưng trong lời nói nhưng là lèn ken ngạo cốt. Chỉ cần thuần khiết. Hừ. Tiểu đồ tiên nhân nghe được Giang Tử trong lời nói ẩn tàng ý tứ, lạnh lùng nói ta muốn ngươi buông ra nguyên thần, để cho ta siêu hồn. Như vậy thì có thể xác nhận trước ngươi nói ám sát quá trình, là thật hay không. Ngươi có thể yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn nguyên thần của ngươi. Không thể nào. Giang Tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi trột dạ. Kiều đồ tiên nhân cười lạnh. Trột dạ. Ta mời kiều đồ tiên nhân ngươi là tiền bối, dĩ nhiên không dám vi phạm tiền bối ý chí. Nhưng nguyên thần là ta linh hồn căn bản, một khi nguyên thần xảy ra vấn đề, ta nhẹ thì tu vi quay ngược lại, nặng thì trực tiếp tử vong. Giang Tử đúng mực. Ngươi không tin ta. Kiều đồ tiên người thần sắc không vui. Cũng không phải là không tin, ta chỉ là không thích nắm mệnh giao cho trong tay người khác. Giang Tử lớn tiếng nói. Lại không bàn về hắn có hay không bí mật, siêu hồn bản thân lì hệ nở là một món vấn đề rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, bị siêu hồn người liền hội bị thương nặng. Vạn nhất kiều đồ tiên nhân làm chuyện xấu, thuyết không cẩn thận tay trơn, phế tu vi của hắn, hoặc là khiến hắn trực tiếp tử vong. Đến lúc đó cho dù có nhân giúp hắn báo thủ, còn có cái gì dùng. Huống chi hắn có nhiều như vậy bí mật, điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, trái đất, thông thiên lâu vân vân, mỗi một đều là không thể bại lộ đại bí mật. Kiều đồ. Giang Tử là ta Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tông môn cao tầng nhất định sẽ truy cứu, ngươi suy nghĩ kỹ. Tôn Vân tiên nhân nói, hắn không có trực tiếp chỉ trích Kiều Đồ tiên nhân, mà là mượn Tử Tiêu Tông cao tầng, cho Kiều Đồ tiên nhân làm áp lực. Kiều Đồ tiên nhân lạnh lùng nhìn Tôn Vân tiên nhân liếc mắt, bất quá lời nghe hiểu được, hắn không lại tiếp tục yêu cầu siêu hồn. Không siêu hồn cũng được, đem ngươi chữ vật giới chỉ kiểm tra cho ta xuống. Tiểu đồ tiên nhân mang theo không cho phép nghi ngờ giọng, rất bá đạo. 20.000 cụ kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể, sợ rằng yêu cầu đường kính hơn 100 triệu cây số chữ vật không gian, ngươi cảm thấy ta có lớn như vậy chữ vật giới chỉ. Giang Tử tức giận mà cười. Hắn bây giờ hoàn toàn hiểu, người này chính là đến tìm gốc. Coi như hắn nắm chữ vật giới chỉ cho đối phương kiểm tra, phía sau tuyệt đối còn sẽ có họ hắn các loại các dạng vấn đề. Vạn sự tất cả có thể. Tiểu đồ tiên nhân thuyết. Quả nhiên. Không tra ra chút vấn đề, hắn thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Được, ta có thể đem chữ vật giới chỉ cho ngươi kiểm tra, nhưng là... Nếu như bên trong không có cái gọi là 20.000 cụ yêu tộc thi thể, ta muốn ngươi ngay trước mọi người hướng ta xin lỗi. Giang Tử cười lạnh, nếu không biết điều, vậy ta còn với ngươi nói cái gì mặt mũi? Tiểu tử, ngươi rất có can đảm, ngươi thành công chọc giận ta. Tiểu đồ tiên người thần sắc lạnh lùng, sát ý bung ra, một đạo khí tức quỷ dị, từ đỉnh đầu của hắn tràn ngập ra, xông thẳng Giang Từ đi. Tiểu đồ, khắc thật quá mức. Tôn Vân Tiên Nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở Giang Từ trước mặt. Ẩm. Tôn Vân Tiên Nhân đánh tan đạo kia khí tức quỷ dị, nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên có chút tái nhợt. Hiển nhiên, vì chặn một kích này, hắn bỏ ra giá không nhỏ. Giang Tử càng là người đổ mồ hôi lạnh, hắn mới vừa rồi thiết thiết thực thực thể nghiệm được tử vong phủ xuống. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn bị đạo kia khí tức quỷ dị đánh trúng, liền thật không rồi. Tiểu đồ, ngươi dám giết ta? Ngươi xong rồi. Đẳng cấp chuyện hôm nay rồi, ta nhất định hội đem việc này báo lên cho Thiết Sơn Chân Quân đại nhân, còn có lúc trước chỉ điểm ta kiếm đạo tu luyện Lục Hiển Chân Quân đại nhân. Khiến hai vị đại nhân này đến cho ta phân xử thử, ta ở Vong Sơn tinh hệ tao ngộ ám sát, không những không người điều tra kỹ ám sát chuyện, ngược lại muốn hướng trên người của ta tắt nước dơ. Giang Tử trước tiên đem đại kỳ bức lên đến. Mặc Tuyết Mạng Văn Học. Hắn liên tiếp báo ra hai vị chân quân cấp cường giả tên. Thiết Sơn chân quân. Lục Hiên chân quân. Tiểu đồ tiên nhân giận đến mí mắt trực nhảy, tạ đính trên da đầu, toát ra từng đạo làm cho người kinh hãi khí tức, bất quá, hắn cuối cùng không sẽ xuất thủ. Trung quanh còn lại tiên nhân, cũng là khiếp sợ vạn phần. Bọn họ có thể có tư cách chấn thủ luân hồi chi địa, dĩ nhiên đều có bối cảnh. Nhất là 9 vị tiên đạo đại biểu, càng là bối cảnh thâm hậu, cho nên bọn họ cũng không sợ Giang Từ sư tôn tiểu kiếm tiên, nhưng chân quân cũng không giống nhau. Coi như thực lực kém nhất chân quân, cũng có thể tùy tiện bóp chết bọn họ. Lớn nhất làm bọn hắn khiếp sợ là, Giang Từ lại cùng Lục Hiền chân quân có quan hệ. Lục Hiền chân quân đó là đứng đầu nhất chân quân cấp cường giả, ngay từ lúc đạo Minh Thiên Đình thành lập tiền, cũng đã sống vô tận 5 tháng, là một vị cổ xưa tồn tại. Khối này nhóm cường giả, mặc dù đã sớm ẩn tung, nhưng uy danh vẫn còn ở bên trong dòng sông thời gian truyền lưu. Lục Hiên chân quân, hắn một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa, làm sao biết cùng loại này cổ xưa tồn tại có dính dấp. Tiểu đồ tiên trong lòng người kiêng dè không thôi. Hắn cũng có chân quân cấp núi dựa, nhưng cùng Lục Hiên chân quân so sánh, còn kém xa. Bất quá, hắn dám làm chúng bác ta mặt mũi, chuyện này há có thể làm tốt, đưa hắn nốt cái hơn ngàn niên, cũng tương đương với phế hắn. Tiểu đồ tiên nhân có quyết định. Hắn quát lạnh mặc cho ngươi dùng mọi cách tranh cãi. Cũng rửa không sạch ăn trộm hiểm nghi, người vừa tới, đem hắn giam lại, ở sự tình tra rõ trước, không thể thả đi ra. Phải. Phía sau hắn hơn 10 vị kiếp tiên bay về phía Giang Tử. Tôn Vân tiên nhân thở phào nhẹ nhõm, không lại ngăn trở. Nếu kiểu đồ tiên người chọn lui một bước, vậy cũng không cần lo lắng Giang Tử tánh mạng. Chỉ cần Giang Tử có thể còn sống sót, phía sau sẽ chậm chậm chu toàn là được. Kiểu đồ tiên nhân, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ đem việc này báo lên cho Thiết Sơn chân quân đại nhân. Còn có Lục Hiển chân quân đại nhân. Ta chỉ muốn hỏi bọn họ một chút, khối này luân hồi chi địa đến tột cùng là đạo Minh Thiên Đình nói coi là, hay lại là đạo môn nói coi là. Giang Tử không có phản kháng, nói ra, lại để cho kiểu đồ tiên nhân nổi trận lôi đỉnh. Mang đi, mang cho ta đi. Kiểu đồ tiên nhân gầm lên, hắn đã rất lâu không gặp phải dám ở trước mặt hắn ngông cuồng người rồi. Tôn Vân tiên nhân đẳng cấp 8 vị tiên đạo đại biểu, duy trì yên lặng, trong tối lại vui vẻ thấy như vậy một màn. Bọn họ hay lại là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đồ tiên nhân cập biết. Tiểu đồ tiên nhân bình thường ở trước mặt bọn họ, nhưng là rất bá đạo. Vong Sơn tinh hệ danh giới quần thể cung điện, trong đó một tòa thu hẹp trong thiên điện. Giang Tử thần sắc như thường ngồi xếp bằng. Giang Tử, ngươi trước yên tâm ở nơi này đợi một thời gian ngắn, ta sẽ đem việc này báo cáo thiên đình mấy vị chân quân. Chuyện này hoàn toàn là tiểu đồ tiên nhân tự chủ trương, thiên đình những người lớn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tôn Vân Tiên thanh âm của người từ điện ngoài truyền tới. Vậy thì cảm ơn Tôn Vân Tiên bối rồi. Giang Tử cười nói. Sự tình phát triển đến một bước này, là hắn không có dự liệu đến. Vốn tưởng rằng Quắc Hà chân quân tuần sau khi hỏi xong, 9 vị tiên đạo đại biểu đi qua là được, lại không nghĩ rằng lại đột nhiên nhảy ra một cái kiểu đồ tiên nhân. Thật không biết tiên nhân tại sao cũng sẽ tạ đỉnh. Người này là cùng sư tôn có đại thủ, chỉ liên đối đến trên người của ta. Giang Tử tâm lý rất rõ ràng. Hắn đã sớm đưa tin cho sư tôn tiểu kiếm tiên rồi, bây giờ còn chưa nhận được trả lời. Đang suy nghĩ những thứ này, hắn đưa tin viên nhận được tiểu kiếm tiên đưa tin. Chương 478, đặt tiền cuộc. Đạo nguyên cổ giới, cửu tiêu thành, tiểu kiếm tiên phủ đệ cung điện. Trong đại điện, tiểu kiếm tiên chính nhàn nhã uống rượu. Giang Tử đưa tin ảo ảnh xuất hiện bái kiến sư tôn. Tiểu kiếm tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Hắn nói nhân không việc gì liền có thể. Mới vừa rồi Quắc Hà chân quân đi tìm ta, nói cho ta biết chuyện đã xảy ra, xem ra lúc trước đưa cho ngươi Tử Ngọc Tiên Phủ, thật có đất dụng võ. Sau khi nói xong, tiểu kiếm tiên nháy mắt. Giang Tử hiểu ý cười một tiếng, sư tôn quả nhiên giúp hắn bổ túc chỗ sơ hở. Lần này cũng là vì sư cân nhắc không chu toàn, không nhiều cho ngươi mấy tờ tử ngọc tiên phủ, chờ ngươi từ vòng sơn tinh đeo lại, ta sẽ cho ngươi đưa mấy tờ đi qua. Tiểu kiếm tiên lại nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Giang tử vội vàng nói cảm ơn. Tiểu kiếm tiên cười một tiếng, nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Giang tử thực lực tốc độ tăng lên, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất là lần này, lại chặn lại một cái tam kiếp quỷ tiên ám sát, còn ép đối phương tự bạo. Hắn chỉ biết là Giang Tử đã từng không minh thần điện truyền thừa, bây giờ nhìn lại, hắn tên đồ đệ này trên người, còn rất nhiều bí mật a. Thật ra thì hắn sớm liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho Giang Tử bảo vệ tánh mạng pháp bảo, nhưng Giang Tử tốc độ tăng lên quá nhanh. Khiến hắn vốn chuẩn bị tốt pháp bảo, có chút không lấy ra được, chỉ có thể sửa đổi không ngừng tăng lên, cho nên cho tới bây giờ còn chưa chuẩn bị xong. Chờ chuyện lần này đi qua, hắn lại phải lần nữa chuẩn bị. Còn có một sự muốn hỏi sư tôn, tiểu đồ tiên nhân khắp nơi nhằm vào ta. Hắn và sư tôn có cựu oán. Giang Tử hỏi, đồng thời nắm mới vừa rồi mình và kiểu đồ tiên nhân giao phong trải qua, nói một lần. Đều là chuyện cũ năm xưa rồi, không nghĩ tới cái này đầu góc nhỏ ngốc tử còn nhớ. Tiểu kiếm tiên lắc đầu một cái, lại nói nhắc tới, lần này kiểu đồ tìm làm phiền ngươi, ngược lại thầy làm liên lụy ngươi. Hắn một cái thất kiếp tiên, ở đâu ra dũng khí, lại dám cùng sư tôn đối kháng. Giang Tử hỏi, bởi vì hắn có một hảo cha. Tiểu kiếm tiên lắc đầu một cái. Khinh thường nói cái này kiểu đồ tiên nhân bản về chất, tâm tính, nộ tính chẳng qua là trên trung bình, nếu không phải là có tốt cha, hắn sợ rằng ngay cả thành tiên đều khó khăn. Cha hắn là? Giang Tử truy hỏi. Bảo Nghiêm chân quân, đạo môn trước kỷ nguyên thiên tài tuyệt thế, cùng 10 triệu năm trước kiếm môn thiên tài Lục Vân so sánh, chỉ có hơn chớ không kém. Năm đó hắn độ kiếp thành tiên lúc, rất thoải mái ngay cả độ cửu kiếp. Sau đó không tới vạn năm, lại nghịch chuyển sinh tử, trở thành thọ nguyên vô tận đạo tiên chân quân. Tiểu kiếm tiên thở dài nói, trong giọng nói cũng mang theo hướng tới. Giang Tử giật mình, ngay cả độ cửu kiếp, và năm bên trong nghịch chuyển sinh tử, thiên phú này cũng quá biến thái rồi. Tiểu kiếm tiên lại nói 7 vạn năm trước, Bảo Nghiêm chân quân đột nhiên tâm huyết lai triều chuyển xuống huyết mạch, cũng chính là hắn bây giờ huyết mạch duy nhất kiểu đồ. Hắn vì bồi dưỡng kiểu đồ, đã tiêu hao hết vô số tài nguyên cùng chân bảo. Ta nhớ ngươi hẳn chú ý tới, kiểu đồ làm một tiên nhân, lại là tạ đỉnh. Giang Tử cười gật đầu một cái. Đây là bởi vì Bảo Nghiêm chân quân đặc biệt cho kiểu đồ lấy một món chân bảo, ngay cả chân quân đều động tâm chân bảo. Tiểu kiếm tiên cười nói, có tác dụng phụ chân bảo. Giang Tử bừng tỉnh. Đúng, thiên linh cái không tóc dài. Tiểu kiếm tiên nói không chỉ có như thế, vì hoàn toàn luyện hóa cái này chân bảo, kiểu đồ phải ở mỗi một cảnh giới, đều ngừng lưu đến cực hạn, đánh hạ kiên cố căn cơ, sau đó mới có thể làm đột phá. Thật ác độc a. Giang Tử chắc lưỡi hít hà. Mỗi một cảnh giới đều hao tổn đến cực hạn. Suy nghĩ một chút đều dày vào nhân. Quả thật tàn nhẫn, nhưng mang tới chỗ tốt cũng rất rõ ràng, có cái này chân bảo, tiểu đồ bảo vệ tánh mạng năng lực cực mạnh. Ngay cả chân quân cấp cường giả muốn giết hắn, cũng phải tốn nhiều sức lực. Tiểu kiếm tiên lắc đầu. Nà chỗ đồ như thế nào cùng sư tôn kết thù đây? Giang Tử không hiểu. Tiểu kiếm tiên khối này 5 vạn niên đều ở đạo nguyên cổ giới, muốn có cựu hoán, chắc cũng là 5 vạn năm trước chuyện rồi. Rất đơn giản, Bảo Nghiêm chân quân bồi dưỡng phương thức. Khiến tiểu đồ tính tình trở nên không chỉ có cuồng ngạo bá đạo, thậm chí có nhiều vặn mẹo, bất thường. Thầy ta đâu rồi, bản thân là cái phong lưu phong khoáng tiên nhân, rất được nữ tiên môn hoan nghênh, hắn xem ta khó chịu, muốn tìm ta phiền toái. Nhưng thầy so với hắn còn cuồng, coi như cha hắn là Bảo Nghiêm chân quân, ta cũng không sợ. Năm đó ở Thiên Đình Vạn Tiên Đại hội lên, trực tiếp đánh tơi bời rồi hắn một hồi. Tiểu kiếm tiên uống một hớp rượu, rất đắc ý. Giang Tử, không hổ là sư tôn. Chính là tranh đoạt tình nhân có chút máu chó. Ta đây làm sao bây giờ? Giang Tử hỏi. Nghe sư tôn vừa nói như thế, thù này rõ ràng kết rất sâu. Hắn bây giờ đã rơi vào kiểu đồ tiên nhân trong tay, nhìn dáng dấp rất khó đi ra a. Có Bảo Nghiêm chân quân ở, ta nói chuyện khẳng định không hữu hiệu, ngươi đừng có gấp, trước hết chờ một chút, tông môn cao tầng nhất định sẽ ra mặt. Kiểu đồ hậu trường là cứng rắn, bất quá hắn dám ra tay với ngươi, chính là quá giới. Tiểu kiếm tiên cười nói. Hơn nữa ngươi còn xé hai cột cờ lớn đi ra, mặc dù Thiết Sơn chân quân so với Bảo Nghiêm chân quân kém một chút. Nhưng Lục Hiền chân quân là một vị cổ xưa tồn tại, ngay cả Bảo Nghiêm chân quân gặp hắn, cũng không dám càng rỡ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Hắn lại bổ sung một câu. Giang Tử quả thật yên tâm, trong chuyện này lên tới tông môn tầng diện, thì dễ làm. Đang chẳng qua là sư tôn tiểu kiếm tiên mặt mũi của, bây giờ khẳng định không đủ, coi như sư tôn cùng kiểu đồ không có cửu hoán, nhưng ở Bảo Nghiêm chân quân trước mặt hay lại là kém rất nhiều. Vong Sơn tinh hệ, tiểu đồ cung điện. Tức chết ta vậy. Tiểu kiếm tiên ở trước mặt ta cuồng thì thôi, đồ đệ của hắn lại cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Tiểu đồ tiên nhân sau khi trở lại, liền không nữa áp chế lửa giận trong lòng, cuồng bạo khí tức, ở 10 vạn cây số vương trong đại điện tàn phá. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể nổi giận. Về phần giết Giang Tử, khẳng định không được. Hắn cũng không đốc, Giang Tử nếu cùng Thiết Sơn chân quân, Lục Hiền chân quân có quan hệ, hắn lại không thể lại đi động Giang Tử. Nếu không, đến lúc đó coi như phụ thân hắn có thể bảo tính mạng hắn, nhưng là tội sống khó tha. Cách đó không xa, Vu Diệp tiên nhân khuyên nhủ Kiều Đồ, một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, tội gì nổi giận như vậy, sau khi đối phó cơ hội của hắn còn nhiều mà. Còn chờ sau này. Hừ, lần này ta ít nhất phải quan hắn hơn ngàn niên, trực tiếp phế hắn. Kiều Đồ lạnh lùng nói. Vu Diệp tiên nhân cười khen một tiếng, trong tối lại mang phế vật, đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế, do dự dự. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Tông Lục Trọng Thiên. Một tòa diện tích có 100 vạn cây số vương bên trong cung điện. Một cái phảng phất tuyên cổ tồn tại hình dáng, mặc kim sắc chiến giáp, ngồi cao ở đại điện ngai vàng. Tôn Vân tiên nhân cung kính quỳ sát ở đại điện hạ phương. Bảo Nghiêm đứa con trai này, xem ra thực sự dưỡng phế, không đánh lại tiểu kiếm tiên, sẽ tới tìm tiểu kiếm tiên học trò phiền toái, một phế vật. Bóng người vàng nóng rêu cợt nói, thanh âm uy nghiêm, ở trong đại điện vang vọng. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút Giang Tử là ai, chúng ta Tử Tiêu Tông có nhiều như vậy cao tầng ở trên người hắn đặt tiền cuộc, thậm chí ngay cả đạo quân đều lạc tử rồi. Hắn cho là chỉ dựa vào một cái không có chứng cứ tội danh, là có thể cho Giang Tử định tội. Thật là buồn cười. Tôn Vân tiên nhân nghe thầm kinh hãi, mặc dù có chút địa phương không hiểu, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi. Người cầm ta luật lệ, đi nắm Giang Tử thả, đang giàu không có cơ hội đặt tiền cuộc đây. Kim sắc thanh âm lớn nhất rồi nói ra. Chương 479, mong đợi cùng dòm ngó cảm giác. Vu Diệp cảm khái đau đớn mất một lần giết chết Giang Tử cơ hội tốt, hắn cũng không ở vòng sơn tinh hệ dừng lại lâu. Lại thương lượng với Kiều Đồ rồi một ít chuyện sau, tài lặng yên không tiếng động rời đi. Trống rông trong đại điện, chỉ có Kiều Đồ ở sinh khó chịu. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình. Một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa, nếu như không phải là bởi vì tiểu kiếm tiên nguyên nhân, hắn tài sẽ không để ở trong lòng. Chưa tới 20 ngàn năm. Là có thể hoàn toàn luyện hóa thần ma đầu lâu, đến lúc đó chính là ta rửa nhục trước thời điểm. Thứ nhất chính là tiểu kiếm tiên. Bất quá cũng phải chờ hắn có thể sống cho đến lúc này. Nghĩ tới đây, Kiều Đồ liền cười lạnh, nụ cười có chút vặn vẹo dữ tợn. Hắn đời này, bị lớn nhất khuất nhục, chính là 6 vạn năm trước thiên đình vạn tiên đại hội lên, của mọi người tiên trước mặt, bị tiểu kiếm tiên bạo đánh cho một trận. Mỗi lần nhớ tới những thứ này, trong lòng của hắn bốc lên lửa giận, thật lâu đều không cách nào bình tức. Trước phế đồ đệ của ngươi, tạm thời thu chút lợi tức. Tiêu đồ kế hoạch là, đợi thêm một đoạn thời gian, đẳng cấp chú ý chuyện này ít người, sẽ xuất thủ phế bỏ Giang Tử. Lúc này, ngoài điện có thị vệ thông báo, Tôn Vân tới. Muốn tới cầu tình. Hừ, một cái lục kiếp tiên, cũng dám ở trước mặt ta xung hảo nhân. Trong lòng của hắn là muốn như vậy, bất quá vẫn là muốn làm một lần dáng vẻ, khiến thị vệ nắm Tôn Vân xin vào. Tôn Vân, khác bị đuổi mà mắc cỡ. Tiêu đồ có chút mang cảm. Ngươi hiểu lầm, ta không phải là đến cho Giang Tử cầu tha thứ, ta là tới thả Giang Tử đi ra. Tôn Vân cười một tiếng. Vừa nói, hắn lấy làm ra một bộ quyển trục đây là đoạn không chân quân luật lệ. Tiêu đồ sắc lập tức lạnh xuống rồi, đoạn không chân quân là Tử Tiêu Tông cao tầng, thực lực cũng không so với phụ thân hắn yếu. Được, rất tốt. Tiêu đồ thấp giọng đọc đôi câu. Nhốt Giang Tử thiên điện, bị trận pháp kết giới bao phủ, kiếp tiên trở xuống thực lực, nhất định là không đánh tan được. Giang Tử cùng sư tôn tiểu kiếm tiên tán gẫu qua sau khi, liền hoàn toàn yên tâm, cũng không lý tới hội những thứ này. Bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế sửa sang lại lần này được mất. Rất rõ ràng, lần này thu hoạch là to lớn. Hơn 1.000 cụ kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể, giá trị tuyệt đối có một thứ cờ tích phân. Chủ yếu nhất là, căn cứ nghe thường phòng trường, nếu như nắm những yêu tộc này trong thi thể tiên lực toàn bộ cắn ướt, có thể để cho hắn luyện thêm biến hóa thông thiên lâu đến một cái lượng nặng phong ấn. Luyện hóa thông thiên lâu đệ nhất trọng phong ấn, có thể phát huy thông thiên lâu 1/1 uy lực. Coi như hắn bây giờ tu vi là nguyên thần kỳ, cũng có thể tùy tiện đập chết cựu kiếp tiên. Nếu như luyện hóa thứ nhị trọng, thứ ba trọng đây. Giang Tử trong lòng tràn đầy mong đợi. Lá bài tẩy này nếu như thành, tu luyện về sau liền ổn rất nhiều. Nữ A ngày sau, điện ngoài truyền tới một trận động tĩnh, trận pháp kết giới biến mất. Giang Tử biết rõ, thoát khốn. Tôn Vân đi vào trong thiên điện, cười nói Giang Tử. Đoạn không chân quân tự mình hạ lệnh, thả ngươi đi ra, ngươi bây giờ tự do. Đoạn không chân quân. Giang Tử hỏi. Đúng, tông môn hôm nay người chủ trì một trong. Tôn Vân trả lời. Hắn không hiểu đoạn không chân quân nói đặt tiền cuộc là ý gì, nhưng khối này không trở ngại hắn hoàn thành đặt tiền cuộc chuyện. Chỉ cần tin tức truyền đạt đúng chỗ là được. Giang Tử nhớ danh tự này, nói Tôn Vân tiền bối, ta bây giờ còn phải tiếp tục chọn mua yêu tộc thi thể, không có vấn đề chứ? Ngươi còn không có chọn xong. Tôn Vân có chút kinh ngạc, này cũng nửa tháng. 100 lệnh bài, ta còn có một nửa không thấy. Giang Tử gật đầu một cái. Vậy được, lần này ta dẫn ngươi đi chọn. Tôn Vân cũng không truy hỏi nguyên do. Như vậy không thích hợp chứ? Chính ta đi tốt lắm, không cần làm phiền tiền bối. Giang Tử ngay cả vội vàng cự tuyệt, nếu là có người đi theo, vậy khẳng định không thể lại dùng thông thiên lâu thôn vệ những thứ kia tiêu tán tiên lực rồi. Không việc gì, như vậy an toàn một ít, vạn nhất lại có dị tộc cám sát, đến lúc đó chúng ta toàn bộ vòng sơn tinh hệ tiên nhân, đều phải bị thiên đình trách phạt. Tôn Vân cười nói, lý do này khiến Giang Tử không cách nào cự tuyệt nữa, sẽ để cho người ta nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, thật ra thì lần này thu hoạch đã rất lớn, Giang Tử cũng không có quá nhiều quân quyết. Giữ tham lam, nhưng không thể bị tham lam tù binh. Sau đó, hắn ở Tôn Vân tiên nhân dưới sự hướng dẫn, lại đi vòng sơn tinh hệ sâu bên trong. Dùng 3 ngày, nắm còn lại không thấy cửu kiếp đại yêu thi thể, nhìn qua một lần. Một cái lệnh bài đại biểu 10 bộ cửu giai đại yêu thi thể, 100 lệnh bài chính là 1000 cụ. Cuối cùng, hắn từ bên trong mà tuyển chọn một cái 100 cụ phẩm chất tốt nhất, hoàn thành giao dịch, rời đi vòng sơn tinh hệ. Trái đất, Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tiểu Khu. Mặc dù thời gian đã qua 200 năm rồi, địa cầu hoàn cảnh đại biến, nhưng cái tiểu khu này không có bất kỳ thay đổi. Ngoại trừ bởi vì là trái đất chuyện kỳ cường giả Giang Tử lớn lên địa, cái này còn nhờ vào Giang Đậu Đậu ở sau lưng vận hành. Về đến nhà sau khi, Giang Tử nỗi lòng lo lắng, tài hoàn toàn để xuống. Viên này phảng phất và toàn bộ vũ trụ ngăn cách tinh cầu, là duy nhất có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn địa phương. Không giống ở vũ trụ những địa phương khác, vô luận là ở đạo nguyên cổ giới, đạo minh thiên đỉnh, hay là ở Tử Tiêu Tông trụ sở chính, hắn luôn là mang theo cảnh giác. Nhất là trải qua lần này ám sát sau khi, hắn tính cảnh giác trở nên cao hơn. Chuyện này cũng nói, ta đã vào các tộc ám sát bảng, sau khi lại đi ra sông Sáo, muốn biến đổi càng cẩn thận rồi. Những ngày kế tiếp, Giang Tử liền ở nhà bế quan tu luyện. Hắn nắm những yêu tộc kia thi thể đều ở lại thông thiên lâu bên trong, khiến Nghê Thường tự đi thôn vệ tiên lực, luyện hóa phong ấn. Mà chính hắn, tắc khứ toàn lực suy diễn đạo pháp, tranh thủ khiến bô nở cái đạo pháp đột phá hiện hữu bình cảnh, cứ như vậy, thực lực của hắn hội có một cái rõ ràng tăng lên. Về phần tông môn cho giám sát nhiệm vụ, hắn thỉnh thoảng sẽ đến Thương Lam Tinh xử lý một chút, phần lớn công việc vẫn là giao cho Liễu Xuyên tiên nhân đi làm. Tu luyện sau khi, chính là cùng Giang Đậu Đậu đồng thời, tìm những thứ kia còn sống thân bằng hảo hữu tụ họp một chút, thời gian trải qua đặc biệt nhàn nhã. Chỉ trước mắt, 2 năm trôi qua. Ngày này đêm khuya, song nguyệt treo trên bầu trời. Giang Tử giống thường ngày, ngồi xếp bằng ngồi tại biệt thự trên sân thượng suy diễn đạo pháp. Tiếng bước chân truyền tới. Giang Tử mở mắt, là Giang Đậu Đậu đi lên nhẹ nhàng bước chân đi lên. Thế nào? Lần này tài bế quan nửa tháng, ngươi liền ngồi không yên. Giang Tử cười lên. Nào có, đã phá kỷ lục được rồi. Lần trước ta tài bế quan 1 tháng 14 ngày, lần này suốt nhiều hơn 1 thiên. Giang Đậu Đậu cau mũi một cái, bất mãn Giang Tử thuyết pháp. Mấy năm này, bởi vì Giang Tử một mực ngây ngô trên địa cầu, Giang Đậu Đậu cũng lựa chọn trở về tới địa cầu tu luyện. Nàng làm một không ở không được tính tình, thường thường bế quan một đoạn thời gian, liền kéo Giang Tử đi ra ngoài đi bộ. Bất quá, tu vi của nàng một mực không rơi xuống, kinh quá nhiều lần ngủ say sau, bây giờ đã đạt tới nguyên anh viên mãn. Lần này lại muốn đi nơi nào? Thái Bình Dương đáy biển hải tộc di tích. Giang Tử cười hỏi. Không phải là đi ra ngoài chơi vấn đề. Giang Đậu Đậu lắc đầu một cái, ta gần đây luôn là nhận ra được một loại dòm ngó cảm giác. Ngươi có hay không loại cảm giác này? Giang Tử nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Chương 480, thời gian vòng xoáy. Dòm ngó cảm giác. Dạng gì dòm ngó cảm giác? Giang Tử hỏi. Đến từ nơi đó. Giang Đậu Đậu đưa tay chỉ một cái. Giang Tử theo nhìn sang, ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ quả nhiên. Chỉ thấy trên bầu trời treo 2 đợt ngân bản tựa như minh nguyệt, phảng phất tồn tại vô tận 5 tháng. Mà Giang Đậu Đậu ngón tay phương hướng, là tháng thứ 2 lượng. Giang Tử ý thức được chuyện nghiêm trọng, cho dù hắn sớm đã có suy đoán. Lúc trước hắn vẫn còn ở Không Minh Thần Điện tiếp nhận truyền thừa lúc, ở vào đệ nhất nguyệt sáng phân thân, hoàn thành đạo luyện linh thức. Vào thời khắc ấy, phân thân liền mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn chăm chú hắn. Nhưng loại cảm giác đó lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là ảo giác. Vì thế, hắn còn đặc biệt ở đệ nhất nguyệt lượng tiến hành thảm cách thức tìm kiếm, cuối cùng hào vô sở hạch. Ngoài ra, khi lấy được thông thiên lâu trước, hắn phát hiện địa cầu mỗi cái động thiên bí cảnh, đất bí mật, thật giống như bị người quét dọn qua một lần, không có để lại bất kỳ vật có giá trị. Hết thể các thứ này cắt các loại, cũng để cho Giang Tử hoài nghi, trên địa cầu có hay không ẩn nút cường đại gì tồn tại. Sau đó hắn hỏi qua Nghe Thường, lấy được đáp án dĩ nhiên là không có. Bất quá, Nghe Thường hiếm thấy tiết lộ một cái tin tức, liền là địa cầu viễn cổ đạo thống rất sớm rời đi. Nếu trái đất không có cường đại gì tồn tại, kia cũng chỉ có một địa mới có khả năng rồi. Tháng thứ hai lượng. Mở ra trái đất linh khí hồi phục thời đại vật ký hiệu. Trái đất cho tới bây giờ, tổng cộng trải qua 5 lần linh khí hồi phục. Ngoại trừ lần thứ tư là bởi vì hắn sư tôn cắt đạo nhân tàn linh tiêu tan, thiên địa tỏa linh trận giải phong. Còn lại 4 lần, đều là cùng tháng thứ hai lượng có liên quan. Ở 200 năm trước, hắn từng nhiều lần thử tiến vào bên trong, nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vì tháng thứ hai lượng giống như ở vào một cái khác thời không duy độ, mong muốn mà không kịp. Thấy được, nhưng không cảm giác được. Lần này trở về, còn giống như không có dò xét qua tháng thứ hai lượng. Giang Tử ngưng mắt nhìn trong bầu trời đêm tháng thứ hai lượng. Dưới mắt tiết trung thu vừa qua khỏi, hai vầng trăng sáng lộ ra phá lệ sáng ngời. Kết hợp bây giờ Giang Đậu Đậu nhận ra được dòm ngó cảm giác, hắn cảm thấy tháng thứ hai lượng hoặc phát sinh biến hóa gì. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Giang Đậu Đậu ta chuẩn bị khiến phân thân của ta lên bên trên nhìn một chút, ngươi cho ta bản tôn hộ pháp. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Giang Đậu Đậu biểu tình rất nghiêm túc, bởi vì phân thân cũng là một cái mạng. Giang Tử gật đầu một cái, nhắm mắt lại, tâm thần ý thức toàn bộ tập trung đến phân thân trên người. Cùng lúc đó, thân ở đệ nhất trên trăng sáng Giang Tử phân thân, rời đi tàn phá Quảng Hàn Cung, hướng trong tinh không khác một vầng minh nguyệt bay đi. Nhìn rất gần, thật ra thì hai vầng trăng sáng giữa khoảng cách, chừng 36.000 cây số. Phân thân phi hành tốc độ cao rồi 2 phút, liền nhích tới gần tháng thứ hai lượng, gần trong gang tấc. Bởi vì toàn bộ tâm thần ý thức đều tại trên phân thân, Giang Tử lập tức phát giác, viên này nhìn như cùng đệ nhất nguyệt lượng giống nhau tinh cầu, trong chỗ U Minh có đi một tí biến hóa. Thật giống như càng chân thật rồi. Tòa kia mới tinh Quảng Hàn Cung, phảng phất có sức sống. Mịt mù tiên âm, ghé vào lỗ tai hắn tràn ngập đồng bền. Sống. Giang Tử trong lòng hiện ra cái ý niệm này. Lấy lại bình tĩnh, không do dự, hướng gần trong gang tấc tháng thứ hai lượng phi thân đi. Ông. Trong tinh không hiện lên một đạo vô hình ba động, giống như là xuyên qua rồi thời không. Giang Tử giống như là lâm vào thời gian vòng xoáy, cả người trở nên hoảng hoảng hốt hốt, trên địa cầu bản tôn, ngay đầu tiên rơi vào trạng thái ngủ say. Phân thân bằng vào cuối cùng một tia ý thức, cố gắng giữ một phần thanh tỉnh. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một người kim giáp chiến tướng, tay cầm một tấm kim sắc quyển trục, xuất hiện ở nguyệt lượng bên ngoài trong tinh không. Quyển trục mở ra sau, có thanh âm nổ ẩm, vang dội hoàn vũ phụng đế quân pháp chỉ. Hôm nay đương lập Quảng Hàn Cung, vạn tiên là Nghiễm Hàn tiên tử hạ. Một cái bạch y nữ tiên, đứng ngạo nghệ ở nguyệt lượng chi thượng, mặt mũi mặc dù mơ hồ, lại có khuynh thế phong thái, phong hoa tuyệt đại. Một tòa mỹ luân mỹ hoán rộng lớn cung điện, ầm ầm hạ xuống. Thời không biến ảo, không biết qua bao nhiêu vạn năm. Giang Tử giống như là một cái thời không người đứng xem, hắn lại nhìn thấy nguyệt lượng bên ngoài trong tinh không. Vị kia bạch y nữ tiên, sừng sững ở Quảng Hàn Cung phía trên. Sau lưng có 10 vạn tên gọi người mặc màu bạc chiến giáp nữ tiên, thanh thế cuồn cuộn. Trinh thiên đánh một trận, ta Quảng Hàn nhất mạch, xin đánh. Giang Tử theo bản năng nghiêng đầu, hắn mơ hồ còn nghe được. Trinh thiên đánh một trận, ta Côn Lôn nhất mạch, xin đánh. Trinh thiên đánh một trận. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa nghe một chút, thời không lại lần nữa biến ảo. Hắn nhìn thấy một cái như ngân hà giống vậy thông thiên chi lộ, từ không xa ra trong tinh không duyên thân mà ra. Hạo hạo đãng đãng tiên đại quân người, mang theo quyết tuyệt khí thế. Bước lên thông thiên chi lộ. Lại không biết qua bao lâu, thiên lộ chỉ còn lại xương trắng ơn ợn, hết thể yên lặng. Đến lúc này, Giang Tử phân thân ý thức rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Giang Tử, ngươi buổi chiều lại đi đối với tiếp một chút lâm giang khu hạng ngủ. Này, ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Mẹ kiếp, ta đặc biệt nào cho ngươi lái tiền lương, ngươi ở đây nằm mơ tới. Cho ngươi 10 giây đồng hồ. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi còn tại chỗ ngồi lên, ta trực tiếp cho người đạp ra ngoài. Giang Tử mơ mơ màng màng, giống như là chưa tỉnh ngủ như thế, bị ông chủ chân liên tục vừa đá vừa đạp từ công ty đổi ra. Trên bầu trời nóng bức mặt trời chói chang nói cho hắn biết, hạ ngày trôi qua, nhưng thiên ý cũ rất nóng. Khối này cái gì nắng gắt cuối thu khí trời, quá đặc biệt nào nóng. Ừ, không đúng, ta đều nguyên thần kỳ rồi, chả thế nào biết sợ nhiệt. Ừ, nguyên thần kỳ. Giang Tử giật mình một cái, đống nhiên tỉnh hồn lại. Đứng ở thanh giang cửa cao Úc, nhìn bên đường lui tới người đi đường, lối đi bộ lao vùn vụt xe con, cùng thời gian thi chạy bán bên ngoài tiểu ca. Hắn giống như là đột nhiên bị nhân từ mộng cảnh kéo về thực tế. Nguyên lai là một mộng A. Giang Tử thở dài một tiếng. Nhân tỉnh ngủ sau, rất khó nhớ rõ mộng cảnh nội dung. Bất quá, hắn giấc mộng này hơi dài, cho nên nhớ không ít thứ. Cùng mộng cảnh so sánh, hắn hiện thực quả thực quá tệ. Tuổi gần 30, không có nhà, không xe, tự nhiên cũng không có bạn gái, tiêu chuẩn ba vô sản phẩm. Không thể không năng lực, mà là hiện thực quá tàn khốc. Hắn coi như công ty nghiệp vụ tinh anh, tiền gửi ngân hàng vẫn phải có. Nhưng là, ở không có cha mẹ trợ giúp dưới tình huống, muốn tại loại này tân thành thị cấp 1 làm một sáu phòng, phòng trừng còn phải ít nhất cố gắng 10 năm. Điều kiện tiên quyết là hắn kiếm tiền tốc độ, muốn vượt qua xa giá phòng tăng lên tốc độ. Đương nhiên, nếu như chấp nhận lời nói, về đến cố hương thành phố nhỏ, hay lại là có thể còn sống. Nhưng Giang Tử còn không muốn nhận mệnh. Bận rộn công việc cùng sinh hoạt, khiến hắn rất nhanh quên lãng ngộng cảnh toàn bộ nội dung. Mỗi ngày đi làm, hai điểm một đường. Lúc nghỉ ngơi, nhìn xem phim, chơi đùa chơi game. Hoặc là cùng 5-3 cái đồng đảng đồng thời, đi uống rượu ăn cửa hàng lớn. Chỉ có nửa đêm tỉnh mộng lúc, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ lại một chút điểm ngộng cảnh nội dung. Chỉ nhớ mấy cái mấu chốt từ, Giang Đậu Đậu, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Tiểu Kiếm Tiên, Các Đạo Nhân, Tử Tiêu Tông. Những người này là người nào? Ta lại là ai? Giang Tử trong mắt tràn đầy mê mang, quả thực không nghĩ ra, đã quên không sai biệt lắm. Chương 481, Thanh Thạch Lão Giả. Đảo mắt một tháng trôi qua. Thiên hạ này ban, công ty một cái tiểu tỷ tỷ ngăn cản Giang Tử. Giang Tử, ngày mai Tết Trung Thu nghỉ, có muốn hay không hẹn cơm à? Tiểu tỷ tỷ rất ngượng ngùng. Ước nào cơm? Ta còn muốn chơi game, không đi. Giang Tử nghĩa chính ngôn tử. Hừ, tiểu tỷ tỷ hung ba ba đi nha. Giang Tử ôm đầu trở nên đau đầu, hắn muốn đáp ứng à, nhưng là trong đầu có một cái thanh âm, mơ hồ nói cho hắn biết, cấm chỉ cấu kết hồ ly tinh. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bàn làm việc lịch, 202 một năm ngày 20 than ở D9, âm lịch ngày 14 tháng 8. Ngày mai thật là Tết Trung Thu. Ngay kế, Giang Tử cùng mấy cái đồng đảng hẹn xong, đi leo sơn, nấu cơm dã ngoại, ngắm trăng. Leo núi thời điểm, Giang Tử biểu hiện, kinh hãi toàn bộ đồng đảng. Giang Tử, ngươi thể lực lúc nào trở nên tốt như vậy? Lúc trước leo một lầu đều phải thở hổn hển. Thật là phi nhân loại A, cao như vậy sơn, ngươi ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có ra. Nhanh lên, cái gì cũng cho ngươi cóng lấy sau lưng. Giang Tử cười ha hả mắng một tiếng đều là yếu gà, sau đó nhận lấy nấu cơm giã ngoại dùng nguyên liệu nấu ăn dụng cụ, mặt không đỏ hơi thở không gấp đi từ từ lên núi. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng kỳ quái, lúc nào thân thể của mình mạnh như vậy. Mặc dù bình thường cũng có đúc luyện, nhưng không đến nổi cường đến nước này. Khối này hơn 2.000 mét núi cao, với hắn mà nói, bây giờ đơn giản là như Lý Bình Địa. Đến đỉnh núi, nấu cơm giã ngoại công việc, đương nhiên vẫn là giao cho thể lực tốt nhất Giang Tử làm. Lao tử một cái nguyên thần kỳ đại lão, còn phải cho các ngươi những thứ này tiểu rồi phục vụ. Giang Tử theo bản năng nhổ nước bọt. Hắn không nhận ra được lời của mình có cái gì bất đồng, mệt giống một bãi bùn nát bạn bè môn, cũng chỉ làm Giang Tử là đang nói mê sảng. Rượu qua tam tuần men say nồng, tất cả mọi người đều say khướt. Rất nhanh, ánh trăng lên rồi. Ồ, là ta uống quá nhiều rồi sao? Trên trời làm sao có hai vầng trăng sáng? Có người đọc nhấn rõ từng chữ không rõ kinh ngạc nói. Xem ra là thật uống nhiều rồi, ta nhìn là có bốn nguyện phát sáng. Có người phụ hòa nói. Vài người cười nói, cũng không cảm thấy có gì thường gì. Chỉ có Giang Tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, hai đợt tuyển như ngân bản sáng ngời, lẳng lặng treo ở trong trời đêm. Trong nháy mắt này, hắn tỉnh lại. Hết thể nhưng, nguyên lai đây mới là ngộng. Một đám ngu ngơ. Giang Tử ánh mắt phức tạp nhìn mấy vị này đồng đảng. Đây cũng là căn cứ hắn trọng lúc còn sống trí nhớ, biện thành đan dệt đi ra ngoài mộng cảnh. Hắn bây giờ trải qua hết thảy cũng đều là giả. Gặp lại sau, các anh em. Giang Tử nhẹ nhàng nói một câu, trọng sinh tiền không có làm cáo biệt, bây giờ làm. Đồng đảng môn tiếng nghị luận hơi ngừng, bọn họ có chút mở mịt nhìn Giang Tử. Gió nhẹ lướt qua, thời gian tĩnh chỉ, toàn bộ cảnh tượng dần dần mơ hồ. Thời không lần nữa biến ảo, vượt qua 200 năm. Giang Tử lần nữa biến thành một cái thời không người đứng xem. Lần này là một cái khu dân nghèo thế giới. Một người vóc dáng gầy đét thấp nhỏ tiểu cô nương, lảo đảo nghiêng ngã chạy, rách dưới quần áo, không giấu được trên người nàng chân của ấn cùng máu ứ động. Mới vừa rồi kia một đám đứa trẻ lang thang, mặc dù đoạt đi nửa khối bánh bao, nhưng những thứ kia đứa trẻ lang thang không nghĩ tới, nàng còn ẩn giấu nửa khối. Nàng đi tới một tràng phế tích kiến trúc trong phòng dưới đất, một cái yếu ớt thiếu niên nằm ở góc phá trên chăn đông. Anh, ăn nhanh đi, ăn no bệnh là tốt. Tiểu cô nương hai tay dâng nửa khối bánh bao, đưa đến trước mặt thiếu niên. Nhìn thiếu niên nắm bánh bao ăn hết, tiểu cô nương bẩn thỉu trên mặt, lại lộ ra lớn nhất nụ cười sáng lạng. Cuộc sống về sau, đẳng cấp thiếu niên bệnh hoàn toàn khỏi rồi sau khi, hai người tình cảnh rốt cuộc xảy ra thay đổi. Thiếu niên cùng những thứ kia đứa trẻ lang thang bất đồng, hắn có rõ ràng sinh hoạt mục tiêu, biết rõ như thế nào thay đổi chính mình. Thời gian trôi qua, hai người đầu tiên là bỏ đi đứa trẻ lang thang quần áo, sau đó bày sạp kiếm tiền, mướn phòng, học tập, đi học. Từ xã hội mới tầng dưới chốt nhất vừa dãy rủa, hướng lên. Giang Tử đứng xem hết thảy, hắn không hiểu, thời gian này vòng xoáy, vì sao lại từ viễn cổ thời đại, hồi tưởng đến trên người hắn. Không biết qua bao lâu, hắn cảnh tượng trước mắt, giống như mặt kiếng vỡ vụn, hết thảy tan thành mây khói. Mà hắn lúc này, chính đưa thân vào một khối ở vào trong tinh không trên đá xanh. Phía dưới, chính là hoàn hảo mới tinh Quảng Hàn Cung. Càng dưới thấp, chính là tháng thứ hai phát sáng. Bất quá, những thứ này đều không phải là Giang Tử chú ý điểm. Bởi vì hắn trước mặt, chính ngồi xếp bằng một vị người mặc quần áo vải thô lão giả khôi ngô. Lão giả tóc hoa râm tán loạn, mặt mũi quê mùa, làm cho người ta một loại dã man cảm giác. Hay hoặc là thuyết, lão giả chính là dã man cái danh từ này bản thân định nghĩa. Giang Tử không có nhận ra được cường đại gì khí tức, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lão giả chính là một cái tuyệt thế hung thú, thật giống như có thể thôn phệ hết thảy. Người đã đến rồi. Lão giả tuét miệng cười nói. Tiền bối nhận biết ta. Giang Tử không có buông lỏng cảnh giác. Ta tên gọi Thanh Thạch, ta không nhận biết ngươi, ngươi biết ta. Lão giả thuyết. Một câu chỉ tốt ở bề ngoài nói, khiến Giang Tử không tìm được manh mối. Ngươi nên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta có thể cho ngươi 4 lần đặt câu hỏi cơ hội. Thanh Thạch lão giả cười nói. Giang Tử muốn chỉ chốc lát, mới mở miệng vấn đề thứ nhất, mới vừa rồi ta trải qua những thứ kia, là tiền bối làm ra. Ta chỉ là khởi đầu, phía sau hết thảy là trí nhớ của ngươi tự đi bệnh đi ra ngoài. Thanh Thạch lão giả thuyết. Giang Tử như có điều suy nghĩ, lại hỏi vấn đề thứ hai, tiền bối là địa cầu nhân. Dạ, cũng không phải, ta đến từ Sơn Hải Đại Giới, cũng chính là về sau Sơn Hải Tinh. Sơn Hải Đại Giới. Sơn Hải Tinh. Nhớ hai cái danh tự này là được, biết rất nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ồ kia không giải đáp vấn đề không tính là chứ. Cáp cáp, rất lâu không ai dám theo ta trả giá, không tính là không coi là đi. Giang Tử gật đầu một cái vấn đề thứ ba. Địa cầu linh khí hồi phục là tiền bối thao túng. Không phải là, ta chỉ là một người thi hành. Thanh Thạch lão giả lắc đầu. Người thi hành. Giang Tử lần này là thực sự kinh trụ, Thanh Thạch trên người cũng không kiếp tiên cường giả khí tức. Nói cách khác, Thanh Thạch ít nhất là chân quân cấp cường giả. Không, rất có thể là một vị đạo quân. Bởi vì có lẽ là trước, các đạo nhân thân vùi lấp đệ nhất nguyệt phát sáng lúc. Tử Tiêu Tông vì tìm tới lưu lạc Tử Tiêu kiếm kinh, từng ở Thái Dương hệ chỗ ở tinh không tìm kiếm. Cuối cùng hào vô sở hoạch. Bây giờ nhìn lại, trái đất không có bị Tử Tiêu Tông phát hiện nguyên nhân chủ yếu nhất, hoặc liền là tới từ Thanh Thạch lão giả. Nếu như thời đó tìm kiếm trong quá trình, hữu đạo quân tham dự, vậy cũng chỉ có đạo quân mới có thể tránh thoát đạo quân tìm kiếm. Mà Thanh Thạch lão giả nói mình chỉ là một người thi hành. Kia sau lưng của hắn còn có lớn hơn nhân vật. Thiên Tôn. Giang Tử trong lòng hoảng sợ không thôi, trái đất lại còn có Thiên Tôn cấp cường giả. Phải biết, bây giờ toàn bộ vũ trụ nhân tộc cũng chỉ có đạo môn có một vị thiên tôn, nhân tộc có chừng thiên tôn. Ngươi còn có một cái vấn đề. Thanh Thạch lão giả khẽ cười nói. Giang Tử hít sâu một cái, hắn rất muốn hỏi Thanh Thạch tu vi, cùng với trái đất có hay không thiên tôn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn trong lòng nhảy ra một cái ý niệm, sau đó bật thốt lên. Một vấn đề cuối cùng, bây giờ đạo minh tam môn lục tông, cùng trái đất có quan hệ gì? Chương 482, biến mất thứ nhị nguyệt. Nói ra những lời này sau khi, Giang Tử bỗng nhiên ý thức được, lâu như vậy tới nay, hắn lại bỏ quên một cái trọng yếu như vậy vấn đề. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, Đạo Môn, Phật Môn, Kiếm Môn, Tử Tiêu Tông, Quảng Hàn Tông. Khối này cựu đại tiên đạo tông môn cùng địa cầu truyền thuyết thần thoại, có quá nhiều tương tự tính. Tại sao hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đi dò xét một phen? Không đúng, hắn nhất định là có nghĩ đến những thứ này, nhưng tại sao lại quên? Loại cảm giác này, giống như là có người đã từng xóa đi qua trí nhớ của hắn như thế. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Hình tượng dã man tục tằng Thanh Thạch lão giả, biểu tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nhìn thấu Giang Tử nghĩ muôn pháp. Là tiên bối nên làm? Giang Tử hỏi. Không đang giải đáp phạm vi, cho nên không biết. Thanh Thạch lão giả lắc đầu. Giang Tử. Kia xin tiền bối giải đáp mới vừa rồi vấn đề thứ tư đi. Thanh Thạch lão giả cười nói ngươi có thể đem trái đất hiểu thành đạo minh tổ địa, một cái bị quên địa phương. Liền khối này, không có. Không có. Giang Tử cảm giác mình thật giống như lãng phí một lần quý báu đặt câu hỏi cơ hội. Thanh Thạch lão giả nói những thứ này, hắn cũng có thể nghĩ đến a, chỉ cần chỉ số thông minh tại tuyến, cũng có thể đoán được cái kết luận này. Chính ngươi đoán kết luận, cùng ta nói cho ngươi biết, nhìn như thế, ý nghĩa lại bất đồng. Thanh Thạch lão giả thuyết. Giang Tử gật đầu một cái, cũng đúng. Một cái xác định câu trả lời, cùng chỉ tốt ở bề ngoài câu trả lời so sánh, cho hắn sau khi mang tới ảnh hưởng, nhất định là bất đồng. Đặt câu hỏi kết thúc, tiếp theo có một số việc phải nhắc nhở ngươi xuống. Thanh Thạch lão giả bỗng nhiên nghiêm túc nói. Tiền bối mời nói. Giang Tử duy trì cung kính. Tương lai không lâu, trái đất mang đối mặt một trận nguy cơ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thanh Thạch lão giả ngữ xuất kinh nhân. Nguy cơ gì? Ngay cả tiền bối cũng không ngăn được. Giang Tử bị dọa, thật là bao lớn nguy cơ. Ta phải đi. Thanh Thạch lão giả thuyết, ý là ta có thể chống đỡ, ta không nghĩ ngăn cản. Tiền bối, trễ giờ đi cũng không sao chứ. Giang Tử thuyết, trang nguy cơ này yêu cầu ngươi một mình đối mặt. Thanh Thạch lão giả lắc đầu yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, chẳng qua là tâm lý còn có chút lo lắng bất an. Còn có một việc, ta muốn nắm Giang Đậu Đậu mang đi, nàng ở lại chỗ này, sẽ có phiền toái. Thanh Thạch lời của lão giả, khiến Giang Tử lần nữa khiếp sợ. Tại sao? Đậu Đậu chẳng qua là nguyên anh kỳ mà thôi. Thanh Thạch lão giả ngậm miệng không nói. Giang Tử bất đắc dĩ, vị này đại lao thật là giữ bí mật tuyệt đối a. Bất quá, hắn cũng có thể đoán được một, hai, trái đất mỗi lần linh khí hồi phục, Giang Đậu Đậu cũng sẽ vô hình rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó tu vi sẽ có đại tăng lên. Rất rõ ràng, Giang Đậu Đậu trên người cũng ẩn tàng rất nhiều bí mật. Thanh Thạch lão giả nếu nói lên mang đi Giang Đậu Đậu, nhất định là có đạo lý. Hơn nữa, hắn coi như muốn ngăn, cũng không ngăn được. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lại nói ta đây sau khi đi nơi nào tìm các ngươi. Thanh Thạch lão giả đưa tay ra, giống như là vô căn cứ tạo vật, trong tay hắn có màu xanh xa lịch lưu chuyển, rất nhanh ngưng tụ ra một tảng đá xanh lệnh bài. Vô luận thân thể ngươi nơi chỗ nào, cũng có thể thông qua tấm lệnh bài này liên lạc với ta. Nếu như ta tâm tình tốt, sẽ cho ngươi trở về cái tin tức. Thanh Thạch lão giả cười nói. Giang Tử mừng rỡ vạn phần nhận lấy lệnh bài. Về phần Thanh Thạch lão giả câu nói kế tiếp, hắn căn bản không để ở trong lòng, có thể liên lạc với là được. Đây chính là một tòa núi dựa lớn. Hắn linh thức ở Thanh Thạch trên lệnh bài đảo qua, sau đó kinh ngạc phát hiện, lại không có thông thiên chi nhãn dấu ấn. Chẳng lẽ mối liên hệ này phương thức, không là thông qua thông thiên chi nhãn tiến hành đưa tin? Còn không chờ hắn đặt câu hỏi, chỉ thấy Thanh Thạch lão giả ống tay háo vung lên, Giang Đậu Đậu thân ảnh của vô căn cứ hiện lên. Giang Đậu Đậu là có chút mờ mịt, nàng một khắc trước còn trên địa cầu, trông coi rơi vào trạng thái ngủ say Giang Tử bản tôn. Sau một khắc, không gian biến đổi, liền đi tới tháng thứ hai phát sáng. Ừ. Giang Đậu Đậu ánh mắt trước phong tỏa ở Giang Tử trên người. Là như vậy, Giang Tử ho khan một cái, nắm sự tình đơn giản nói xuống. Ta không đi. Giang Đậu Đậu cảnh giác nhìn một bộ dã man nhân hình tượng Thanh Thạch lão giả. Thanh Thạch lão giả toát miệng, đối với nàng cười một tiếng. Mà Giang Đậu Đậu chẳng qua là cười lạnh. Nghe lời, ngươi không phải là luôn muốn vượt qua ta sao? Ngươi đi theo vị tiền bối này tu luyện, liền có cơ hội vượt qua ta. Giang Tử khuyên nhủ. Giang Tử, ngươi có phải hay không bán đứng ta? Giang Đậu Đậu mặt băng bó, rất không vui. Làm sao có thể? Giang Tử lại giải thích cặn kẽ một phen, trần thuật hơn thiệt. Sau khi nghe xong, Giang Đậu Đậu lâm vào yên lặng ngắn ngủi, không có tự do phóng khoáng đi nữa. Nàng biết mình tình huống. Vạn nhất thực sự như Thanh Thạch lão giả nói, trái đất phát sinh nguy cơ, ở thực lực không bằng Giang Tử dưới tình huống, nếu như nàng lưu lại, chỉ làm liên lụy Giang Tử. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Giang Đậu Đậu nghiêm túc nói. Yên tâm đi, Thanh Thạch tiền bối đều nói không có gì đại vấn đề, lại nói ngươi không trả nổi giải ta sao. Giang Tử cười nói. Ngươi đi theo tiền bối thật tốt tu luyện là được. Giang Tử cuối cùng dặn dò một câu. Giang Đậu Đậu gật đầu một cái. Thanh Thạch lão giả cũng không nhiều lời nữa, mảnh tinh không này hiện lên từng trận gợn sóng. Bữa thời không đang lúc biến đổi. Giang Tử đã cảm thấy ánh mắt hoa lên, trước mặt Giang Đậu Đậu, Thanh Thạch lão giả biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo, còn có mới tinh Quảng Hàn cung cùng tháng thứ hai phát sáng. Phu cận tinh không, chỉ còn lại 30.000 cây số bên ngoài đệ nhất nguyệt phát sáng. Sự biến hóa này có chút không ngờ, Thanh Thạch lão giả không nói với hắn tháng thứ hai phát sáng cũng sẽ theo biến mất. Lần này trái đất muôn náo nhiệt. Song Nguyệt huyền không cảnh tượng, đã tồn tại hơn 300 năm. Bây giờ đột nhiên biến mất, đối với sinh công việc ở nhân loại trên địa cầu mà nói, đây tuyệt đối là đại tân văn. Sau đó, Giang Tử nắm phân thân lần nữa giấu ở đệ nhất Nguyệt sáng tàn phá Quảng Hàn cung bên trong, tâm thần ý thức trở về bản tôn. Sau khi tỉnh lại, linh thức trong nháy mắt bao trùm toàn cầu. Quả nhiên, toàn thế giới đều rối loạn, đều đang nghị luận tháng thứ 2 phát sáng làm sao biến mất. Đại hạ liên minh cao tầng, cũng ở đây chọn lựa khẩn cấp sách lược ứng đối. Số ít đã đạt tới nguyên anh kỳ tu luyện giả, chuẩn bị đi tinh không đất thật dò xét một phen. Giang Tử suy nghĩ một chút, trực tiếp cho đại hạ liên minh cao tầng linh thức truyền âm, để cho bọn họ bình tĩnh chớ nóng. Lấy thực lực của hắn cùng địa vị, dễ như trở bàn tay liền lắng xuống lần này sóng gió. Một ít cùng hắn quen biết nhân, đặc biệt đến nhà, muốn từ hắn nơi này hỏi thăm một chút nội mạc. Giang Tử dĩ nhiên sẽ không hướng bọn họ tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Khối này hơn 200 năm đến, ở Giang Đậu Đậu âm thầm dưới sự khống chế, toàn bộ trái đất vẫn luôn ở vào ngăn cách với đời trạng thái, không có ngoại giới sinh ra bất kỳ liên lạc nào. Cho nên một ít đạt tới nguyên anh kỳ tu luyện giả, bây giờ còn không biết vũ trụ đạo minh tin tức liên quan. Những năm gần đây, cũng có người đi đệ nhất nguyệt sáng lên dò xét qua, nhưng không có ai phát hiện cái đó cổ xưa tinh cầu truyền tống trận. Bởi vì Giang Tử rất sớm là ở chỗ đó bày ra trận pháp kết giới, tu vi không vượt qua tình huống của hắn hạ, tuyệt đối không phát hiện được trận pháp kết giới tồn tại. Cưỡng ép lắng xuống tháng thứ 2 phát sáng biến mất sóng gió sau khi, Giang Tử cũng không có thanh tĩnh lại, tiếp tục cố gắng tu luyện. Thanh thạch tiền bối cũng không có cho một chính xác thời gian, bây giờ liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Chương 483, kiếm ý. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến nửa năm sau. Địa cầu trật tự đã cơ bản khôi phục bình thường. Bởi vì đại hạ liên minh đối với dư luận tận lực khống chế, tháng thứ 2 phát sáng biến mất sóng gió, cũng hoàn toàn thở bình thường lại. Trên trời thiếu một nguyệt lượng, mới đầu mọi người còn rất kinh hoàng. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, rất nhiều người phát hiện, ít đi thì ít đi nhiều, cũng không có gì đặc biệt ảnh hưởng. Nhiều nhất ở trà dư tử hậu, lấy ra nghị luận xuống. Mà sự kiện lần này bên trong, Giang Tử mặc dù đưa đến tác dụng chủ đạo, bất quá hắn không có lựa chọn ở trước mặt công chúng hiện thân. Cho nên bây giờ biết rõ hắn đã trở về nhân, như cũ rất ít. Giang Tử giống như một tần sĩ, mỗi ngày chẳng qua là bế quan tu luyện. Ngày này, hắn giống thường ngày, ở nhà suy diễn đạo pháp. Đồng nhiên, trong đầu vang lên điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở. Suy diễn thành công. Ngươi ngộ hiểu kiếm ý, điểm kinh nghiệm EXP 2 ư cờ. Dễ nghe thanh âm nhắc nhở, khiến Giang Tử nhất thời mừng như điên. Cuối cùng thành công. Hắn là khi tiến vào đạo nguyên cổ giới năm thứ nhất thời điểm, lĩnh ngộ kiếm chi đạo. Tính toán thời gian, đến bây giờ đã có hơn 130 năm rồi. Cái tốc độ này, đối với Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là, ở có điểm kinh nghiệm EXP bảng dưới tình huống, cái tốc độ này liền quá chậm. Theo lý thuyết, nhiều nhất 10 năm nên đột phá. Giang Tử chính mình rất rõ tạo thành đây hết thể nguyên nhân chỗ. Là hắn đồng thời đi đường quá nhiều. Kiếm đạo, ly hỏa, thật phong, kim cương, bô nở cái đạo pháp. Đạo pháp tương sinh tương khắc, giữa hai bên sẽ có quá nhiều, khối này là tất cả đạo pháp tu luyện giả đều hiểu đạo lý. Đồng thời đi bô nở cái đạo pháp con đường tấn thăng độ khó, ít nhất là đơn độc đạo pháp gấp trăm lần. Đây cũng là Giang Tử vẫn không có lại đi lĩnh ngộ tân đạo pháp nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước, hắn ở đấu văn đại lục cuối cùng lấy được món đó bàn tay năm màu, là đấu văn đại lục trong truyền thuyết ngũ hành đấu đế, đạo quân, lưu, trong đó có dấu toàn bộ ngũ hành đạo pháp. Hắn đã lĩnh ngộ ngũ hành đạo pháp bên trong đạo pháp hệ hỏa, ly hỏa, đạo pháp hệ kim kim cương, kim cương. Hoàn toàn có thể mượn bàn tay năm màu, tiếp tục lĩnh ngộ còn dư lại ba loại ngũ hành đạo pháp. Nhưng hắn không có làm như thế, nếu là nhiều hơn nữa đi ba cái đường, tấn thăng độ khó phỏng chừng muốn đạt tới nghìn lần rồi. Hoặc kiếm ý đột phá, còn nhiều hơn đẳng cấp cái hơn ngàn năm. Đến ngàn năm sau, cùng hắn đồng giới đệ tử thiên tài môn, sợ rằng đã đem hắn quăng mất dạng. Bây giờ sở đi bô nở cái đạo pháp con đường, độ khó vừa vặn, đối với thực lực tăng lên, cũng rất rõ ràng. Giang Tử hiểu chọn lựa. Hắn có thể lấy nguyên thần kỳ tu vi, nắm giữ miễn cưỡng sánh bằng hợp đạo hậu kỳ thực tế chiến lực, bô nở cái đạo không thể không. Vô luận là hắn tự nghĩ ra bí pháp đạo dung chi thuật, hay lại là sau đó đạo văn thuật, đạo ấn chi thuật, có thể phát huy được uy lực lớn như vậy, đều không thể rời bỏ bô nở cái đạo pháp ra chỉ tăng phúc. Bây giờ là kiếm đạo đột phá, đợi thêm tật phòng, ly hỏa, kim cương toàn bộ đột phá, kia thực lực của ta sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Tam đại bí pháp, đạo dung chi thuật, đạo văn thuật, đạo ấn chi thuật đều chú trọng thăng bằng. Phải bô nở cái đạo pháp đều ở cùng một cảnh giới, mới có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Cho nên, bây giờ kiếm đạo đột phá, chẳng qua là khúc nhạc dạo. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng kiểm tra bộ phận biến hóa. Đạo pháp kiếm ý, vô tháng 1 năm 10 ư cờ. Biên độ sóng 2000 lần, kiếm ý. 10 ư cờ điểm cấp bậc kinh nghiệm, còn có thể tiếp nhận. Chờ kiếm ý cảnh giới cầm thăng lên, linh lực biên độ sóng cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giang Tử suy đoán, kiếm ý cảnh giới viên mãn sau, linh lực của hắn biên độ sóng có thể đạt tới 2 vạn lần. Đạo dung chi thuật có thể để cho linh lực biên độ sóng lại lật 4 lần. Chỉ bất quá, bởi vì bô nở cái đạo pháp cảnh giới không thăng bằng, đạo dung chi thuật bây giờ tạm thời không cách nào sử dụng. Nhưng 2 vạn lần linh lực biên độ sóng, đã so với trước hắn thi triển đạo dung chi thuật sau 8.000 lần biên độ sóng, cao còn hơn gấp 2 lần. Con số trên ý nghĩa, cao gấp đôi nhiều. Thực tế phương diện chiến lực, tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Mới có thể đạt tới cô tinh tầng thứ, rời một kiếp tiên khẳng định còn rất xa. Giang Tử thầm nghĩ. Trước vấn đính cuộc so tài lúc, cô tinh nghiền ép toàn trường, chỉ cần 3 đao là có thể chém chết hắn, có thể nói kinh khủng. Nhưng dù cho như thế, cô tinh chiến lực hay là không có đạt tới một kiếp tiên. Nếu không, cũng sẽ không chết ở địa ngục cấp nhiệm vụ bên trong. Hiện nay, ta lớn nhất lá bài tẩy hay lại là thông thiên lâu. Nửa năm qua này, nghe thường một mực ở thôn vệ những thứ kia kiếp tiên kỳ yêu tộc thi thể tiên lực, tranh thủ luyện hóa thông thiên lâu đệ nhất trọng phong ấn. Chẳng qua là tiến triển rất chậm, dù sao cũng là bổn nguyên trí bảo. Hậu tích bạc phát, bây giờ rất khó gặp được kiếp tiên kỳ đối thủ, chưa dùng tới thông thiên lâu. Thời gian kế tiếp, Giang Từ bắt đầu trọng điểm suy diễn tật phong, ly hỏa, kim cương chi đạo. Phân thân phụ trách luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên kiếm ý cấp bậc kinh nghiệm. Đáng nhắc tới chính là, nửa năm trước, lấy được thanh thạch lão giả nhắc nhở sau. Phân thân của hắn rời đi Thái Dương hệ, mai phục ở Ngân Hà tinh hệ một cái xa xôi sinh mệnh tinh cầu. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. 3 tháng sau, Thương Lam tinh khu, một cái hoang vu tinh hệ. Bóng tối tinh không giống mặt nước như thế, hiện ra một trận gợn sóng. Một chiếc cực phẩm linh khí cấp màu xanh thuyền bay xuyên toa mà ra, sau đó sẽ lần xuyên toa vào nguyên không gian. Mấy vạn cây số ra tinh không, xuất hiện 3 chiếc tàu bay màu đen, cũng là như vậy động tác. Đây là một trận tinh tế truy trục chiến. Trước mặt chiếc kia màu xanh thuyền bay bên trong, 2 cái nữ tu luyện giả thần sắc lo lắng điều khiển thuyền bay, không ngừng tiến hành xuyên toa. Một người vóc người thon nhỏ, một người khác giống như cái nhà bên đại tỷ tỷ, ôn nhuận đoan trang, mặc dù nóng nảy, nhưng còn duy trì một phần trấn định. Văn tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Nơi này cách gần đây sinh mệnh tinh cầu, còn phải xuyên qua 1 ngày rưỡi thời gian. Vóc người nhỏ thó nữ tu luyện giả không nhịn được hỏi. Văn Ấu Tâm yên lặng không nói, căn cứ tốc độ của song phương chênh lệch, đại khái chưa tới nư a ngày, phía sau kia 3 chiếc tàu bay màu đen là có thể đuổi kịp bọn họ. Từ kiếp, thật ra thì nàng có thể sống đến bây giờ, đã rất may mắn. 3 ngày trước, nàng mang theo Sơn Hải tinh mậu tuần sát đội ngũ, ngẫu nhiên đi tới một viên sinh mệnh tinh cầu, dò xét kiểm sát Sơn Hải tinh mậu nghiệp vụ. Lại không nghĩ rằng, ở trên viên tinh cầu kia tao ngộ phục kích. Những người đó ngay từ đầu không giết chết bọn họ, chẳng qua là lấy đi bọn họ đưa tin viên cùng thuyền bay, đem bọn họ giam lỏng. Cái này cũng cho nàng giữ lại cơ hội, nàng bằng vào ẩn nút cực phẩm linh khí cấp thuyền bay, nhân cơ hội trốn thoát. Mới có bây giờ tinh tế truy trục chiến. Đầu đầu trước cũng đã nói, Sơn Hải tinh mậu chỉ dùng hơn 200 năm, thì đến được kích thước này. Phóng khoáng tiểu phát triển, nhất định sẽ nảy sinh đủ loại vấn đề, nhưng lần này vấn đề quá lớn. Văn Ấu Tâm trong lòng khổ sở vạn phần. Chỉ mong đậu đậu có thể đuổi kịp lúc phát hiện cái vấn đề này, không nếu như ta lần này chết, nàng nhất định có thể phát hiện cái vấn đề này. Văn Ấu Tâm ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Giang đậu đậu có mạng của nàng giản, nếu như nàng chết, mệnh giản vỡ vụn, coi như không có đưa tin, cũng có thể đưa tới Giang đậu đậu chú ý của. Lúc này, hậu phương trong tinh không, lại thêm ra một chiếc tản ra tiên đạo hơi thở thuyền bay. Tiên khí cấp thuyền bay. Đồng thời, một đạo linh thức cường đại uy áp trực tiếp cầm cố lại Văn Đấu Tâm. Hợp đạo kỳ. Văn Đấu Tâm sắc mặt đại biến. Chương 484, do xét. Sơn Hải tinh mậu trụ sở chính, ở vào Ngân Hà tinh hệ, Đông Nguyên tinh, Em Đềm Thành. Hơn 200 năm trước, Giang Tử thông qua cựu vực thiên tài chiến, trở thành Tử Tiêu Tông tam trọng thiên đệ tử nòng cốt. Làm tưởng thưởng, thống ngự toàn bộ Thương Lam tinh khu Thương Vân Tông, nắm Ngân Hà tinh hệ quyền sở hữu, chuyển nhường cho Giang Tử. Toàn bộ Ngân Hà tinh hệ, hơn 4 vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Từ nay về sau, thành Giang Tử lãnh địa riêng. Nếu là nhà mình lãnh địa, Giang Đậu Đậu liền làm chúa, nắm Sơn Hải tinh mậu trụ sở chính rời đến Ngân Hà tinh hệ hạch tâm tinh hình Đông Nguyên tinh. Ngày này, Giang Tử nhận được Văn Ấu Tâm cùng tuần sát đội ngũ mất tích tin tức sau, ý thức được chuyện nghiêm trọng, liền lập tức từ trái đất chạy tới Đông Nguyên tinh. Bởi vì Văn Ấu Tâm là Sơn Hải tinh mậu nhân vật số 2, nàng mất tích, đối với Sơn Hải tinh mậu ảnh hưởng rất lớn, rất dễ dàng đưa tới hỗn loạn. Hơn nữa, Giang Đậu Đậu lại bị thanh thạch lão giả mang đi. Cứ như vậy, Sơn Hải tinh mậu cơ hồ là như rắn không đầu. Chỉ còn Văn Phong cùng Trầm Vạn Tứ, rất khó rung động toàn bộ Sơn Hải tinh mậu cao tầng. Dù sao Sơn Hải tinh mậu bây giờ kích thước rất lớn, nhất là Giang Tử thành Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt sau khi, Sơn Hải tinh mậu liền đi lên nhanh chóng phát triển con đường. Bây giờ ở toàn bộ Thương Lam tinh khu, bàn về tinh tế mua bán, ngoại trừ Thương Vân Tông Thương Vân tinh mậu, xếp hạng thứ nhì đúng là Sơn Hải tinh mậu. Dựa theo toàn thể giá trị để tính, Sơn Hải tinh mậu giá trị đã vượt qua rồi một thứ cờ cực phẩm linh tinh. Đổi trưởng thành tích phân, chính là 100 VAN tích phân. Nhiều năm như vậy, Giang Tử mỗi lần thăng cấp, phân thân đều phải luyện hóa số lớn linh vật trái cây, để đề thăng điểm kinh nghiệm EXP bảng các hạng cấp bậc kinh nghiệm. Mà nhiều linh vật trái cây, cũng không phải là vô căn cứ sinh ra, đều là dùng Sơn Hải Tinh Mậu cung cấp vốn, mua. Có thể nói, nếu như không có Sơn Hải Tinh Mậu ở sau lưng làm vốn chống đỡ, kia thực lực của hắn tốc độ tăng lên, ít nhất phải hạ xuống tứ thành. Huống chi, đối với Giang Tử mà nói, Sơn Hải Tinh Mậu không chỉ là một khoản trọng yếu tài sản, đây là hắn và Giang Đậu Đậu tâm huyết. Giang Đậu Đậu khối này hơn 200 năm đến, vì Sơn Hải Tinh Mậu phát triển, chút xuống rồi số lớn tâm huyết cùng tinh lực. Cho nên, Giang Tử tuyệt đối không cho phép Sơn Hải Tinh Mậu xảy ra vấn đề. Ai dám động đến Sơn Hải Tinh Mậu, đó chính là đang cắt thịt của hắn, uống máu của hắn. Đương nhiên, hắn coi như Văn Đấu Tâm sư bá tổ, cũng phải kết thúc trưởng bối trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nắm Văn Đấu Tâm an toàn tìm trở về. Thông qua đệ nhất nguyệt sáng tinh cầu truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Đông Nguyên Tinh. Đi tới Sơn Hải Tinh Mậu trụ sở chính sau, Văn Phong cùng Trầm Vạn Tứ đã đang chờ, hai người không liên lạc được Giang Đậu Đậu, chỉ có thể liên lạc Giang Tử. Sư bá tổ. Văn Phong mặt đầy lo âu. Giang ca. Trầm Vạn Tứ chính là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thấy được chủ định. Nam tình huống cụ thể cùng ta nói một chút. Giang Tử không nói nhảm. Ừ, tỉ tỉ những năm gần đây một mực ở tuần sát Sơn Hải Tinh Mậu ở mỗi cái sinh mệnh tinh cầu nghiệp vụ. Để bảo đảm tuần sát đột nhiên tính cùng độ chuẩn xác, nàng mỗi lần đều là ngẫu nhiên lựa chọn một cái tinh hệ. Ba ngày trước, nàng giống như trước đây, mang theo một nhánh tuần sát đội ngũ đi ra ngoài, sau đó cũng không lâu lắm, tất cả mọi người bọn họ đều thất liên rồi. Văn Phong sắc mặt rất khó nhìn. Ta hỏi qua toàn bộ tuần sát nhân viên thân thuộc, phát hiện có chút tuần sát nhân viên mệnh giản bể nát. Trầm Vạn Tứ bổ sung nói. Ấu Tâm mệnh giản đây. Giang Tứ hỏi. Tỷ tỷ còn sống, đây là nàng cuối cùng đưa tin vị trí. Văn Phong lấy ra tinh bản, kêu làm ra một bộ tinh đồ ảo ảnh, ở trong đó đánh dấu ra đại khái khu vực. Thức Chu tinh hệ. Giang Tử thấy rõ địa điểm này sau, lúc này lấy ra đưa tin viên, cho thay hắn chấn thủ giám sát bộ Liêu Xuyên tiên nhân truyền một cái tin tức. Hắn bây giờ thân là Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ giám sát bộ trưởng lão, nhưng giám sát Tử Tiêu Tông ở Thương Lam tinh khu các hạng sự vụ, quyền cao chức trọng. Mượn giám sát bộ quan hệ cùng lực lượng, nhưng nhanh chóng thu được mấy ngày gần đây Thức Chu tinh hệ phát sinh chuyện lớn nhỏ. Một lát sau, Liêu Xuyên ngồi truy hệ nở tống trận, tự mình chạy đến Đông Nguyên Tinh. Lam Văn Phong cùng Trầm Vạn Tứ biết rõ Liêu Xuyên là tam kiếp tiên tri sau, hai người khiếp sợ vạn phần, đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy tiên nhân. Sau đó, bọn họ liền thấy Liêu Xuyên cung kính cho Giang Tử hành lễ. Hai người nhìn nhau, thấy được hy vọng. Đại nhân, giám sát bộ ở Thức Chu tinh hệ toàn bộ nhân viên, đều tán đi ra ngoài, bằng vào chúng ta giám sát Internet, nhiều nhất nữ A ngày, là có thể thu được tin tức xác thực. Liêu Xuyên cung kính nói. Hắn vốn là quân bộ trưởng lão Trần Hổ thủ hạ, nhưng bởi vì đắc tội Tử Tiêu Tông một vị lục kiếp tiên, chịu khổ chèn ép. Giang Tử trở về Thương Lam tinh khu, trở thành Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ giám sát trưởng lão sau, lần nữa khải dụng hắn, giúp hắn giải quyết cái phiền toái này. Mặc dù trong này còn có Trần Hổ thỉnh cầu tình hình thực tế phân ở, nhưng Giang Tử đối với hắn có ơn chi ngộ, điểm này là có thể khẳng định. Có ơn phải trả, thân là tam kiếp tiên Liêu Xuyên, không có quên Giang Tử ân tình. Không chỉ có thay Giang Từ xử lý hảo chỉnh cái giám sát bộ sự vụ. Lần này, nhận được Giang Từ đưa tin, liền lập tức chạy tới, cũng biểu minh hắn thái độ. Nữ A ngày không sai biệt lắm. Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu, sắc mặt bình tĩnh chờ đợi tin tức. Không giống Văn Phong cùng Trầm Vạn Tứ, nóng nảy đều viết lên mặt rồi. Nữ A ngày sau, Liêu Xuyên nhận được đưa tin, nói đại nhân, đã xác nhận, Văn Ấu Tâm từng tại Thước Chu tinh hệ Kha Lỗ tinh xuất hiện qua. Giang Từ đứng lên. Đối với Văn Phong cùng Trầm Vạn Tứ nói ta tự mình đi một chuyến Kha Lộ Tinh, các ngươi canh kỹ Sơn Hải Tinh Mậu. Sư Ba Tổ, nhất định phải nắm tỉ tỉ của ta cứu trở về. Văn Phong không nhịn được nói. Giang ca, chờ ngươi tin tức tốt. Trầm Vạn Tứ thuyết. Yên tâm đi. Giang Tử mỉm cười nói. Sau đó, hắn và Liễu Xuyên đồng thời, thông qua tinh cầu chuyển tống trận, rời đi Đông Nguyên Tinh. Thức Chu Tinh Hệ, Kha Lộ Tinh, giám sát bộ chú điểm trang viên bên trong đại sảnh. Giang Tử ngồi ở phía trên đại sảnh, Liêu Xuyên giống hộ vệ như thế, đứng ở hắn bên cạnh. Phía dưới, là giám sát chú điểm người phụ trách, một vị nguyên anh kỳ tu luyện giả. Hắn nói hai vị đại nhân, mới vừa rồi chúng ta ở Kha Lỗ tinh mạng lưới quan hệ phản hồi. Ba ngày trước, Sơn Hải tinh mậu Văn Ấu Tâm đẳng cấp 10 người, đúng là đã tới Kha Lỗ tinh, nhưng rất nhanh lại ngồi thuyền bay rời đi. Sơn Hải tinh mậu ở chỗ này thiết lập phân bộ có dị thường gì? Giang Tử trầm giọng hỏi. Chú điểm người phụ trách chần chờ một chút. Mới lên tiếng không có khác thường, còn giống như trước. Hừ, không có khác thường mới là dị thường. Giang Tử cười lạnh, nói phái người đi nắm Sơn Hải Tinh Mậu phân bộ nhân viên làm việc đều bắt tới. Chú điểm người phụ trách liền vội vàng cáo lui, mang lấy thủ hạ bắt người đi. Liêu Xuyên ở bên cạnh nhìn khẽ vước cảm, bởi vì Giang Tử phán đoán không có bất cứ vấn đề gì. Sơn Hải Tinh Mậu nhị bà thủ, lúc rời Kha Lô Tinh sau khi không bao lâu, liền mất tích. Mà Sơn Hải Tinh Mậu phân bộ lại chưa từ nở dê xuất hiện bất kỳ hốt hoảng, hết thể như thường. Mặt ngoài đến xem, đây là trách nhiệm, đáng khen ngợi. Sự thật tình huống, có thể là ở che giấu cái gì, đáng hoài nghi. Chương 485, khối này lại không thể nhịn A. Rất nhanh, Sơn Hải Tinh Mậu Kha Lỗ Tinh phân bộ hơn ngàn tên gọi nhân viên làm việc, đều cưỡng ép dẫn tới Giang Tử trước mặt. Phân bộ người phụ trách là một vị nhìn qua rất cường tráng thanh niên tóc vàng, tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ. Ngoài ra còn có 7 vị theo thứ tự là Nguyên Anh trung kỳ, tiền kỳ tu luyện giả. Còn dư lại hơn ngàn tên gọi nhân viên làm việc, đều là Kim Đăng kỳ. Kha Lỗ Tinh mặc dù không là thước chu tinh hệ hạch tâm tinh hình, nhưng toàn thể phát triển tài nghệ cũng không có kém bao nhiêu. Cho nên, Sơn Hải Tinh Mậu ở chỗ này thiết lập một cái kích thước tương đối lớn phân bộ. Giang Từ mặt không cảm giác dò xét tất cả mọi người. Cơ bản mỗi người đều có chút bối rối, bởi vì mới vừa rồi là một đội võ trang đầy đủ giáp sĩ, vọt vào bọn họ địa điểm làm việc, đem bọn họ mang đến nơi này. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, cũng không nhận biết Giang Tử. Chỉ có cái đó Nguyên Anh hậu kỳ thanh niên tóc vàng, hơi chút chấn định, hắn biết rõ thân phận của Giang Tử. Thuộc hạ bái kiến Giang Tử đại nhân. Hắn cung kính hành lễ, tóc vàng rất tiêu sái, nhìn một cái chính là rất biết giải quyết người. Người phụ trách dẫn đầu, phía dưới những công việc kia nhân viên, cũng liền vội vàng hành lễ, chẳng qua là rất loạn, không chỉnh tề. Giang Tử cũng không thèm để ý, cũng không làm gì biểu thị. Hắn trực tiếp nói với Liêu Xuyên khắc lãng phí thời gian, thi triển thuật, thẩm vấn tất cả mọi người. Lời này vừa nói ra, có người mê mang, có nhân hơi biến sắc mặt, có người là trở nên càng hốt hoảng, giữa hai bên thấp giọng nghị luận, hò hét tầm ĩ. Hừ! Liêu Xuyên sụ mặt, linh thức huyết tán ra. Thần sắc khác nhau hơn 1.000 người, tu vi cao nhất, cũng chính là Nguyên Anh hậu kỳ, nơi nào chống đỡ được tam kiếp tiên thuật. Nhất thời, bên trong đại sảnh an tĩnh lại, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Sau đó thẩm vấn liền rất đơn giản. Hai vấn đề nhận biết văn đấu tâm sao. Biết rõ văn đấu tâm hành tung sao. Ở dưới trạng thái, không ai nói láo. Hoặc là nhận biết, hoặc là không nhận biết. Hoặc là biết rõ, hoặc là không biết. Chỉ có một người trả lời cùng người khác bất đồng, chỉ nghe thanh niên tóc vàng thần sắc đờ đẫn nói văn đấu tâm bị Bạch Vũ Tinh Mậu dẫn tới Tạp La Tinh. Làm sao ngươi biết? Giang Tử truy hỏi. Bởi vì ta chính là Bạch Vũ Tinh Mậu người, bị phái tới Sơn Hải Tinh Mậu làm nằm vùng. Nghe được câu này, Giang Tử cười lạnh một tiếng, quả nhiên như hắn đoán. Thước Chu Tinh Hệ có Tạp La Tinh viên tinh cầu này sao? Hắn hỏi giám sát bộ chú điểm người phụ trách Trừ Khôn. Thước Chu Tinh Hệ có hơn 3 vạn viên sinh mệnh tinh cầu, ta tất cả thuộc Nam MLNG, cũng không Tạp La Tinh. Trừ Khôn lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói có thể là Hoang Vu tinh cầu, không có ở Đạo Minh Thiên Đỉnh ghi danh qua. Vậy ngươi nghe qua Bạch Vũ Tinh Mậu sao? Giang Tử lại hỏi. Trừ Khôn tinh tế suy tư hồi lâu, tài trả lời cũng không có, phải là một không nổi danh tinh tế tập đoàn mua bán. Giang Tử gật đầu một cái, nói với Liêu Xuyên cởi ra bọn họ thuật. Liêu Xuyên theo lời làm theo. Hơn 1.000 người trong nháy mắt tỉnh hồn lại, rất nhiều người như cũ mở mịt. Nhưng thanh niên tóc vàng sắc mặt lúc này lại biến, hắn còn nhớ mới vừa rồi tự mình ở dưới trạng thái nói. Đại nhân tha mạng, ta cũng vậy bị buộc. Thanh niên tóc vàng sắc mặt trắng bệnh quỳ dưới đất. Giang Tử không nói một lời, chẳng qua là vây tay, linh lực tuôn ra. Nguyên Anh hậu kỳ thanh niên tóc vàng, thân hình không bị khống chế đi tới Giang Tử trước mặt. Cho dù hết sức dây dùa, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, cũng không gặp lại mới vừa rồi tiêu sái bộ dáng. Nhưng Giang Tử làm sao có thể bỏ qua cho loại này tên con kiếp? Hắn rất muốn biết, là ai gan to như vậy, dám đến đào hắn góc tường, động sản nghiệp của hắn. Một trường đệ ở thanh niên tóc vàng đỉnh đầu, siêu hồn. Hiệu suất cao nhất tra hỏi phương thức. 3-4 cái hô hấp sau khi, thanh niên tóc vàng mất đi tiếng thở. Kia hơn 1.000 người toàn bộ quỳ rạp dưới đất, đều run như cầy sấy, rất sợ Giang Tử cũng đối với bọn họ siêu hồn. Giang Tử không lại tiếp tục siêu hồn, mà là vây tay sử dụng một luồng kiếm quang. Hiu hiu hiu. Còn lại 7 cái Sơn Hải Tinh Mậu phân bộ Nguyên Anh kỳ tu luyện giả, còn chưa kịp phản ứng, liền bị khối này một luồng kiếm quang sâu toàn bộ xuyên đầu, tử vong. Bởi vì mới vừa rồi siêu hồn biết được, 7 người này cũng là Bạch Vũ Tinh Mậu nằm vùng. Giang Tử thiếu chút nữa có chút tức giận, cái này Bạch Vũ Tinh Mậu kết quả là lai lịch gì? Chẳng lẽ không rõ ràng Sơn Hải Tinh Mậu là sản nghiệp của hắn sao? Đồng thời, Giang Tử trong lòng cũng tràn đầy tức giận. không chỉ có bởi vì Bạch Vũ tinh mậu không kiêng nể gì như thế đào hắn góc tường, còn có một người khác nguyên nhân trọng yếu. Hắn thông qua siêu hồn biết được, Bạch Vũ tinh mậu là một phi pháp tinh tế tập đoàn mua bán, đặc biệt buôn bán người tu luyện kim đan cùng nguyên anh. Đây là một loại so với nô lệ mua bán còn phải tàn nhẫn sản nghiệp, nô lệ giàu gì còn có thể sống sót. Mà buôn bán kim đan cùng nguyên anh làm ăn, đầu tiên cần đem tu luyện giả bồi dưỡng đến tu vi này, sau đó sẽ giết chết, lấy đi kim đan hoặc nguyên anh. Hoặc là trực tiếp săn giết những thứ kia thuộc về kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu luyện giả, cướp lấy bọn họ kim đan, nguyên anh, dùng phương pháp đặc thù bảo tồn lại, bán cho cần nhân. Đây là một cái cực kỳ lợi nhiều màu đen sản nghiệp, đặc biệt là săn giết được thiên phú xuất chúng kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu luyện giả, bọn họ kim đan, nguyên anh giá cả cao hơn. Đạo minh cửu vực, vô số nhân tộc, không thiếu một ít xuất thân cao quý, có tiền có thế, thiên phú cũng rất chênh lệch trẻ tuổi tu luyện giả. Dưới tình huống này, bọn họ có thể bỏ ra số tiền lớn, đi mua những thiên phú kia xuất chúng người tu luyện kim đan hoặc nguyên anh. Thông qua nữa bí thuật, nắm mua được kim đan, nguyên anh luyện hóa trưởng thành mình, đang thay đổi thiên phú đồng thời, còn có thể trực tiếp trở thành nguyên anh kỳ tu luyện giả. Thứ người như vậy đáng chết, loại thế lực này cũng nên chết. Giang Tử không muốn làm thánh mẫu. Hắn cũng không cái đó công phu đi quản, thân cao còn rất nhiều, hắn còn chưa phải là thân cao tu luyện giả. Vấn đề bây giờ là, cái này cái gọi là Bạch Vũ tinh mậu, lại dám mượn Sơn Hải tinh mậu con đường, làm loại này hắc làm ăn. Thanh niên tóc vàng khối này một nhóm người, nam vùng cũng nắm trong tay toàn bộ Kha Lỗ tinh Sơn Hải tinh mậu phân bộ. Mục đích đúng là vì mượn Sơn Hải tinh mậu con đường, cho Bạch Vũ tinh mậu thu bán người tu luyện kim đan, nguyên anh. Khối này Giang Tử lại không thể nhịn. Bên cạnh, làm Liêu Xuyên cũng biết những thứ này sau khi, mặt liền biến sắc buôn bán người tu luyện kim đan, nguyên anh. Đại nhân, đây là đạo minh thiên đình nghiêm cấm bằng sắc lệnh mua bán hoạt động, hơn nữa khối này vừa lúc là giám sát bộ trách nhiệm. Giang Tử mặt vô biểu tình, trước vây tay bố trí người kế tiếp ngăn cách linh thức kết giới, sau đó mới trầm giọng hỏi cùng thương bộ có liên quan sao. Không xác định có muốn hay không điều động giám sát bộ đại quân. Liêu Xuyên giọng cũng không xác định. Ta ngươi hai người đủ rồi. Giang Tử lắc đầu một cái. Giám sát bộ cũng có một nhánh kích thước ở vạn người tả hữu nguyên anh kỳ tu luyện giả quân đội. Nhưng hắn bây giờ không tin những người này, vạn nhất Bạch Vũ tinh mậu thật sự có cùng thương bộ có quan hệ, chỉ cần hắn điều động giám sát bộ quân đội, liền nhất định sẽ đưa tới thương bộ chú ý của. Dám ở Thương Lam tinh khu đánh Sơn Hải tinh mậu chủ ý thế lực, không có bao nhiêu. Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ thương bộ, phụ trách Tử Tiêu Tông ở Thương Lam tinh khu toàn bộ hoạt động thương nghiệp, vừa vặn thì có vốn liếng này. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là Giang Tử suy đoán, cũng không thể hoàn toàn xác định là thương bộ nên làm. Tiêu trừ những người này mới vừa rồi trí nhớ. Giang Tử lại nói. Liêu Xuyên gật đầu một cái, hắn hiểu được Giang Tử dụng ý, vẫn là vì tránh cho tiết lộ tin tức. Chương 486, Tạp La Tinh lừa đảo. Tạp La Tinh là Bạch Vũ tinh mậu trụ sở chính chỗ. Đây chính là một viên man hoang sinh mệnh tinh cầu, không có ở đạo minh thiên đỉnh ghi danh qua. Cũng không có tinh cầu truyền tống trận, chỉ có thể thông qua thuyền bay đi nơi đó. Giang Tử cùng Xuyên đi tới Kha Lỗ tinh ngoài không gian. Đại nhân, dùng của ta thuyền bay đi. Liêu Xuyên vây tay lấy ra một chiếc tàu bay màu đen, có tiên đạo khí tức di tán. Tiên khí cấp thuyền bay. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Đại nhân chê cười, chẳng qua là hạ phẩm tiên khí cấp, lấy đại thân phận của người, mua một chiếc như vậy thuyền bay, hay lại là rất đơn giản. Liêu Xuyên cười nói. Tốc độ có thể đạt tới bao nhiêu? Giang Tử hỏi. Cao nhất có thể đạt tới 10 lần tốc độ ánh sáng. Liêu Xuyên vừa nói, một bên bấm chạy thuyền bay ấn quyết. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn bình thường đều là dùng tinh cầu truyền tống trận đi đường, rất ít khi dùng đến thuyền bay, cho nên vẫn không có thăng cấp thay đổi thuyền bay nghị môn pháp. Hắn bây giờ dùng thuyền bay hay lại là cực phẩm linh khí cấp, tốc độ cực hạn là 3 lần tốc độ ánh sáng. Cùng Xuyên tiên khí thuyền bay tương đối, liền có chênh lệch rồi. Tốc độ là rất khó tăng lên, 3 lần tốc độ ánh sáng cùng 10 lần tốc độ ánh sáng, mặc dù chỉ thua kém nhiều gấp 3, nhưng thực tế tiến hành tinh tế xuyên toa lúc, nhưng là khác nhau trời vực. Bởi vì làm vật thể tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng sau, sẽ tiến vào nguyên không gian. Mà nguyên không gian cùng nguyên vũ trụ khoảng cách so với nói cách khác, ở nguyên không gian phi hành 1 năm ánh sáng, tương đương với ở nguyên vũ trụ vượt qua 3.600 năm ánh sáng. Theo như 1 năm mà tính, 3 lần tốc độ ánh sáng ở nguyên không gian phi hành 3 năm ánh sáng, nguyên vũ trụ khoảng cách là 10.800 năm ánh sáng. 10 lần tốc độ ánh sáng ở nguyên không gian phi hành 10 năm ánh sáng, nguyên vũ trụ khoảng cách là 36.000 năm ánh sáng. Cho nên khối này hai loại tốc độ chênh lệch cũng không phải là đơn giản 10 giảm 3, tương đương với 7 năm ánh sáng các loại, mà là ước chừng kém 25.200 năm ánh sáng. Có thời gian cũng biết một chiếc, dù sao không phải là mỗi viên tinh cầu đều có tinh cầu truyền tống trận, vô luận là đi đường hay lại là chạy thoát thân, tốc độ đều vô cùng trọng yếu. Giang Từ mang cái ý niệm này tạm thời ghi nhớ. Nghĩ như vậy, Liêu Xuyên đã chạy thuyền bay, xuyên toa tiến vào nguyên không gian. Tạp La Tinh cùng Kha Lỗ Tinh giữa khoảng cách là hơn 30 năm ánh sáng. Lấy 10 lần tốc độ ánh sáng tiến hành nguyên không gian tinh tế xuyên toa, chỉ cần 7 cái nhiều giờ là có thể đến. Thời gian này, Giang Tử cũng không có lãng phí, tại thuyền bay tu luyện bên trong khoang thuyền tu luyện. Hơn 3 tháng trước, kiếm đạo của hắn đột phá tới kiếm ý tầng thứ. Ở phân thân không ngừng luyện hóa linh vật trái cây dưới tình huống, kiếm ý cấp bậc kinh nghiệm cũng ở đây gần đây tăng lên tới thập trọng viên mãn cảnh giới. Đạo pháp kiếm ý, thập trọng 10 ư cờ 10 ư cờ. Biên độ sóng 2 va nở lần, kiếm ý. 2 va nở lần linh lực biên độ sóng, hơn nữa có thể so với 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể, có thể so với hợp đạo trung kỳ linh thức cường độ. Tổng hợp đi xuống, ta bây giờ chiến lực hẳn đạt tới hợp đạo vô địch. Giang Từ ánh mắt sáng quắc. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục suy diễn tật phòng, ly hỏa, kim cương chi đạo. Ta y hắn ở lúc tu luyện, Liêu Xuyên một mực thủ đang tu luyện bên ngoài khoang thuyền mặt, là một trung thực lính gác. Không hổ là tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, không buông tha bất kỳ tu luyện cơ hội. Liêu Xuyên trong lòng cảm khái. Hắn có thể trở thành tam kiếp tiên, cùng tuyệt đại đa số tu luyện giả so sánh, dĩ nhiên cũng là thiên tài. Nhưng cùng Giang Từ so sánh, tiểu cách nhau xa. Trận pháp kết giới bao phủ tàu bay màu đen, ở tràn đầy thất thải lưu quang nguyên trong không gian, lấy 10 lần tốc độ ánh sáng, không ngừng xuyên toa. Hơn 7 giờ sau, Liêu Xuyên ánh mắt động một cái, hai tay bóp ra ấn quyết, thuyền bay nhất thời chậm lại, rời đi nguyên không gian. Giang Tử cũng cảm ứng được tốc độ cùng không gian biến hóa, kết thúc tu luyện, đi ra tu luyện khoang thuyền. Trước mắt trời sao vô ngần bên trong, một mảnh hoang vu, không thấy được mấy ngôi sao. Bất quá, làm linh thức dò sau khi rời khỏi đây, hắn liền phát hiện. Ở 40.000 cây số bên ngoài, có một viên lẻ loi sinh mệnh tinh cầu, còn quấn một viên sắp suy biến hàng tinh vận chuyển. Đại linh thức của người lại mạnh như vậy. Liêu Xuyên nhận ra được Giang Từ linh thức cường độ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn là muốn nhắc nhở một chút, không nghĩ tới Giang Từ cũng phát hiện viên kia sinh mệnh tinh cầu. Đây chính là một địa phương bí ẩn, cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất tinh không du liệp người tới, cũng rất dễ dàng coi thường mảnh tinh không này. Giang Từ nói, bọn họ có một cái hợp đạo hậu kỳ, hai cái hợp đạo giai đoạn trước, thực lực như vậy, trừ phi là gặp phải tiên nhân, nếu không ai tới đều là dân mạng. Liêu Xuyên lắc đầu một cái. Tam kiếp tiên linh thưởng thức dò tra được tình huống, so với Giang Tử càng rõ ràng. Mà tinh không du thợ săn tu vi, phổ thông đều không cao, hợp đạo tiền kỳ đều rất ít cách nhìn, cho nên tới rồi nhất định là chịu chết. Đi, trước đi cứu người, sau đó sẽ giải quyết đám này ra dưới. Giang Tử cười lạnh. Hắn thực tế chiến lược hợp đạo vô địch, một người đủ để nghiền ép toàn bộ Bạch Vũ tinh mộ. Cho dù có ngoài ý muốn, Liêu Xuyên một cái tắt liền giải quyết. Mới vừa rồi linh thức dò xét lúc, bọn họ đã xác nhận văn đấu tâm vị trí, liền giấu ở Tạp La Tinh một tòa cung điện trong lao ngục. Sau đó, thuyền bay lại tiến hành một lần ngắn ngủi xuyên toa, vượt qua 40.000 cây số. Giang Tử cùng Xuyên lặng yên không tiếng động hạ xuống Tạp La Tinh. Viên này man hoang sinh mệnh tinh cầu, là có thổ dân. Từ 3 vạn năm trước, Tạp La Tinh bị Bạch Vũ tinh mậu chiếm lĩnh sau, thổ dân tộc quần tiểu là bị chuồng nuôi hoàn ô. Thổ dân môn dựa theo Bạch Vũ tinh mậu quy định phương thức, tiến hành sinh dục, tu luyện, đào thải. Trong đó ưu tú thổ dân sẽ trưởng thành là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu luyện giả. 30.000 năm qua, ở Bạch Vũ tinh mậu dư luận dưới sự khống chế, thổ dân tộc quần cũng không biết khối này phía sau ẩn núp lừa đảo. Bọn họ đơn thuần cho là Bạch Vũ tinh mậu cho bọn hắn quyết định lớn lên đường đi, chính là bước vào tinh không cơ hội. Nào ngờ, khi bọn hắn bị chọn chúng một khắc kia trở đi, tự là hàng hóa, nhất định phải bị lấy đi kim đan hoặc là nguyên anh, đi hết thật đáng buồn khi còn sống. Lúc này, Tư Sơn bộ lạc một tòa 10.000 thước trên núi cao. Rốt cuộc tu luyện tới kim đan kỳ viên mãn, bước kế tiếp chính là đột phá đến nguyên anh kỳ. Đến lúc đó ta liền có thể gia nhập Bạch Vũ cung, đi ra viên tinh cầu này, trở thành vũ trụ cường giả. Mã Già hưng phấn từ đỉnh núi nhảy xuống, bay trên trời. Hắn là Tư Sơn bộ lạc thiên tài, chỉ tu luyện 80 năm thì đến được rồi kim đan viên mãn. Bạch Vũ cung lúc trước cho hắn quyết định lớn lên mục tiêu là tu luyện tới nguyên anh kỳ. Trở lại bộ lạc sau, Mã Giả kinh ngạc phát hiện, tộc trưởng lại ở nhà chờ hắn. Cùng tộc trưởng đồng hành, còn có một vị thân mặc đồ trắng chiến giáp sặc sỡ nữ tu. Mã Giả nhìn thấy nữ tu vóc người cùng tướng mạo sau, mặt lập tức đỏ, bởi vì bọn họ bộ lạc không có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Coi như cái kia cái không nói lời nào muội muội, cũng so ra kém cái này nữ tu. Mã Giả, vị này là Bạch Vũ cung Liên đại nhân. Lao tộc trưởng cười ha hả giới thiệu. Bái kiến Liên đại nhân. Mã giả đỏ mặt hành lễ. Mã giả, chúc mừng ngươi, trải qua chúng ta Bạch Vũ Cung tổng hợp khảo sát, cho rằng ngươi bây giờ có tư cách trước thời hạn gia nhập Bạch Vũ Cung, ngươi có bằng lòng hay không? Liên đại người cười nói. Nguyện ý, ta nguyện ý. Mã giả không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Bước vào tinh không, là hắn cho tới nay mơ ngộng. Được, đi cùng người nhà nói lời từ biệt đi. Liên đại nhân gật đầu một cái. Chuỗi này trình tự, không có bất kỳ dị thường, thổ dân gia nhập Bạch Vũ Cung trước, cùng người nhà nói lời từ biệt là bình thường chương trình. Bởi vì Bạch Vũ Cung cho là, có mục tiêu tự phát tính tu luyện, cùng cưỡng bách kiểu tu luyện so sánh, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Bọn họ phải hết sức bảo đảm, thu hàng hóa mỗi một khâu đều không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Một khi có ngoài ý muốn, cái âm mưu này thì có thể bị người nhìn thấu. Nếu như thổ dân tộc quân biết rõ, bọn họ chỉ là một đám bị chuồng nuôi hoàn nô, nhất định sẽ phản kháng, đến lúc đó lại phải vén lên một lớp chu diệt. Những thứ này hoạn nô đều là tài sản, trước thời hạn giết, sẽ rất đáng tiếc. Chương 487, phát hiện vấn đề. Mã giả mặt đầy mừng rỡ rời đi nhà, ngồi liên đại nhân tiên thuyền, hướng Bạch Vũ Cung bay đi. Nhưng trong lòng của hắn lại có chút bất an, mới vừa rồi cùng người nhà nói lời từ biệt lúc, cái kia cái bình thường không nói lời nào muội muội, lần này cũng không có thuyết bất kỳ lời nói. Chẳng qua là ở ôm ly biệt lúc, ở lòng bàn tay hắn họa một cái phù hiệu. Đây là hai người khi còn bé bí mật. Phù hiệu đại biểu cẩn thận. Muội muội tại sao nhắc nhở ta cẩn thận, chẳng lẽ gia nhập Bạch Vũ Cung hội gặp nguy hiểm? Mã giả dâng lên lòng cảnh giác. Bất quá hắn che giấu rất tốt, không có biểu hiện ra. Ở mã giả tâm lý, muội muội tuyệt đối là một có trí không nhân, thiên phú tu luyện còn cao hơn hắn. Sau tới một lần ngoài ý muốn, khiến muội muội linh căn hủy hết, tu vi vĩnh viễn dừng ở ẩn linh hậu kỳ. Ngay cả Bạch Vũ Cung đại nhân đều không có biện pháp chữa hảo muội muội linh căn. Hơn nữa từ đó về sau, muội muội liền không nói gì nữa, giống như thành người câm như thế. Vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Mã giả âm thầm nhắc nhở chính mình, trên mặt duy trì biểu tình mừng rỡ. Tiên thuyền một đường phi hành, hắn đi theo Liên đại nhân, đi tới một mảnh nhỏ trên biển. Đây chính là truyền thuyết Bạch Hải cùng Bạch Vũ Cung. Mã giả trợn to hai mắt, vô cùng giật mình. Chỉ thấy trước mắt là một vùng biển mênh mông đại hải, nước biển cuốn lên chính là từng tầng một màu trắng sóng. Ở bạch trên biển trống không, lơ lửng một tòa cung điện to lớn. So với bọn hắn Tư Sơn bộ lạc diện tích, còn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đây chính là Tạp La Tinh Thánh Địa, Bạch Vũ Cung. Thật đồ sộ a. Mã giả cổ họng giật giật, bị kinh hãi. Đây là hắn trong giấc mộng đại thế giới. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hướng tới cùng khát vọng, đưa lên đến cao nhất. Vào Bạch Vũ Cung sau khi, mã giả liền bị Liên đại nhân an xếp hạng thứ 3 tầng một tòa trong thiên điện. Ngươi tạm thời trước ở lại đây toàn, đẳng cấp gộp đủ trăm người, lại đưa các ngươi rời đi. Liên đại nhân để lại một câu nói, liền đi. Mã giả chú ý tới, vị này diêm dúa loẹ loẹt Liên đại nhân, thái độ thật giống như đột nhiên biến lạnh lùng. Kia đáy mắt hờ hững, giống như là đang nhìn một cô thi thể. Nếu như không tử quan sát kỹ, là không nhìn ra, nhưng hắn bởi vì có em gái trước thời hạn báo hiệu, sớm có lưu ý hết thảy các thứ này. Thật sự có vấn đề. Mã giả giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, trong lòng hướng tới, khát vọng, kích động vân vân tự, trong nháy mắt tiêu tan. Lúc này. Bên hai truyền tới thanh âm huyên náo. Hắn lúc này mới chú ý tới, chỗ ngồi này trong thiên điện, đã có hơn 30 người rồi, tu vi đều là kim đan viên mãn. Nhìn quần áo ăn mặc, rất rõ ràng là tới từ Tạp La Tinh còn lại mỗi cái bộ lạc. Tất cả mọi người rất nhiệt tình nói chuyện với nhau toàn, tha hồ tưởng tượng bước vào tình không thời gian, trở thành trong vũ trụ chuyện kỳ. Mã giả không có đem trong lòng dị thường biểu hiện ra, hắn cười rạng rỡ gia nhập mọi người thảo luận, bất quá trong lòng cái kia dây vẫn còn ở căng thẳng. Làm sao bây giờ? Khẳng định trốn không thoát. Hắn suy nghĩ nhanh đổi, càng ngày càng tuyệt vọng. Không chỉ là cái đó liên tu vi của đại nhân cao thâm mặt chắc, mới vừa rồi tiến vào Bạch Vũ Cung thời điểm. Hắn có chú ý quan sát, điện bên trong hành tẩu những thứ kia bạch giáp chiến sĩ, tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ, đại đa số chính là nguyên anh kỳ. Hơn nữa chỗ ngồi này thiền điện ngoài cửa, còn có hai cái nguyên anh kỳ bạch giáp chiến giáp canh chừng. Hắn chẳng qua là kim đan kỳ viên mãn, muốn xông ra đi. Đơn giản là nói vớ vẩn. Ở mã giả nóng nảy, dần dần lâm vào tuyệt vọng lúc, vị kia liên đại người đi tới Bạch Vũ Cung đệ lục tầng. Tầng này ở một vị hòa ái bạch phát lão giả, hắn là Bạch Vũ tinh mậu Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, Thư Sơn bộ lạc mã giả đã mang đến. Liên đại nhân cung kính hành lễ. Hắn không phát hiện dị thường gì chứ? Tam trưởng lão gật đầu nói. Không có. Liên đại nhân lắc đầu, sau đó cười nói coi như hắn phát hiện cái gì thì như thế nào, lập tức phải người chết rồi. A Liên A, một điểm này ngươi nói sai rồi. Tam trưởng lão thần sắc nghiêm túc. Liên đại nhân sửng sốt một chút, không hiểu. Ở chúng ta Bạch Vũ tinh mậu chiếm lĩnh hơn 300 viên man hoang tinh cầu bên trong, Mã Già Thiên Phú tu luyện là xếp hạng đệ nhất đẳng. Lần này nếu như không là một vị gia tộc cổ xưa trực hệ tộc nhân, nhất định phải mua của hắn kim đan, chúng ta cũng sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng chuyện. Hoàn toàn có thể chờ hắn tu luyện đến nguyên anh kỳ, lại bán đi. Tam trưởng lão nói do nguyên nhân. Người mua lai lịch rất lớn. Liên đại nhân hỏi. Rất lớn, là tiên đạo gia tộc, sở bằng vào chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý Mã Già trạng thái, không thể để cho hắn trước khi chết sinh ra phản kháng tâm tình. Tam trưởng lão thuyết. Liên đại nhân lúc này mới chợt hiểu, nếu như hoạn nô trước khi chết hết sức phản kháng, kia lấy ra kim đan hoặc là nguyên anh, phẩm chất sẽ có sở hạ hàng. Đến lúc đó người mua luyện hóa dung hợp lúc, tỷ lệ thành công liền tương ứng thấp xuống. Nếu nhìn chúng Mã Già Thiên Phú nhân, lai lịch lớn như vậy, vậy bọn họ nhất định phải cẩn thận ứng đối. Vạn nhất xảy ra vấn đề, bọn họ Bạch Vũ tinh mậu cũng không đắc tội nổi. Ngươi lại đi tù nhìn một chút ngày hôm qua mang về mấy cái hàng hóa, cầm đầu cái đó nữ tu luyện giả lĩnh ngộ ly hỏa lĩnh vực, nàng Nguyên Anh cũng có thể bán ra số tiền lớn. Tam trưởng lão lại nói, phải. Liên đại nhân hành lễ cáo lui. Đang lúc này, ba trưởng lão sắc mặt biến đổi không được, có người xông vào tù. Tù trận pháp kết giới bị xúc động. Ầm. To lớn Bạch Vũ cung một trận lay động kịch liệt. Bạch giáp vệ tập hợp. Một tiếng quát lên từ Bạch Vũ cung đệ cửu tầng truyền ra, vang vọng đất trời. Xiu xiu xiu. 10 vạn tên gọi Bạch giáp tu luyện giả, từ Bạch Vũ cung bay ra ngoài. Tầng thứ 3 tòa kia thiền điện ngoài cửa, trông chừng Bạch giáp chiến sĩ cũng rời đi. Mã Già biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng, liền không để ý những bộ lạc khác người kinh ngạc, xông thẳng ngoài điện đi. Vành. Lại bị trận pháp kết giới ngăn lại. Còn không chờ hắn làm tiếp thử, liền bị ngoài điện cảnh tượng kinh hãi. Chỉ thấy Bạch Vũ cung bầu trời, có hai cái như thần ma thân ảnh của, vô căn cứ mà đứng, tản ra khí thế cường đại, khiến cho nhân hoảng sợ biến sắc. Trời ạ, bọn họ là người nào? Lại dám cùng Bạch Vũ cung là địch. Những bộ lạc khác người giật mình nói. Khẳng định rất mạnh, giống như là thần ma trong truyền thuyết. Có người thở dài nói. Ta xem bọn hắn đây là không biết tự lượng sức mình. Bạch Vũ cung thủ hộ tạp La Tinh vài vạn năm, vô cùng cường đại, chỉ dựa vào hai người bọn họ cũng muốn khiêu chiến. Thuần túy là chịu chết. Cũng có người là Bạch Vũ cung nói chuyện. Mã Già không nói một lời, nghe đến nghị luận của mọi người âm thanh, hắn chẳng qua là cảm thấy rất thật đáng buồn. Không thể không nói, Bạch Vũ cung bệnh lừa đảo, thật sự quá tốt rồi, cơ hồ lừa gạt tất cả mọi người. Đương nhiên, nhất định là có nhân phát hiện qua Bạch Vũ cung mặt mũi thật sự. Có người phản kháng, sau đó chết. Cho nên không có tin tức gì truyền đi. Có người giữ yên lặng, giống như cái kia cái không nói lời nào muội muội. Mã Già rất tuyệt vọng, mặc dù không biết Bạch Vũ cung lừa đảo bên dưới, kết quả ẩn tàng cái gì. Nhưng hắn biết rõ, hiện ở nơi này tình cảnh, thật giống như chỉ có thể chờ đợi chết. Bây giờ hy vọng duy nhất, chính là mong đợi hai người kia, có thể đánh bại cường đại Bạch Vũ cung. Nhưng giống như mới vừa rồi mọi người nói như vậy, đây hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Chương 488, không đơn giản Bạch Vũ cung. Man hoang sinh mệnh tinh cầu, tạp La Tinh. To lớn Bạch Vũ cung, trôi lơ lửng ở bạch trên biển trống không. Lúc này, trên bầu trời song phương giằng co. Một phe là hai cái như thần ma thân ảnh của, Giang Tử cùng Xuyên, tản ra khí thế cường đại. Một phe là Bạch Vũ cung đại quân, có 3 cái hợp đạo kỳ, trong đó hợp đạo hậu kỳ 1 người, hợp đạo giai đoạn trước 2 người. Ngoài ra, còn có 10 vạn tên gọi Bạch Giáp Vệ, tu vi thấp nhất đều là Kim Đan kỳ. Cầm đầu vị kia hợp đạo hậu kỳ tu luyện giả chính là Bạch Vũ cung đại trưởng lão Diêm Kỳ, đồng thời cũng là Bạch Vũ tinh mậu thủ lĩnh. Thanh niên bộ dáng Diêm Kỳ, thân mặc đồ trắng chiến giáp, nhìn rất là anh tuấn. Bất quá, hắn nét mặt bây giờ cũng không dễ nhìn, trong lòng có chút sợ hãi, mới vừa rồi tức giận tâm tình cũng vô ảnh vô tung biến mất. Làm sao biết tại sao có thể có tiên nhân? Bạch Vũ tinh mậu làm việc từ trước đến giờ cẩn thận một chút, chưa bao giờ đắc tội thế lực lớn, làm sao biết đưa tới đến tiên nhân chú ý? Diêm Kỳ đầu tiên chú ý tới là Tam Kiếp Tiên Liêu Xuyên, cục diện này khiến hắn tiến thối lưỡng nan. Bởi vì coi như Bạch Vũ cung 10 vạn tên gọi Bạch Giáp Vệ cùng tiến lên, cũng không phải cái này tiên đối thủ của người. Ở tiên nhân trước mặt, bọn họ tựa như cùng con kiến hôi, căn bản không đủ giết. Diêm Kỳ đối trước mắt tình thế, nhanh chóng làm ra phán đoán sau, quyết định chủ động túi đầu. Hắn cung kính hành lễ Diêm Kỳ bái kiến thượng tiên. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ cung mọi người, nhất thời biến sắc. Lại là trong truyền thuyết tiên nhân A. 10 vạn tên gọi Bạch Giáp Vệ, cũng cung kính hành lễ, kêu bái kiến thượng tiên, thật lớn thanh thế, truyền khắp toàn bộ Bạch Hải. Bạch Vũ cung tầng thứ 3 trong thiên điện, Mã Già cũng trợn to hai mắt, hắn thực sự thấy được hy vọng. Được cứu rồi. Nhưng sau một khắc, càng làm cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy vị kia cao cao tại thượng tiên nhân, hướng rút lui một bước, rơi ở phía sau đồng hành thanh niên tóc đen nửa thân vị. Cũng nói muốn bái bai liền bái bai đại nhân nhà ta, đây là ta Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ Giang Tử trưởng lão. Bạch Vũ cung bầu trời, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Bạch Vũ tinh mậu thủ lĩnh Diêm Kỳ, trên khuôn mặt anh tuấn, thần sắc đại biến. Giang Tử, hắn lại nhìn kỹ liếc mắt, rốt cuộc nhận ra. Diêm Kỳ dĩ nhiên cũng biết Giang Tử, bởi vì Bạch Vũ tinh mậu gần đây khối này 100 năm, đều tại mượn Sơn Hải tinh mậu con đường thu bán kim đan, nguyên anh. Mà Sơn Hải tinh mậu chính là Giang Tử sản nghiệp, đây là Thương Lam tinh khu các thế lực lớn đều biết sự tình. 200 năm trước cựu vực thiên tài chiến, Giang Tử hình tượng truyền khắp toàn bộ Thương Lam tinh khu. Nhưng 200 năm đi qua, Giang Tử hình tượng và khí chất xảy ra biến hóa rất lớn. Cho nên hắn mới không có ngay đầu tiên nhận ra Giang Tử. Bây giờ nhận ra, Diêm Kỳ biến đổi không dám thờ ơ, lần nữa cung kính hành lễ bái kiến Giang Tử đại nhân. Đồng thời tâm tư khác nhanh đổi, suy đoán Giang Tử mục đích tới nơi này. Chẳng lẽ là tới hỏi tội? Nhưng Giang Tử cao cao tại thượng, là cả Thương Lam tinh khu địa vị tối cao mấy người kia, tội gì là loại chuyện nhỏ này, đến hương sư vấn tội chứ? Sơn Hải tinh mậu ra đại nghiệp đại, hắn chẳng qua là mượn Sơn Hải tinh mậu con đường, bán đi một tí kim đan, nguyên anh mà thôi. Từ một điểm này có thể thấy được, ở Diêm Kỳ trong mắt, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu luyện giả chẳng qua là con kiến hôi, nhưng giao dịch hàng hóa, không đáng giá coi trọng. Đối mặt Diêm Kỳ cung kính bái bai lễ, Giang Tử không để ý đến. Chẳng qua là mặt không cảm giác nhìn Diêm Kỳ, trong mắt hắn, Diêm Kỳ đã là một người chết. Bất quá hắn không có lập tức xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Bạch Vũ cung không đơn giản. Mới vừa rồi hắn cứu người thời điểm, phát hiện Bạch Vũ cung trận pháp kết giới, lại là tiên đạo trận pháp. Hơn nữa lấy Liêu Xuyên Tam kiếp tiên thực lực, toàn lực bên dưới, đều không đánh tan được trận pháp này kết giới. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ cung đô là trải qua đặc thù luyện chế, mới vừa rồi dưới sự công kích, chỉ phát sinh rồi đung đưa kịch liệt, không có bất kỳ hư hại. Căn cứ Liêu Xuyên phán đoán, luyện chế Bạch Vũ cung cùng bảy tiên đạo trận pháp cường giả, ít nhất là lục kiếp tiên. Điều này nói rõ Bạch Vũ cung đứng phía sau một vị thân phận không biết tiên đạo cường giả. Đương nhiên, coi như là lục kiếp tiên, Giang Tử cũng không sợ hãi, hắn cũng không phải là không hậu trường. Chủ yếu là, hắn tới nơi này nhiệm vụ thiết yếu là cứu người, trước phải nắm văn ấu tâm cứu ra, tài có thể giải quyết trước mắt đám này rắc rối. Bây giờ mở ra trận pháp kết giới mấu chốt, ở Diêm Kỳ trên người. Diêm Kỳ, ngươi có biết tội của ngươi không? Giang Tử lạnh giọng hỏi. Biết tội? Diêm Kỳ không dám phản bác. Tội ở nơi nào? Giang Tử truy hỏi. Ta không nên buôn bán người tu luyện kim đan cùng Nguyên Anh, phạm vào tội lớn ngập trời. Diêm Kỳ nói đàng hoàng, mặc dù không cam lòng, cũng không dám biểu lộ chút nào. Chỉ những thứ này. Giang Tử cười lạnh. Diêm Kỳ không hiểu. Xem ra còn không biết rõ mình phạm sai lầm gì. Buôn bán người tu luyện kim đan, Nguyên Anh, là tử tội không giả. Nhưng ngươi còn thiếu thuyết một cái, ngươi động người của ta, động sản nghiệp của ta, đây cũng là tử tội. Giang Tử quát lạnh. Giang Tử đại nhân, ta chỉ là mượn Sơn Hải tinh mậu con đường, cũng không dám động người của ngươi. Diêm Kỳ lắc đầu phủ nhận. Hắn biết rõ, Bạch Vũ tinh mậu lần này nhất định phải xong rồi, tánh mạng của hắn khả năng cũng phải khó giữ được. Trừ phi sư tôn của hắn có thể ra mặt, như vậy mới có thể giữ được tánh mạng của hắn. Điều kiện tiên quyết là, trên người hắn không thể còn có quá nhiều tội danh cùng thủ án. Buôn bán kim đan, Nguyên Anh, dựa theo đạo minh thiên đình luật lệ, đúng là tử tội. Nhưng cũng không phải là không có đường sống vẹn toàn. Mượn Sơn Hải tinh mậu con đường, nhìn qua là đắc tội Giang Tử, kết thù oán. Bất quá, từ mặt khác mà nói, khối này cũng là chuyện tốt. Bởi vì chỉ cần hắn sư tôn có thể ra mặt, tin tưởng Giang Tử cũng sẽ cho mặt mũi, không gặp qua nhiều truy cứu, nói không chừng song phương còn có thể mượn cơ hội này cài đặt quan hệ. Nhưng nếu như động Giang Tử người, vậy liền đem Giang Tử đắc tội ngoan. Phiền toái lớn hơn. Không động tới người của ta. Giang Tử cười lạnh. Mở ra ngươi tủ. Diêm Kỳ tâm lý hơi hồi hộp một chút, ý thức được không ổn. Lại liên tưởng đến mới vừa rồi Giang Tử mạnh mẽ xông tới Bạch Vũ cung tù sự tình, tim của hắn nhất thời trầm xuống. Làm sao có thể, hắn từng nhiều lần nhấn mạnh, không nên cùng Sơn Hải tinh mậu người nổi lên va chạm. Chẳng lẽ có nhân vi phản mệnh lệnh này, bắt Sơn Hải tinh mậu người. Lao tam. Diêm Kỳ khẽ quát một tiếng. Bạch Vũ tinh mậu tam trưởng lão cơ thể run lên, từ phía sau bay tới. Vốn là nhìn qua rất hòa ái tam trưởng lão, lúc này mặt không chút máu. Chuyện gì xảy ra? Diêm Kỳ hỏi. Ngày hôm qua một nhánh Sơn Hải tinh mậu tuần sát đội ngũ, phát hiện chúng ta ở Kha Lỗ tinh ra tay. Những người đó tu vi, cao nhất chẳng qua là Nguyên Anh Trung Kỳ, ta cho là không phải là cái gì nhân vật trọng yếu hợp đạo tiền kỳ tam trưởng lão, biết rõ mình gây đại họa. Diêm Kỳ sắc mặt ngay cả biến, xem ra bọn họ thực sự trộm được Sơn Hải Tinh Mậu nhân vật trọng yếu. Hắn trong đầu nghĩ, nếu Giang Tử cùng vị kia tiên nhân đều không đánh tan được Bạch Vũ Cung tiên đạo trận pháp, khối này hoặc chính là hắn mạng sống tiền đặt cuộc. Nhanh chóng cân nhắc sau khi, Diêm Kỳ quyết tâm trong lòng, nói Giang Tử đại nhân, đây hoàn toàn là cái hiểu lầm. Nếu như Giang Tử đại nhân đáp ứng tha cho ta không chết, ta bây giờ lập tức mở ra tù. Chương 489, ngũ hành lực. Ngươi đang uy hiếp ta. Giang Tử lông mày nhướng lên. Không dám, cầu xin ngươi. Diêm Kỳ không đếm xỉa đến. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược trong tù người, đối với Giang Tử rất trọng yếu, nếu không Giang Tử đã sớm động thủ. Tha cho ngươi khỏi chết. Giang Tử cười một tiếng, có chút tức giận khối này là không có khả năng, nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đánh thắng ta, ngươi có thể sống rời đi. Diêm Kỳ ánh mắt sáng lên, cái này là đủ rồi. Hắn lại nhìn Liễu Xuyên như thế, nói bên cạnh vị này thượng tiên cũng không thể ra tay giết ta. Liễu Xuyên sẽ không xuất thủ. Giang Tử thuyết. Xin Giang Tử đại nhân lập được thiên đạo lợi thể. Diêm Kỳ cắn răng một cái. Ngươi không có trả giá đường sống, hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là cùng ta đánh một trận. Ngoài ra, ngươi đừng quá để ý mình, ta còn khinh thường cùng ngươi đùa bỡn tâm cơ. Giang Tử lắc đầu. Diêm Kỳ yên lặng, bởi vì Giang Tử thuyết lời mặc dù khó nghe, lại nói rõ một sự thật. Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, đúng là khinh thường cùng hắn đùa bỡn tâm cơ. Ngay sau đó, hắn bắt pháp quyết mở ra Bạch Vũ Cung tủ trận pháp kết giới. Văn Ấu Tâm cùng mấy cái còn sống Sơn Hải Tinh Mậu tuần sát nhân viên, từ tù bên trong bay ra ngoài, bọn họ cũng đang chăm chú chàng này giằng co. Sư Bá Tổ. Văn Ấu Tâm kích động hành lễ. Không sao, ngươi lại lui qua một bên. Giang Tử mỉm cười nói, sau đó nói với Liêu Xuyên bảo vệ tốt bọn họ. Liêu Xuyên gật đầu một cái, mang theo Văn Ấu Tâm đám người, thối lui đến ngoài ngàn dặm. Vị này tam kiếp tiên cũng rất bất đắc dĩ, ai biết sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài. Một cái không biết tên phi pháp tinh mậu tập đoàn. Phía sau lại có một vị ít nhất là lục kiếp tiên tiên đạo cường giả. Bày ra tiên đạo trận pháp, ngay cả hắn cũng không đánh tan được. Ở nhân không cứu được trước, hắn và Giang Tử đều có chút ném chuột sợ vỡ bình. Nếu hắn không là môn mới vừa rồi liền động thủ, nơi nào còn phải cùng khối này Diêm Kỳ chu toàn. Bạch Vũ Cung mọi người, cũng lui ngàn dặm. Bạch trên biển trống không, chỉ còn lại Giang Tử cùng Diêm Kỳ, đứng đối diện nhau. Giang Tử đại nhân, đắc tội. Diêm Kỳ trong mắt chiến ý dồi dào. Trong tay xuất hiện một cái hình dáng kỳ lạ viên nguyệt loan đao, trên thân đao có 5 cái viên hoàn. Quan hệ đến sinh tử đánh một trận, hắn phải bắt lại. Hắn không có bởi vì Giang Tử là nguyên thần kỳ, liền khinh thường Giang Tử. Hắn biết rõ, vị này trong vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài trẻ tuổi, tuyệt đối có vượt cấp mà chiến thực lực. Máng! Giang Tử cũng lấy ra xích tiêu kiếm, kiếm ý di tán hơn 10.000 cây số, mảnh không gian này phảng phất biến thành kiếm chi thế giới. Kiếm ý! Diêm Kỳ trong lòng cả kinh. Ngoài ngàn dặm Liêu Xuyên, so với Diêm Kỳ còn muốn ăn sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Giang Tử kiếm ý đã viên mãn. Loại này đạo pháp thực lực, đã vượt qua xa hắn cái này tam kiếp tiên. Hắn cũng yên lòng, vốn chuẩn bị tùy thời xuất thủ, bây giờ nhìn lại, Giang Tử một người liền có thể giải quyết. Xem ra muốn bại lộ lá bài tẩy này rồi. Diêm Kỳ thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Ông! Trong tay viên nguyệt loan đao nhẹ nhàng vung lên, hợp đạo hậu kỳ linh lực tuôn ra, đồng thời linh thức gọi ra đạo pháp. Năm loại đạo vận lực, lấy phương thức quỷ dị quanh quần mà ra. Mượn viên nguyệt loan đao phía trên ngũ hoàn, lại dung hợp vào nhau, tạo thành một loại càng cường đại hơn đạo vận lực. Cổ lực lượng này, trực tiếp xua tan Giang Tử kiếm ý. Ngũ hành đạo pháp. Giang Tử biến sắc. Cái này Diêm Kỳ lại so với hắn còn nhiều hơn đi rồi một con đường pháp con đường. Hơn nữa vừa lúc là ngũ hành đạo pháp, hoàn mỹ tương sinh tương khắc, biến thành một loại lực lượng mới, ngũ hành chi lực. Bởi như vậy, Diêm Kỳ thực lực cũng không chỉ hợp đạo hậu kỳ đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là hợp đạo vô địch. Ngươi loại thiên phú này tuyệt đối là Tam môn lục tông đệ tử nòng cốt cấp bậc, tại sao không có tiến vào Tam môn lục tông tu luyện, phản mà tới làm loại này hắc làm ăn? Giang Tử không hiểu. Bởi vì này nhiều là ta luyện hóa người khác nguyên anh được, cái này nguyên anh nguyên lai chủ nhân mới thật sự là thiên tài, ở nguyên anh kỳ liền lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành đạo pháp. Đáng tiếc, hắn chỉ là một thổ dân, liền tiến vào vũ trụ cơ hội cũng không có. Diêm Kỳ đương nhiên nói. Giang Tử bừng tỉnh, đồng thời trong lòng sát ý nồng hơn, bởi vì hắn cũng là thổ dân xuất thân. Kia nếu như vậy, ngươi có thể đi chết. Giang Tử quát lạnh một tiếng. Một kiếm chém ra. Kiếm đạo thanh liên hiện lên, linh lực tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo trùng thiên kiếm ý, dường như muốn phá vỡ thương khung. Diêm Kỳ không dám kinh thường, viên nguyệt loan đao xẹt qua một cái đường vòng cung. Linh lực ở ngũ hành đạo pháp dung hợp bên dưới, hình thành ngũ hành chi lực, hóa thành một bức phù văn to lớn đồ. Rầm rầm rầm. Kiếm ý cùng phù văn đồ đụng nhau, trùng kích cực lớn khuyết tán ra. Mảnh không gian này phát sinh sụp đổ, Bạch Hải vén lên vạn thước cao sóng lớn, trong biển cái đảo rối rít nổ tung. Di Sơn đảo hải, thật lớn thanh thế, khiếp sợ tất cả mọi người. Giang Tử cùng Diêm Kỳ cũng đều bị xung kích vén bay ra ngoài, thân hình mất đi sự khống chế. Sau một kích, song phương lại không phân cao thấp. Không đúng, là Diêm Kỳ chiếm đi một tí thượng phong, ở cường đại trùng kích vào, hắn bị ảnh hưởng so với Giang Tử nhỏ hơn. Giang Tử đại nhân, xem ra trận chiến này là ta thắng. Diêm Kỳ cười lớn một tiếng, trước thoát khỏi lực trùng kích, một đao bổ ra. Hắn biết rõ mình không thể giết chết Giang Tử, cho nên tận lực giữ lại ba phần lực. Nhưng hắn tin tưởng, coi như là bảy thành ngũ hành chi lực, cũng có thể đánh bại Giang Tử. Sau một khắc, hắn sửng sốt. Cong. Có thể để cho không gian sụp đổ ngũ hành chi lực, rơi vào bay rất ra ngoài Giang Tử trên người, lại phát ra to lớn chấn hưởng thanh. Mà Giang Tử cơ thể, chỉ lưu lại một đạo bất quá tấc sâu vết thương. Không thể nào. Diêm Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có chút tuyệt vọng. Từng đạo ngũ hành chi lực, tự nhiên đi ra ngoài, hiện đầy vùng trời này. Hiu hiu hiu. Giống như mũi tên, tất cả đều bắn về phía Giang Tử. Mặc dù hắn ngũ hành đạo pháp đều là thiên địa chi đạo tầng thứ, nhưng mượn viên Nguyệt Loan đao tiến hành đạo pháp dung hợp sau khi hình thành ngũ hành chi lực, vượt qua một cảnh giới lớn, đạt tới đại đạo tầng thứ. Hô. Giang Tử cầm xích tiêu kiếm, không lùi mà tiến tới, thân cùng kiếm hợp. Ở trung thiên kiếm ý nghĩ, phá vỡ từng đường ngũ hành chi lực. Thân thể mạnh mẽ, coi như bị ngũ hành chi lực đánh trúng, cũng không có quá lớn tổn thương. Loại này vô lại đấu pháp, khiến Diêm Kỳ càng tuyệt vọng. Không thể nào. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Diêm Kỳ cầu sinh rất mạnh. Viên Nguyệt Loan đao lần nữa sử dụng một đạo ngũ hành chi lực. Cong. Vẫn không có phá vỡ Giang Tử cơ thể phòng ngự. Mà lúc này, Giang Tử đi tới Diêm Kỳ trước mặt. Xin lỗi, đạo pháp của ngươi đích xác rất mạnh. Ngũ hành đạo pháp dung hợp sau ngũ hành chi lực, uy lực thậm chí đuổi kịp viên mãn kiếm ý. Đáng tiếc ta thân thể này, chỉ có tiên khí mới có thể phá hư. Giang Tử giống nhau khẽ cười, một kiếm đâm ra. Kiếm ý lóe lên, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thấu Diêm Kỳ đầu. Đương nhiên, hợp đạo hậu kỳ không dễ dàng như vậy giết chết. Giang Tử còn rất nhiều vấn đề không có được giải đáp, hắn dày đặc không trung một bước, đi tới hấp hối Diêm Kỳ trước mặt. Ở Diêm Kỳ nguyên thần tiêu tan trước, thi triển siêu hồn chi thuật. Đừng mơ tưởng. Diêm Kỳ gầm nhẹ, muốn dây rủa. Lấy hắn hợp đạo hậu kỳ nguyên thần, đích xác có thể chống cự Giang Tử siêu hồn. Hừ. Giang Tử lại chém một kiếm. Cực phẩm tiên khí xích tiêu kiếm, rất dễ dàng chém tới rồi Diêm Kỳ hơn nửa nguyên thần. Chương 490, đều đáng chết. Kết thúc chiến đấu, Bạch Vũ cung mọi người cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Ngay cả cường đại nhất thủ lĩnh đều bị giết, bọn họ cũng không có bất kỳ hy vọng. Liêu Xuyên mang theo Văn Đấu Tâm đám người trở lại Giang Tử bên người. Ngươi giết chết rồi hợp đạo hậu kỳ tu luyện giả, điểm kinh nghiệm EXP 26.000. Giang Tử siêu hồn rất nhanh kết thúc, Diêm Kỳ cũng hoàn toàn tử vong. Hắn than nhẹ một tiếng đáng tiếc một thiên tài. Đồng thời tu luyện 5 cái đạo pháp, hơn nữa vừa lúc là toàn bộ ngũ hành đạo pháp, lại toàn bộ tu luyện tới thiên địa chi đạo tầng thứ. Bực này thiên phú, ở toàn bộ đạo minh, ngàn vạn năm đều khó gặp, quả thật đáng tiếc. Liêu Xuyên cũng cảm khái nói. Ngươi nghĩ lầm rồi, Liêu Xuyên. Giang Tử lắc đầu một cái, ta đáng tiếc là cái đó bị Diêm Kỳ đoạt đi nguyên anh nhân, đây mới thật sự là thiên tài. Diêm Kỳ đáng chết ta. Giang Tử một trưởng vỗ ở Diêm Kỳ trên thi thể. Vị này hợp đạo hậu kỳ tu luyện giả, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tuy vậy, cũng khó giải Giang Tử mối hận trong lòng. Thông qua siêu hồn biết được, Diêm Kỳ nguyên bổn cũng là một viên man hoang tinh cầu thổ dân. Ở nơi này viên man hoang trên tinh cầu, bởi vì huyết mạch duyên cớ, thổ dân thiên phú phổ biến khá cao, thêm chút cố gắng là có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Diêm Kỳ bản thân chính là thổ dân trung thiên tài đứng đầu, nguyên anh kỳ liền lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành đạo pháp, lại tu luyện tới thiên địa chi đạo tầng thứ. Sau đó, tinh cầu của bọn họ bị tinh không du liệp người phát hiện, Diêm Kỳ và bạn tốt vì vậy bước chân vào tinh không. Nhưng mà, bạn tốt người quen không biết, hắn cũng không biết, Diêm Kỳ đã sớm ghen tị thiên phú của hắn. Làm Diêm Kỳ bái nhập Bạch Vũ tinh mẫu sau khi, liền ám toán bạn tốt, cũng mượn bí thuật luyện hóa bạn tốt nguyên anh. Mặc dù loại này đoạt nhân nguyên anh bí thuật chỉ có thể cướp lấy nguyên chủ nhân hơn phân nửa thiên phú, nhưng coi như nắm giữ bạn tốt hơn phân nửa thiên phú, Diêm Kỳ cũng được thiên tài cấp tu luyện giả, cuối cùng tu thành hợp đạo kỳ, trở thành Bạch Vũ tinh mậu thủ lĩnh. Nếu như là hoàn chỉnh thiên phú, chắc hẳn có thể tùy tiện độ kiếp thành tiên chứ. Liêu Xuyên nghe xong Giang Tử giảng thuật sau, thổn thức không dứt. Nào chỉ là độ kiếp thành tiên, bực này thiên phú hoàn toàn có cơ hội ngay cả độ cửu kiếp. Giang Tử hừ lạnh nói. Khối này là một vị thiên phú có thể so với kiếm môn Lục Vân thiên tài, đáng tiếc là, còn chưa trưởng thành, lại chết như vậy. Liêu Xuyên im lặng, hắn có thể hiểu được cái loại này thiên tài tinh tinh tương tích cảm giác. Bởi vì khẳng định cũng có người mơ ước Giang Tử thiên phú, nhưng Giang Tử có cường đại bối cảnh bảo vệ mình. Cho dù có mắt người hồng, cũng không dám ra tay với Giang Tử. Đại nhân, như nở dê người kha cờ làm sao bây giờ? Liêu Xuyên ánh mắt ở Bạch Vũ cung trên người mọi người quét nhìn một vòng. Dĩ nhiên giết hết, không cần ngươi xuất thủ, ta tới giết. Giang Tử giọng giết lạnh, tràn đầy sát ý. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ cung người lâm vào cực độ sợ hãi, giống như mặt nhật hạ xuống. Đại nhân tha mạng a, có người cầu xin tha thứ. Ta tử chưa từng giết người, chẳng qua là thay Bạch Vũ tinh mậu đi làm có người muốn biện giải cho mình thoát tội. Muốn giết chúng ta toàn bộ. Mọi người cùng nhau tiến lên, liều mạng với ngươi. Ta không tin hắn có thể địch nổi chúng ta 10 vạn bạch giáp vệ. Cũng có người phản kháng. Rầm rầm rầm. Đủ loại phản kích, đao quang kiếm ảnh, đánh út về phía Giang Tử. Đối diện với mấy cái này, Giang Tử biểu tình trên mặt không có biến hóa chút nào, sắc mặt lạnh lẽo. Ông! Kiếm ý đột nhiên khuếch tán, hóa thành kiếm chi thế giới. Vô số kiếm quang, tràn ngập ở bên trong vùng thế giới này. Giang Tử chẳng qua là tâm niệm vừa động, kiếm quang tàn phá. Bất kể Bạch Vũ cung 10 vạn tên gọi bạch giáp vệ cùng những cao tầng kia, là cầu xin tha thứ, hay lại là giải bày, hoặc là phản kháng. Hắn không lưu một người sống, kiếm quang nát bấy hết thảy, bạch hải biến thành huyết hải. Giết 10 vạn người, Giang Tử cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, tim rắn như thép. Bởi vì này những người này đều đáng chết. Ở Diêm Kỳ trong trí nhớ, hắn hiểu Bạch Vũ tinh mậu hết thảy. Khối này người tồn tại rồi 30 ngàn năm phi pháp mua bán tổ chức, một mực ở kinh doanh loại này buôn bán kim đan, nguyên anh làm ăn, không biết giết hại bao nhiêu thiên tài tánh mạng. Dưới cờ hơn 300 viên man hoang sinh mệnh tinh cầu, cũng biến thành trại chăn nuôi, thổ dân môn thành hoàn nô. Cho nên Bạch Vũ cung những người này, có một cái tính một cái, không một là vô tội. Ở nơi này đại sát đặc sát cảnh tượng hạ, Giang Tử thực sự giống như thần ma, cả người dính sát khí. Văn Ấu Tâm đám người nhìn là kinh hồn bạt vía, bất quá coi như tam kiếp tiên Liêu Xuyên, ngược lại không có bất kỳ khó chịu. Liêu Xuyên nhìn một cái Bạch Vũ cung, mới vừa rồi kiếm quang tàn phá, cũng không có đối thoại vũ cung tạo thành tổn thương, tiên đạo trận pháp cực mạnh. Hắn hỏi Giang Tử đại nhân, Bạch Vũ cung phía sau còn có một vị thân phận không biết tiên đạo cường giả, nên xử lý như thế nào? Có chút phiền phức. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Liêu Xuyên hơi biến sắc mặt, lấy thân phận của Giang Tử đều cảm thấy phiền toái. Vậy tới đầu nhất định rất lớn. Lúc này, Giang Tử lại cười nói bất quá, không phải là ta phiền toái, chuyện này yêu cầu báo lên tông môn, đến lúc đó phiền toái là tông môn nhân. Hơn nữa Bạch Vũ tinh mậu lưu lại những thứ này cục diện rồi dám, cũng cần thật tốt an trí. Nhiều như vậy man hoang sinh mệnh tinh cầu, đều phải ở đạo minh thiên đỉnh tiến hành ghi danh. Chỉ dựa vào chúng ta giám sát bộ lực lượng, xử lý sẽ rất mất thì giờ, do tông môn ra mặt xử lý thích hợp hơn. Bạch Vũ tinh mậu kỳ hạ hơn 300 viên man hoang sinh mệnh tinh cầu, phân tán ở Thương Lam tinh khu các địa phương, thậm chí còn có nhiều nơi ở những tinh khu khác. Man hoang tinh cầu vừa không có tinh cầu truyền tống trận, chỉ có thể thông qua thuyền bay đi, thật xử lý, quả thật rất phiền toái. Liêu Xuyên lúc này mới yên lòng, trước hắn đắc tội qua một vị lục kiếp tiên, ăn rồi đau khổ. Cho nên, hắn cũng lo lắng nhờ vào lần này sự tình, đắc tội nữa tầng thứ này tiên đạo cường giả. Nếu Giang Tử nguyện ý khiến tông môn ra mặt xử lý sau này sự tình, vậy hắn liền không cần lo lắng những thứ này. Sau đó, Giang Tử cũng không ở Tạp La Tinh tiếp tục lưu lại. Cùng Xuyên đồng thời, mang theo cứu ra Văn Ấu Tâm đám người, rời đi Tạp La Tinh. Diêm Kỳ thả ra Văn Ấu Tâm đám người lúc, mở ra trận pháp kết giới, là toàn thể tính, bao phủ toàn bộ Bạch Vũ Cung. Tu được mở ra, tầng thứ 3 tòa kia thiền điện, tự nhiên cũng được mở ra. Mã Giả cùng đến từ những bộ lạc khác mười mấy tên kim đan tu luyện giả, cẩn thận từng ly từng tí bước ra thiền điện đại môn. Bọn họ đều là thổ dân trong tộc quần thiên tài, tự nhận năng lực chịu đựng rất mạnh. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, hung hãn đánh sâu vào thế giới của hán quan. Mọi người ánh mắt có chút mờ mịt, đứng ở Bạch Vũ cung trên hành lang. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy đã biến thành biển máu bạch hải, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Không nghĩ tới, hết thảy các thứ này đều là lừa đảo. Có người cười khổ nói, Bạch Vũ cung lừa gạt chúng ta 30.000 năm, đám này ác ma, lại có thể giết chết chúng ta. Lấy đi chúng ta kim đan cùng Nguyên Anh. Có người tức giận. Ác hưu ác báo, bọn họ đều chết hết, bị trừng phạt. Cũng có người vỗ tay khen. Mã Giả nhìn trống rông không trung, ánh mắt thâm thúy nói vị kia Giang Tử đại nhân, là ân nhân cứu mạng của chúng ta, cũng là chúng ta Tạp La Tinh ân nhân cứu mạng. Kiếm ý trọng thiên, kiếm khí ngang dọc tình cảnh, khiến hắn cả đời khó quên. Đồng thời, hắn đối với vũ trụ hướng tới cùng tò mò, trở nên càng thêm mãnh liệt. Chương 491, Vạn Độc Chân Quân. Tạp La Tinh tương lai sẽ làm sao phát triển, đã không có ở đây Giang Tử chú ý trong phạm vi. Hắn nắm Bạch Vũ Tinh Mậu chiếm lĩnh hơn 300 viên man hoang sinh mệnh tinh cầu tình huống, toàn bộ báo lên cho Tử Tiêu Tông. Đến lúc đó Tông môn hội phái người đặc biệt xử lý sau này vấn đề, tin tưởng những thứ này man hoang sinh mệnh tinh cầu, sẽ có được thích đáng an trí. Dù sao cũng phải mà nói, lần này Sơn Hải Tinh Mậu bởi vì Văn Ấu Tâm mất tích, mà đưa tới nguy cơ vấn đề, theo Bạch Vũ Tinh Mậu tiêu diệt, cũng nhận được giải quyết. Mặc dù giải quyết vấn đề trong quá trình, xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng không có gì to tát. Bất quá, sự kiện lần này mang đến ảnh hưởng, cũng chưa kết thúc. Hạ phẩm tiên khí cấp thuyền bay, ở nguyên xuyên qua không gian toàn, phương hướng là Thước Chu Tinh hệ Kha Lô Tinh. Bọn họ muốn thông qua nơi đó tinh cầu truyền tống trận, trở về Đông Nguyên Tinh. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi tại thuyền bay tu luyện bên trong khoang thuyền, cẩn thận suy nghĩ từ Diễm Kỳ trong trí nhớ lấy được tin tức. Bạch Vũ Tinh Mậu cái này phi pháp tinh mậu tổ chức, đã tại Thương Lam Tinh khu, hoặc có lẽ là ở Tử Tiêu khu vực âm thầm sống động 30.000 năm. Diễm Kỳ chẳng qua là hiện đảm nhiệm thủ lĩnh, ở trước hắn còn có như nở dê người Kha cờ trông coi Bạch Vũ Tinh Mậu. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất không bình thường. Bởi vì buôn bán tu luyện giả Kim Đan cùng Nguyên Anh, vốn chính là đạo minh thiên đỉnh nghiêm cấm bằng sắc lệnh mua bán hoạt động. Bạch Vũ Tinh Mậu có thể một mực tồn tại 30.000 năm, không có bị đạo minh thiên đỉnh khám phá, muốn nói không có bối cảnh, khẳng định không người tin tưởng. Phi Hồng Môn Giang Tử trong lòng nói thầm. Phi Hồng Môn là Thương Lam Tinh khu xếp hàng thứ 2 tiên đạo tông môn, đứng sau Thương Vân Tông. Hắn và Phi Hồng Môn sớm có kết toán, ở Sơn Hải Tinh Mậu thành lập chi sơ, liền cùng Phi Hồng Môn kỳ hạ Phi Hồng Tinh Mậu từng có mâu thuẫn. Lúc đó, hắn thiếu chút nữa năm Phi Hồng Tinh Mậu người trông coi giết đi. Không nghĩ tới, Sơn Hải Tinh Mậu lần này nguy cơ, lại cũng đến từ Phi Hồng Môn. Bởi vì Bạch Vũ Tinh Mậu thực tế sáng lập người, chính là Phi Hồng Môn tiên đạo lao tổ viên Kha tiên nhân, cũng chính là Diễm Kỳ sư tôn. Bất quá, cho Bạch Vũ Tinh Mậu làm ô dù, cũng không phải là viên Kha. Viên Kha chỉ là một vị tứ kiếp tiên, hắn còn không có năng lượng lớn như vậy, là Bạch Vũ Tinh Mậu kháng trụ đến từ đạo minh thiên đình áp lực. Vị kia cho Bạch Vũ cung bày trận pháp kết giới tiên đạo cường giả, mới là Bạch Vũ Tinh Mậu chân chính là bối cảnh. Một vị ít nhất là lục kiếp tiên tiên đạo cường giả, đủ để là Bạch Vũ Tinh Mậu giải quyết đại đa số phiền toái. Dù sao đạo minh thiên đình quản giáo đạo minh cửu tròm sao lớn, sẽ không ở một cái tinh mậu tập đoàn lên lãng phí quá nhiều tinh lực. Nghĩ tới đây, Giang Tử lắc đầu một cái. Bởi vì hắn ở Diễm Kỳ trong trí nhớ, cũng không có tìm được vị này tiên đạo cường giả thân phận tin tức. Vị này Bạch Vũ Tinh Mậu thực tế người đưa cờ lơ ý y cờ hở, giấu rất sâu. Buôn bán người tu luyện kim đan cùng Nguyên Anh, mặc dù là một cực kỳ lời nhiều màu đen sáng nghiệp, nhưng cũng không vẻ vang. Cao tầng thứ tiên đạo cường giả, coi như nhúng tay trong đó, cũng phải chiếu cố đến mình và đạo minh thiên đỉnh mặt mũi của. Hay là để cho Tử Tiêu Tông cùng bọn họ đánh lôi đài đi. Giang Tử cười một tiếng. Lấy hắn tình huống bây giờ, đối mặt lục kiếp tiên trở lên tiên đạo cường giả, căn bản không đủ nhịn. Liên như lần trước ở Luân Hồi Chi Địa, hắn ở thất kiếp tiên kiểu đổ trước mặt, không có bất kỳ cơ hội phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Giang Tử thấy rất rõ ràng, coi như là Phi Hồng Môn, hắn bây giờ cũng rất khó dung chuyện. Cho dù thân phận địa vị của hắn có thể so với tứ kiếp tiên, hơn nữa trong tay thực quyền. Nhưng cùng Phi Hồng Môn loại này tồn tại trên 100 vạn năm tiên đạo tông môn so sánh, hay lại là kém nhiều. Đây mới là hắn lựa chọn khiến tông môn ra mặt, xử lý Bạch Vũ Tinh Mậu đến tiếp sau này vấn đề nguyên nhân chủ yếu nhất. Từ Tạp La Tinh đến Kha Lô Tinh, hơn 30 năm ánh sáng khoảng cách, lấy 10 lần tốc độ ánh sáng tiến hành nguyên xuyên qua không gian, yêu cầu 7 cái nhiều giờ. Thời gian kế tiếp, Giang Tử rất nhanh tiến vào trong tu luyện, tiếp tục dùng bảng suy diễn đạo pháp. Thuyền bay ở hiện lên thất thải lưu quang nguyên không gian không ngừng xuyên toa, ở nguyên không gian cùng nguyên vũ trụ 13.600 khoảng cách so với hạ, rời Kha Lô Tinh càng ngày càng gần. Rất nhanh, 7 giờ trôi qua. Giang Tử nhận được thứ nhất đến từ sư tôn Tiểu Kiếm Tiên đưa tin. Kết nối sau khi, Tiểu Kiếm Tiên đưa tin ảo ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Giang Tử cười cung kính hành lễ. Có một tình huống ngươi chú ý một chút. Tiểu Kiếm Tiên không có bình thường phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, rất nghiêm túc. Ừ. Giang Tử thu hồi nụ cười, không biết là chuyện gì, có thể để cho sư tôn nghiêm túc như vậy đối đãi. Mới vừa rồi cánh cửa Vạn Độc Chân Quân tìm ta muốn ngươi đưa tin dấu ấn, chờ lát nữa hắn có thể sẽ liên lạc ngươi. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, ngàn vạn lần chớ đắc tội hắn. Tiểu Kiếm Tiên thần sắc trịnh trọng nói. Vạn Độc Chân Quân. Giang Tử sửng sốt một chút, hắn không nhận biết vị này chân quân. Bất quá, nhìn sư tôn nghiêm túc, thậm chí có nhiều kiêng kỵ dáng vẻ, vị này Vạn Độc Chân Quân hẳn không phải là cái gì hiền lành. Vạn Độc Chân Quân là một vị thực lực không kém gì Lục Hiền Chân Quân cổ xưa tồn tại, ở độc đạo phương diện, có thể nói nhân tộc số 1. Tiểu Kiếm Tiên giải thích. Sư Tôn, loại này cổ xưa tồn tại, cũng sẽ không cùng ta có thủ oán gì chứ. Giang Từ bị dọa, có chút thấp thỏm. Nhân tộc đệ nhất dụng độc cao thủ, muốn giết hắn, quọng tóc cũng không cần động, một cái ý niệm hắn đã chết rồi. Yên tâm, bất kể hắn tìm ngươi có chuyện gì, chỉ cần ngươi không có đắc tội hắn, liền không cần lo lắng hắn hội hại tính mạng ngươi. Ngươi dù sao cũng là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, hắn nếu như muốn động tới ngươi, nhất định phải ước lượng một hạ hậu quả. Tiểu Kiếm Tiên an ủi. Giang Từ hít sâu một cái, sư tôn an ủi hiển nhiên không có hóa giải trong lòng của hắn thấp thỏm. Có thể khẳng định, loại này cổ xưa tồn tại, nếu quả thật giết hắn đi, tuyệt đối đánh giám không có. Tóm lại, có tình huống gì, liền trước tiên liên lạc ta. Tiểu Kiếm Tiên ở kết thúc đưa tin tiền, lại trịnh trọng dặn dò một câu. Hắn không có đem trong lòng sự bất đắc dĩ ở Giang Từ trước mặt biểu hiện ra. Vị này danh tiếng đã từng có 102 đạo minh cựu tròm sao lớn cựu kiếp kiếm tiền, lần nữa là sự vô năng của mình mà cảm thấy tức giận. 5 vạn năm trước, hắn và đạo lữ Liên Dung kiếm tiền, lực tổng hợp đối kháng yêu tộc một vị chân quân cấp cường giả. Mặc dù nặng sang đối phương, nhưng đạo lữ của hắn lại vì vậy thân vẫn đạo tiêu. Đó là hắn độ kiếp sau khi thành tiên, lần đầu tiên sinh ra sâu đậm cảm giác vô lực. Ở thực lực sai biệt trước mặt, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ là lần thứ 2. Giang Tử cũng không biết Tiểu Kiếm Tiên trong lòng hoạt động, hắn đang suy tư ứng đối như thế nào Vạn Độc Chân Quân. Cho đến thuyền bay rời đi nguyên không gian, kết thúc xuyên toa, hắn cũng không nghĩ tới tốt gì biện pháp. Bởi vì ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ sách lược đều là phí công. Trở về Kha Lỗ Tinh sau khi, Giang Tử không có lập tức ngồi tinh cầu truyền tống trận rời đi. Hắn cũng không có đem mình lo âu biểu hiện ra, rất bình tĩnh ở giám sát bộ chú điểm chờ đợi Vạn Độc Chân Quân đưa tin. Thừa dịp thời gian này, Giang Tử còn đặc biệt ở thông thiên chi nhãn trên Internet, tìm tòi Vạn Độc Chân Quân tin tức. Cặn kẽ biết vị này cổ xưa tồn tại sau khi, trong lòng của hắn áp lực lớn hơn. Tỷ như, Vạn Độc Chân Quân từng tại yêu tộc cương vực đại sát tứ phương, nắm yêu tộc một cái tinh hệ sinh mệnh, giết tới diệt tuyệt. Một cái tinh hệ ít nhất có hơn 10.000 viên sinh mệnh tinh cầu. Đây là một hung ác loại người. Chương 492, không phải là đối với chính mình ác một chút sao? Qua nữ A ngày, Giang Từ đưa tin viên nhẹ nhàng dùng một cái, nhận được một cái đưa tin xin. Là một cái xa lạ đưa tin dấu ấn. Giang Từ biết rõ, tới. Đến cái này trước mắt, Giang Từ đột nhiên không khẩn trương. Khẩn trương có ích lợi gì? Lại không thể mang đến cho hắn bất kỳ chính diện ảnh hưởng. Nên trách trách tích. Vạn Độc Chân Quân thật phải có sát tâm, hắn lại khẩn trương cũng vô dụng. Hơn nữa, bây giờ chẳng qua là đưa tin, cách thông thiên chi nhãn, Vạn Độc Chân Quân cũng không giết chết hắn. Tâm niệm vừa động, quả quyết kết nối đưa tin. Hô! Đưa tin nào ảnh hiện lên. Nhất cá diện cho Hiền Hòa Lao Đạo xuất hiện ở Giang Từ trước mặt. Lao Đạo mang trên mặt nhân xúc nụ cười vô hại, khiến cho nhân sinh lòng hảo cảm, căn bản không giống một cái độc sát một ước sinh linh cường giả. Giang Từ bái kiến Chân Quân đại nhân. Giang Tử cung kính hành lễ. Ngươi là chúng ta nhân tộc tuấn kiệt, ở trước mặt ta không cần đa lễ. Vạn Độc Chân Quân mỉm cười nói. Giang Tử không một chút nào dám buông lỏng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Vạn Độc Chân Quân cũng không ở ý, cười nói ta gần đây có linh cảm, chuẩn bị mua một cái sinh mệnh tinh hệ vui đùa một chút, thể nghiệm một hạ phàm trần sinh hoạt. Trải qua khảo sát, phát hiện ở dưới tay ngươi ngân hà tinh hệ, rất phù hợp yêu cầu của ta. Ta lần này tìm ngươi, là nghĩ mua ngươi ngân hà tinh hệ, ra giá đi. Vui đùa một chút. Hai chữ này từ Vạn Độc Chân Quân trong miệng đi ra, kia toàn bộ ngân hà tinh hệ còn không biến thành độc quật. Giang Tử trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, hắn cảm giác đây không phải là Vạn Độc Chân Quân mục đích thực sự. Hắn cố chần chờ hỏi tiền bối là nghĩ dùng ngân hà tinh hệ sinh mệnh thí nghiệm độc đạo. Các cáp, ta chỉ là đối với dị tộc hung tàn, cũng sẽ không tùy tiện giết hại nhân tộc sinh linh. Vạn Độc Chân Quân cười to. Giang Tử trầm ngâm chốc lát, nói đã như vậy, ta cũng không dám quét tiền bối hứng thú. Ngân hà tinh hệ có thể chuyển nhượng cho tiền bối, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Không việc gì, ngươi nói. Vạn Độc Chân Quân rất có kiên nhẫn. Ngân hà tinh hệ những tinh cầu khác, ta có thể toàn bộ miễn phí chuyển nhượng cho tiền bối, ta chỉ muốn cất giữ quê nhà ta tinh cầu lĩnh chủ quyền là được. Giang Từ thuyết. Vạn Độc Chân Quân lông mày nhướng lên, cặp kia xanh biếc trong ánh mắt, thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cơ trí cực kỳ, nói thật với ngươi đi, cho nên ta vừa ý ngân hà tinh hệ. Cũng bởi vì quê quán của ngươi trái đất, những tinh cầu khác cũng không muốn cũng được. Vạn Độc Chân Quân rõ ràng điểm ra trái đất hai chữ. Giang Từ trong lòng căng thẳng. Từ hắn ở đạo Minh Thiên Đình xin trở thành địa cầu lĩnh chủ sau khi, trái đất liền từ man hoang tinh cầu, biến thành lãnh địa tư nhân của hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ đối với ngoại giới tiết lộ địa cầu tồn tại. Mà khi ban đầu ngay cả Tử Tiêu Tông cũng không có phát hiện trái đất, Vạn Độc Chân Quân làm sao biết địa cầu tồn tại? Tiền bối, quê hương của ta chẳng qua là một viên thông thường sinh mệnh tinh cầu, cùng Ngân Hà tinh hệ rất nhiều sinh mệnh tinh cầu so sánh, không tầm thường chút nào, không biết tiền bối tại sao phải mua đất hình. Giang Tử hỏi, ngươi tên tiểu tử này khác không tán thưởng, ta mua đồ còn phải cho ngươi lý do. Vạn Độc Chân Quân âm chắc chắn nói, hắn đột nhiên bại lộ mặt mũi thực, hiền hòa mặt mũi trong nháy mắt trở nên ngoan lệ vô cùng, mái đầu bạc trắng giống như là ngàn vạn con rắn độc, ở quanh co du động. Cặp kia xanh biếc con mắt, tản mát ra làm người ta sợ hãi độc quang. Mặc dù cách đưa tin ảo ảnh, nhưng vẫn là khiến Giang Tử như rơi xuống vực sâu, hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân vọt đến óc. Phảng phất tử vong đánh đến nơi. Lúc này, Giang Tử trong đầu nguyên thần, liên thai run nhè, tản mát ra linh thức kim quang, xua tan dùng mình. Hắn cắn răng một cái, nói tiền bối, địa cầu là vạn bối quê hương, nơi đó là sinh ta dưỡng chỗ của ta, ta không thể nào trông nom việc nhà hương chắp tay nhường cho người, cho nên vạn bối thứ cho khó khăn tòng mệnh. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Vạn Độc Chân Quân cười lạnh. Dĩ nhiên sợ. Giang Tử nói như đinh chém sắt, nhưng ta sợ hơn biến thành không có một người nhà người. Vạn bối cho là, người sống một đời, phải có chút cẩm. Thủ hộ quê hương của ta, thủ hộ ta tộc quần, chính là ta trong lòng giữ vững. Sau khi nói xong, Giang Tử cung kính thi lễ một cái, chờ đợi Vạn Độc Chân Quân câu trả lời. Ôi ôi ôi, Vạn Độc Chân Quân đột nhiên quái tiếu. Làm một cổ xưa tồn tại, hắn trải qua quá nhiều chuyện, vũ trụ vạn tộc đều lưu lại hắn hung danh. Chưa từng có người nào dám giống Giang Tử như vậy, trực tiếp cự tuyệt hắn. Ngươi là gan rất lớn, nhưng ngươi phải biết, lấy thủ đoạn của ta, giết chết ngươi so với hô hấp rất đơn giản hơn, hơn nữa ta không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Vạn Độc Chân Quân thuyết. Giang Tử giữ yên lặng, không tiếng động phản kháng. Trái đất khẳng định không thể rơi vào Vạn Độc Chân Quân trong tay. Giống như hắn lời mới vừa nói, kia là của hắn nhà, hắn tộc quần. Lấy Vạn Độc Chân Quân thủ đoạn, bất kể trái đất có bí mật gì, đều có rất lớn khả năng biến thành nhân gian địa ngục. Cho nên, Giang Tử không đếm xỉa đến. Nếu như Vạn Độc Chân Quân nhất định phải ép mua trái đất, vậy hắn nhất định phải đắc tội vị này nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, chỉ cần hắn còn sống, Vạn Độc Chân Quân cũng không có biện pháp cưỡng chiếm trái đất. Tinh cầu lĩnh chủ luật lệ là Đạo Minh Thiên Đỉnh liên hiệp Tam Môn Lục Tông lập ra. Coi như Vạn Độc Chân Quân là nhân tộc độc đạo đệ nhất cao thủ, cũng không dám vi phạm cái này luật lệ. Bây giờ suy nghĩ, là đắc tội Vạn Độc Chân Quân sau khi, phải làm sao sống sót. Đầu tiên, chờ lát nữa liền lập tức trở về trái đất, nắm trái đất cùng nguyên lượng, Thái Dương hết thể thu vào Thông Thiên Lâu. Thông Thiên Lâu nội tàng không gian, đã có dấu hơn 1.000 cụ kiếp tiên kỳ đại yêu thi thể. Những thứ kia đại yêu thi thể, đặt chung một chỗ, đường kính gần 1 triệu cây số. Cho nên Thông Thiên Lâu tự nhiên có thể tùy tiện trang bị mấy viên tinh cầu. Ngược lại nhân loại địa cầu từ chưa có tiếp xúc qua vũ trụ đạo minh, không biết ngoại giới tộc quần tồn tại. Đổi một không gian cũng không có vấn đề. Sau đó, hắn lại trở về Tử Tiêu Tông trụ sở chính, đến Tứ Trọng Thiên Động phủ bế quan không ra. Lúc nào tu luyện thành đạo quân rồi, lúc nào mới đi ra. Không phải là đối với chính mình ác một chút nào. Vạn Độc Chân Quân là cánh cửa nhân, cũng không thể chạy đến Tử Tiêu Tông giết người. Đạo môn mặc dù siêu thoát ra khỏi trần thế, nhưng Tử Tiêu Tông cũng không phải ăn chay. Đương nhiên, còn có xấu nhất tình huống, chính là ngay cả Tử Tiêu Tông cũng không bảo hắn. Nếu quả thật là như thế, vậy hắn liền trực tiếp đi lưu lạc. Vũ trụ mênh mông vô ngần, luôn có hắn chỗ ẩn thân. Tùy tiện tìm một cái hoang vu tinh hệ, tùy ý Vạn Độc Chân Quân tìm, cũng không khả năng tìm tới hắn. Có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng trong người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Chân Quân thì như thế nào? Suy nghĩ ra những thứ này, Giang Tử liền không nữa sợ Vạn Độc Chân Quân rồi. Bất quá ngoài mặt, hắn như cũ duy trì cung kính tư thế, chẳng qua là yên lặng không nói. Vạn Độc Chân Quân cặp kia xanh biếc con mắt, nhìn chằm chằm Giang Tử. Đông nhiên lần nữa khôi phục hiền hòa mặt mũi, cười lớn ha ha ha, không hổ là ta nhân tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, đúng mực, lao đạo ta rất thưởng thức ngươi. Tốt như vậy, trên địa cầu chắc có rất nhiều động thiên thế giới chứ. Ngươi lưu cho ta một cái là được. Mặc dù không rõ Bạch Vạn Độc Chân Quân làm sao đối với địa cầu hiểu rõ như vậy, nhưng cái kết quả này, khiến Giang Tử chân chính thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này đáp ứng nói không thành vấn đề, ta nhất định cho tiền bối lưu một cái động thiên thế giới. Chương 493, Toái Tinh mang sâu bên trong. Chờ Vạn Độc Chân Quân đưa tin ảo ảnh, chợt một chút sau khi biến mất. Giang Tử chỉ cảm thấy cả người vô lực, cả người giống như là bị hút hết như thế. Khẩn trương sao? Không khẩn trương là giả. Cuối cùng minh bạch, lúc trước nói người chết điểu hướng lên trời, chính là nói vớ vẩn. Mới vừa rồi hắn là thật sự rõ ràng thể nghiệm được tử vong phủ xuống. Vạn độc chân quân mang đến cho hắn áp lực, so với hắn lúc trước trải qua nhiều lần như vậy nguy cơ sinh tử, đều mạnh hơn. Bất quá, coi như có một kết quả không tệ. Bây giờ vấn đề duy nhất, chính là vạn độc chân quân làm sao biết rồi địa cầu tồn tại. Hơn nữa biết như thế cặn kẽ. Giang Tử lâm vào cân nhắc. Chẳng lẽ là thông thiên chi nhãn tiết lộ địa cầu tồn tại? Lúc trước hắn ghi danh trở thành trái đất lĩnh chủ lúc, thông thiên chi nhãn muốn trên địa cầu chỗ ở tinh không lưu lại đóng dấu. Cho nên, thông thiên chi nhãn chắc chắn biết địa cầu tồn tại. Nhưng thông thiên chi nhãn chẳng qua là pháp bảo mà thôi. Pháp bảo. Giang Tử nghĩ tới thông thiên lâu, ngay cả thông thiên lâu đều có nghe thường loại này có chi khôn khí linh, kia thông thiên chi nhãn đây. Thương Lam tinh khu, Toái tinh mang. Cái này ở vào ngân hà tinh hệ cùng Thương Lam tinh hệ chỗ giáp giới bảng đại thiên thể, có bất quy tắc lập thể hình cầu, bao phủ đường kính đạt đến hơn ngàn năm ánh sáng tinh không. Trong đó tràn đầy đủ loại bụi bặm vũ trụ, mảnh vỡ ngôi sao, tinh vân cùng vẫn thạch các loại. Phức tạp hoàn cảnh, khiến Toái tinh mang trở thành Thương Lam tinh khu nổi danh vũ trụ hiểm địa, được xưng tinh không du thợ săn phần mộ. Vô số năm qua, thành công xông vào Toái tinh mang chỗ sâu tinh không du lượm người, số người lác đác không có mấy. Rời Toái tinh mang gần đây một viên sinh mệnh tinh cầu, là ngân hà tinh hệ bùi lạc tinh. Viên tinh cầu này bởi vì vị trí quan hệ, ở Thương Lam tinh khu tinh không du liệp người trong vòng hơi có danh tiếng. Ngày này, ở Giang Tử cùng Vạn Sơn chân quân đưa tin 5 giờ tiền. Một đội tiên đạo cường giả, từ ngân hà tinh hệ Đông Nguyên tinh, chuyển đến bùi lạc tinh. Sau đó không có ngừng lưu, cưới cực phẩm tiên khí cấp thuyền bay, chạy thẳng tới Toái tinh mang đi. Toái tinh mang hoàn cảnh mặc dù phức tạp hiểm ác, đối với tiên đạo cường giả mà nói cũng không có quá lớn độ khó. Chặt chặt, cái này không biết tên vũ trụ hiểm địa, lại có cảnh tượng tráng quan như vậy. Tiểu đồ tiên nhân chạm tại thuyền bay trên bong, nhìn chầm chậm lưu động Toái tinh mang. Lấy hắn thất kiếp tiên thực lực, lại cũng không nhìn thấu cái này Toái tinh mang. Chẳng qua là đơn giản do bụi bặm vũ trụ, mảnh vỡ ngôi sao, tinh vân, vân thạch đẳng cấp tạo thành, lại hồn nhiên nhất thể, giống như là đã có sinh mệnh. Chạm sau lưng tiểu đồ tám vị tiên đạo cường giả, cũng cười lên. Một lao giả bộ dáng ngũ kiếp tiên nói càng làm cho người ta không nghĩ tới là, cái này Toái tinh mang sâu bên trong, lại còn ẩn tàng một viên sinh mệnh tinh cầu. Lúc trước đại nhân dẫn chúng ta đi tìm một chút Giang Tử quê hương, chúng ta tìm lần ngân hà tinh hệ đều không có tìm được, không nghĩ tới lại trốn ở chỗ này. Cáp cáp, bất kể như thế nào, lần này ở rất nhiều chân quân cường giả đội ngũ bên trong, nhất định là ta trước đến trái đất, vì phụ thân lập được đại công. Tiêu đô đắc ý cười lớn, ta đứng đầu, ở tinh thần huy hoàng hạ, chiếu lấp lánh. Điều này nói rõ đại nhân mới thật sự là thiên tuyển người, tiện tay lạc tử, là có thể có đại thu hoạch. Còn lại chân quân cường giả dưới quyền đội ngũ, sợ rằng bây giờ còn chưa có chạy tới ngân hà tinh hệ. Mà chúng ta đã tới trái đất phụ cận, chiếm đoạt tiên cơ. Một cái thải ý nữ tiên cười nói. Cấp chiếm tiên cơ. Tiêu đồ ánh mắt phảng phất ăn mặc qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp phong tỏa Toái tinh mang chỗ sâu trái đất. Nửa năm trước, Giang Tử ở trước mặt ngông cuồng, lại bình yên vô sự rời đi. Hơn nữa Giang Tử lại vừa là cửu nhân cũ tiểu kiếm tiên đệ tử, khẩu khí này hắn nhận không đi xuống. Cho nên hắn cặn kẽ tra xét Giang Tử xuất thân, biết rõ Giang Tử quê hương là một viên được đặt tên là địa cầu tinh cầu. Còn đặc biệt mang theo một đội tiên đạo cường giả, ở ngân hà tinh hệ tìm kiếm. Nhưng nửa năm trôi qua, lại hào vô sở hạch. Giống như ngân hà tinh hệ căn bản không có trái đất hành tinh sinh mệnh này hình. Hôm nay, hắn đột nhiên nhận được cha bảo nghiêm chân quân đưa tin. Khiến hắn mang theo khối này đội tiên đạo cường giả, tiến vào Toái tinh mang sâu bên trong, tìm cũng bắt lại trái đất. Hắn lúc này mới biết, nguyên lai hình ở Toái tinh mang sâu bên trong. Sau đó, tiêu đồ cực phẩm tiên khí cấp thuyền bay, không có thẳng bay vào Toái tinh mang. Mà là ở Toái tinh mang bên ngoài tinh không, trực tiếp ra tốc xuyên toa, vào nguyên không gian. Bởi vì Toái tinh mang nội bộ hoàn cảnh, bất kỳ vật thể đi vào, đều không có đầy đủ ra tốc không gian, không đạt tới tốc độ ánh sáng. Chỉ dựa vào á quang tốc độ phi hành, muốn đạt đến tới địa cầu, phỏng chừng muốn mấy trăm năm mới được. Tiến hành nguyên xuyên qua không gian nói, mấy giờ liền có thể đi vào Toái tinh mang sâu bên trong. Sau 5 tiếng, khoảng cách Thái Dương hệ sao hỏa đại khái 60 vạn cây số tinh không. Giống như mặt nước như thế, xuất hiện một trận gợn sóng, tiểu đồ cực phẩm tiên khí cấp thuyền bay xuyên toa mà ra. Cộng thêm tiểu đồ tổng cộng 9 vị kiếp tiên kỳ tiên nhân, thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau, nhất thời mừng rỡ. Bởi vì mảnh tinh không này cùng Toái tinh mang hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Bọn họ linh thức ở mảnh tinh không này dò xét, rất nhanh phát hiện sao hỏa. Viên kia ám tinh cầu màu đỏ, đã từng sinh ra văn minh cường đại, xem tình hình, hẳn đã mất mạng ít nhất một cái kỷ nguyên. Tiêu đồ hơi lộ ra kinh ngạc. Một cái kỷ nguyên chính là 3.600 vạn năm. Đại nhân, xem ra cái này sinh mệnh tinh hệ không đơn giản a. Lão giả kia bộ dáng ngũ kiếp tiên cười nói. Cứ như vậy, ta đối với địa cầu càng tò mò hơn, có thể để cho cha và rất nhiều chân quân cường giả coi trọng sinh mệnh tinh cầu, rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ. Tiêu Đồ nhiều hứng thú nói đạo. Phụ thân hắn bảo Nghiêm chân quân, là đạo môn thiên tài chân chính, so với Vạn Độc chân quân, Lục Hiền chân quân bực này cổ xưa tồn tại, chỉ kém một cấp độ. Có thể nói, ở nơi này nguyên trong vũ trụ, có thể để cho phụ thân hắn coi trọng như vậy gì đó, đã không nhiều lắm. Sau đó, Tiêu Đồ lần nữa cơi thuyền bay, ở Thái Dương hệ tìm kiếm. Chỉ một khắc đồng hồ, liền đi tới trái đất phụ cận tinh không. Chi nở cái tiên linh thức của người, ngay đầu tiên phát hiện đệ nhất nguyệt lượng. Khối này cửu vị đến từ cánh cửa tiên đạo cường giả, tu vi thấp nhất là tam kiếp tiên, cao nhất là thất kiếp tiên Tiêu Đồ. Nhưng mà, vào giờ khắc này, sắc mặt của bọn họ toàn bộ đại biến, khuôn mặt khó tin, rung động không dứt. Thậm chí có mấy cái tiên nhân xuất hiện sợ hãi tâm tình. Ta không nhìn lầm chứ? Đó là Quảng Hàn Tông Quảng Hàn Cung. Phía dưới viên tinh cầu kia là Quảng Hàn Tông tổng bộ Nguyệt Tinh. Nhưng là hà hoang lạnh như vậy. Viên kia Nguyệt Tinh lại ở còn quấn một viên khác tinh cầu màu xanh lam vận chuyển. Đây chính là Quảng Hàn Tông trụ sở chính chỗ. Không đúng. Không phải là Quảng Hàn Tông, cái đó tàn phá cung điện cùng vắng lặng tinh cầu, mặc dù cùng Quảng Hàn Tông trụ sở chính tương tự, nhưng kích thước nhỏ vô số lần. Chi nở cái tiên nhân trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau khi, liền khôi phục thanh tỉnh. Ngay cả thất kiếp tiên Kiều Đồ, đều mới vừa rồi phát hiện sợ hết hồn. Xem ra viên kia tinh cầu màu xanh lam, chắc là địa cầu, hừ. Thật là to gan lớn mật, lại dám bắt trước Quảng Hàn Tông trụ sở chính. Kiều Đồ cười lạnh. Chương 494, bắt người. Đây mới thật là to gan lớn mật. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, phân biệt trông coi nhân tộc một cái tinh vực. Khối này cựu đại tiên đạo tông môn, bất kỳ một cái nào, đều là ở vào nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại, vạn chúng kính ngưỡng. Mà ở chỗ này, bị bắt trước Quảng Hàn Tông trụ sở chính, lại ở còn cuốn một cái tinh cầu vận chuyển, thành nền vệ tinh. Đây nếu là bị người của Nghiễm Hàn Tông nhìn thấy, tuyệt đối sẽ vén lên một phen gió tanh mưa máu. Khó trách cha chỉnh trọng chuyện lạ để cho ta lập tức chạy tới, trái đất phải xong rồi. Tiêu Đồ mặt tâm trầm. Hắn bây giờ có chút tức giận, bởi vì mới vừa rồi bộ dáng khiếp sợ của bọn họ, quả thực có chút chật vật. Theo Tiêu Đồ, rất mất mặt. Đi, đi trái đất. Tiêu Đồ lạnh rên một tiếng. Hắn linh thức đã trên địa cầu dò xét một lần, phát hiện không ít động thiên thế giới cửa vào cùng địa phương kỳ quái. Bất quá, bây giờ những thứ này đều không phải là trọng điểm. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt trước trái đất. Chờ bắt lại sau khi, sẽ chậm chậm dò xét là được. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Đồ đám người sự chú ý, mới vừa rồi hoàn toàn bị tàn phá Quảng Hàn Cung cùng đệ nhất nguyệt sáng bề ngoài hấp dẫn. Bỏ quên đối với đệ nhất nguyệt sáng cặn kẽ dò xét, không có phát hiện cái đó cổ xưa tinh cầu truyền tống trận. Rất nhanh, Tiêu Đồ đám người đi tới trái đất Bắc Mỹ Châu, cũng chính là nguyên ám ảnh quốc vị trí hiện thời. Viên tinh cầu này thể tích rất nhỏ, linh khí ngược lại cực kỳ đậm đà, làm thật là kỳ quái. Lão giả kia bộ dáng ngũ kiếp tiên kinh ngạc nói, có thể sản sinh ra giang từ cái loại này thiên tài, dĩ nhiên không đơn giản. Tiêu Đồ ngắm nhìn bốn phía. Bọn họ lúc này ở vào Bắc Mỹ Châu một tòa phồn hoa trong phủ thành, trên đường những người đi đường kia rất nhiều, lại đối với bọn họ làm như không thấy. Tiên nhân linh thức ngăn cách bên dưới, những người bình thường này không phát hiện được tung tích của bọn họ. Viên tinh cầu này phụ cận tinh không, có thông thiên chi nhãn đong dấu, chúng ta xuất hiện ở đây mảnh nhỏ tinh không sau khi, cũng đã bị thông thiên chi nhãn ghi chép. Cho nên, muốn bắt trái đất, chỉ có thể khiến Giang Từ năm trái đất lĩnh chủ quyền chuyển nhường lại. Tiêu Đồ thần sắc nghiêm túc nói, ngay cả chân quân đều không thể không nhìn tinh cầu lĩnh chủ luật lệ, bọn họ cũng không dám không tuân theo. Một khi đạo minh thiên đình truy cứu đi xuống, ai cũng không gánh nổi. Đại nhân, Giang Tử là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử, chúng ta khẳng định không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn. Lão giả kia bộ dáng ngũ kiếp tiên cao mày nói. Đơn giản, nơi này nếu là Giang Tử quê hương, chỉ cần tìm được thân nhân bằng hữu của hắn, dùng cái này coi như tiền đặt cuộc là được. Tiêu Đồ cười một tiếng. Nửa năm trước, hắn dẫn người đến Ngân Hà Tinh Hệ tìm trái đất, liền là muốn dùng Giang Tử thân nhân bằng hữu, hung hãn giao hấn Giang Tử một lần. Về phần giết Giang Tử. Lần trước Giang Tử nói Thiết Sơn chân quân cùng Lục Hiển chân quân sau khi, Tiêu Đồ liền tuyệt ý định này. Hắn mặc dù tính tình quay lệ, nhưng khối này không có nghĩa là hắn không suy nghĩ. Anh hùng lộc. Tiêu Đồ nhìn về phía lão giả kia bộ dáng ngũ kiếp tiên. Có thuộc hạ. Anh hùng lộc rất cung kính. Nếu để cho Giang Tử biết rõ, chúng ta một đám tiên nhân đều trên địa cầu, chắc hẳn hắn hội bị dọa sợ đến không dám về nhà. Tiêu Đồ suy cười một tiếng. Sau đó nói chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Mấy người chúng ta trước không ra mặt. Giang Tử bây giờ sợ rằng còn không biết địa cầu tính đặc thù, liền ngay cả cha ta cùng còn lại chân quân cường giả, cũng là mới vừa biết rõ trong này bí mật. Ngươi dùng thân nhân bằng hữu của hắn làm đe dọa, hẳn rất dễ dàng là có thể nắm tới địa cầu lĩnh chủ quyền. Đại nhân yên tâm. Anh Hùng Lộc lời thề son sắt nói. Sau khi nói xong, hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Đồ vừa nhìn về phía lưu lại còn lại 7 vị tiên nhân Giang Tử linh thức mặc dù không phát hiện được chúng ta, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta trước giấu trên địa cầu phụ cận tinh không. Vạn nhất khiến Giang Tử biết là ta ở sau lưng chỉ huy hết thệ các thứ này, nói không chừng hội đưa tới họ phiền phức của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Đồ mấy người cũng phi thân rời đi, lại đánh thuyền bay, đến tới địa cầu thập 10.000 cây số bên ngoài trong tinh không. Đại nhân, hợp đạo viên mãn linh thức dò xét phạm vi, cũng liền thập 10.000 cây số. Chúng ta ở vị trí này, Giang Tử khẳng định không phát hiện được. Thải y nữ tiên cười nói. Cáp cáp, một cái nguyên thần kỳ thiên tài trẻ tuổi, coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng không chống cự nổi thực lực tuyệt đối chênh lệch. Tiêu Đồ cực kỳ đắc ý, hắn rất trơ mong Giang Tử biểu tình. Theo lý thuyết, làm một thất kiếp tiên, không nên cùng một cái nguyên thần kỳ so tài. Nhưng hắn vốn là có thủ tất báo tính tình, tính cách ngang bướng. Năm đó cũng bởi vì một món rất nhỏ chuyện rất nhỏ, liền dám ở vạn tiên đại hội lên. Ngay trước đế quân cùng chúng tiên trước mặt, đi khiêu khích thời đó thiên tài tiểu kiếm tiên. Giang Tử ở trước mặt hắn ngông cuồng, không chỉ có không nể mặt hắn, còn trước mặt mọi người dùng Thiết Sơn chân quân cùng Lục Hiển chân quân áp hắn, thật là giống như tiểu kiếm tiên đáng hận. Tiêu Đồ cũng biết mình tính cách, hắn cũng không có đi điều chỉnh cải tiến, ngược lại tùy ý loại tính cách này không ngừng phóng đại. Cái này cùng hắn lớn lên việc trải qua có liên quan, từ dung nhập vào thần ma đầu lâu sau khi. Ở phụ thân yêu cầu nghiêm khắc hạ, hắn phải ở mỗi một cảnh giới tu luyện dừng lại đến cực hạn, sau đó mới có thể đột phá. Loại tu luyện này phương thức, bản thân cũng rất dày vò nhân. Hơn nữa thần ma đầu lâu đang không ngừng ảnh hưởng tâm tính của hắn. Trải qua hơn 7 vạn năm biến hóa, tính cách của hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, bất thường. Tiêu Đồ biết rõ, đây mới là luyện hóa thần ma xương đầu chính xác phương thức. Tiêu Đồ đám người cũng không biết, Giang Tử thân nhân thật ra thì chỉ có một Giang Đậu Đậu. Sau đó Giang Đậu Đậu ngay từ lúc nửa năm trước liền bị thần bí thanh thạch lão giả mang đi. Bây giờ trên địa cầu, chân chính có thể đủ đến uy hiếp Giang Tử, chỉ có một chút còn sống bạn cũ. Lão giả kia bộ dáng ngũ kiếp tiên anh hùng lộc, thông qua linh thức bí pháp, khống chế mấy cái đại hạ liên minh cao tầng, tìm một vòng, tài tìm được mục tiêu. Bắc Sơn Phủ, Trương Gia. Hơn 200 năm đi qua, Trương Gia từ một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, trưởng thành lên thành ở toàn bộ đại hạ liên minh đều quan trọng hàng đầu đại gia tộc. Bởi vì Trương Gia lão tổ tông Trương Vĩ là truyền kỳ cường giả Giang Tử bạn bè thân thiết. Đương nhiên, Trương gia lớn mạnh, cùng Trương Vĩ cưới hơn 100 cái lão bà, sống chết vô số, cũng có quan hệ rất lớn. Giang Tử lại bế quan, cái này tu luyện của ma, ta lúc nào có thể đuổi kịp hắn à? Xem ra chỉ có thể ở cưới lão bà, sinh con phương diện này, thắng nổi hắn. Trương Vĩ mặc sa than khổ, nhàn nhã phơi tắm nắng, trong miệng cũng đang không ngừng than thở. Đồng nhiên, một cái hắc bảo lão giả ở trước mặt hắn trống rông xuất hiện. Người nào? Trương Vĩ chợt đứng dậy, trong tay nhiều hơn một thanh cực phẩm linh khí chiến đao. Người là Trương Vĩ. Giang Tử quan hệ bằng hữu tốt nhất. Anh Hùng Lộc hỏi. Trương Vĩ cổ họng giật giật, hắc bào trên người lão giả tản ra không tên khí tức, khiến hắn không nhịn được run sợ, sợ hãi vạn phần. Nhưng hắn vẫn để lại sợ hãi, nói ngươi tìm Giang Tử chuyện gì. Ở trước mặt ta đùa bỡn tâm cơ. Muốn tự sát. Anh Hùng Lộc cười lạnh. Linh thức cường đại uy áp, trực tiếp trói buộc chặt Trương Vĩ. Trương Vĩ không bị khống chế há mồm ra, một cái máu đen phun ra ngoài. Hắn vừa tài lúc nói chuyện, muốn nhân cơ hội chấn vỡ kim đan của mình. Chương 495, không có sợ hãi. Anh Lộc một cái ý niệm, liền đem Trương Vĩ hoàn toàn giam cầm. Trương Vĩ ngoại trừ ý thức vẫn còn ở thanh tỉnh, toàn thân linh thức, linh lực đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Ở ngũ kiếp tiên trước mặt, một cái kim đan kỳ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hắn nếu như muốn giết Trương Vĩ, cũng liền một cái ý niệm chuyện. Bất quá, mục đích của hắn là dùng những thứ này cùng Giang Tử quan hệ gần người, đến uy hiếp Giang Tử. Thật muốn đem người giết, sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Có huyết tính, rất tốt, vừa mới có một họ tương cũng phải cần tự sát, xem ra các ngươi đều là Giang Tử thân cận nhất bằng hữu, cái này thì dễ làm. Anh Lộc hài lòng cười, quan hệ càng gần, đến lúc đó uy hiếp hiệu quả càng tốt. Tương Thúc cũng bị bắt. Trương Vĩ trợn tròn đôi mắt, không nói ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt phẫn nộ của chính mình. Mới vừa rồi hắn ngay đầu tiên liên đoán được cái này hắc bảo lão giả là Giang Tử cựu nhân. Chẳng qua là người này lá gan quá lớn, lại dám đối địch với Giang Tử. Bây giờ còn có người nào không biết Giang Tử là toàn cầu đệ nhất cao thủ? Chẳng lẽ là cái nào lãnh đời gia tộc vừa thức tỉnh lão tổ? Tránh thoát lần trước Giang Đậu Đậu đại thanh tẩy. Trương Vĩ tức giận sau khi, cũng đang suy đoán hắc bảo thân phận của ông lão. Hắn không có hướng khách đến từ thiên ngoại phương hướng suy nghĩ, bởi vì địa cầu dư luận khống chế làm quá tốt, không biết đến trái đất ra tình huống. Rất nhanh, hắn bị dẫn tới đại hạ liên minh một cái cao tầng bên trong phủ đệ, cái này cao tầng đã bị anh Lộc dùng linh thức bí pháp khống chế. Ở chỗ này, Trương Vĩ thấy tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc. Tương Thúc, Lục Sơn, Trần Viễn, Hà Trường Hương. Trên địa cầu cùng Giang Tử có quan hệ nhân, đều ở nơi này. Mọi người trong ánh mắt của, chỉ có tức giận, bất đắc dĩ, tuyệt vọng những tâm tình này. Trương Vĩ lòng của cũng chìm đến rồi đáy cốc. Bất quá, bây giờ có thể xác nhận là, Hắc Bảo lão giả đối với Giang Tử vẫn có kiên kỵ. Nếu không không biết dùng loại này hèn hạ phương pháp, đến bức Giang Tử đi ra. Sau đó, ở tâm tình mọi người phức tạp vạn phần đồng thời, anh Lộc còn đang không ngừng bắt người tới. Sau 5 phút, trong nhà này nhân số của, vượt qua 100. Liên lạc Giang Tử. Anh Lộc lấy ra đưa tin viên, cho Giang Tử đưa tin. Giang Tử đưa tin dấu ấn là bí mật, bất quá lần trước ở Luân Hồi Chi Địa lúc, Tiểu Đồ đã từng Giang Tử đưa tin dấu ấn. Thức Chu Tinh Hệ, Kha Lỗ Tinh. Giang Tử còn trầm tư vạn độc chân quân từ nơi nào lấy được địa cầu tin tức. Chẳng lẽ đây chính là thanh thạch tiền bối nói nguy cơ? Năm đó Tử Tiêu Tông ở Toái Tinh mang tìm tòi lâu, đều không có tìm được trái đất. Điều này nói rõ hơi có chút, liền là địa cầu chỗ ở tinh không, có một thần bí kết giới, che ở hết thảy. Bây giờ vạn độc chân quân biết trái đất, hơn nữa biết như thế cặn kẽ. Giang Tử mơ hồ cảm thấy, cái đó thần bí kết giới, hoặc đã theo thanh thạch tiền bối cùng tháng thứ hai lượng biến mất, cũng mất đi vốn là tác dụng. Nếu thật sự là như thế, khối này đối với địa cầu mà nói, đúng là có thể được xưng là một trận nguy cơ, sau khi muốn lại tiếp tục cấn giấu đi, khẳng định không thể nào. Nhiều như vậy bí mật, một khi bại lộ ở đạo minh các đại tiên đạo thế lực trước mặt, tuyệt đối sẽ đưa tới một phen sóng gió lớn. Hắn bây giờ lo lắng nhất một chút, chính là lại có bao nhiêu người, hoặc là bao nhiêu thế lực phát hiện trái đất. Ngay cả vạn độc chân quân loại này cổ xưa tồn tại, đều biết trái đất, số lượng này chỉ sợ sẽ không thiếu. Nghĩ một hồi, Giang Tử cũng không có biện pháp gì, đến tránh thoát nguy cơ lần này. Ở thanh thạch tiền bối trong mắt, loại trình độ này nguy cơ, khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn không cân nhắc qua thực lực của ta, ta còn không thành tiên A. Giang Tử rất bất đắc dĩ. Coi như thành tiên, dưới tình huống này, cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Cùng vạn độc chân quân kết thúc đưa tin sau khi, lại qua 10 phút, lại có người xa lạ đưa tin tới. Giang Tử ánh mắt đông lại một cái, kết nối đưa tin. Một cái hắc bảo lão giả đưa tin ảo ảnh xuất hiện. Giang Tử ngươi khỏe, ta tên gọi anh Lộc. Hắc bảo lão giả nụ cười chân thành. Giang Tử linh thức nhanh chóng thông qua thông thiên chi nhãn internet, tìm thấy được anh Lộc tin tức, biết rõ khối này là một vị đến từ cánh cửa ngũ kiếp tiên. Xin chào anh Lộc thượng tiên, không biết thượng tiên tìm ta chuyện gì? Giang Tử khẽ không người. Cáp cáp, ta chính là muốn cùng chúng ta nhân tộc thiên tài kết giao bằng hữu. Anh Lộc cười lớn một tiếng. Sau đó lại nói cái này không, ta bây giờ chính trên địa cầu đâu rồi, nhắc tới, ngươi những thứ kia bạn cũ đều rất nhiệt tình à, một cái Trương Vĩ, một cái Tương Thắng, đem ta chiêu đãi rất tốt. Trên địa cầu, Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, tiếp lấy trong mắt hàn quang chợt hiện, sát ý trong lòng trong nháy mắt bay lên, khuyết tán tới toàn bộ Kha Lỗ Tinh. Ngươi đem bọn họ thế nào? Giang Tử cũng không có hốt hoảng. Yên tâm, chỉ cần ngươi trở về trái đất, mọi người mặt đối mặt ngồi xuống nói một chút, bọn họ sẽ bình yên vô sự. Anh Lộc tuét miệng cười nói. Được, chờ. Giang Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn anh Lộc. Đưa tin kết thúc. Giám sát bộ chú điểm trong phòng tu luyện, từ trên người Giang Tử tản ra đậm đà sát ý, giống như là muốn ngưng kết thành thủy. Qua một lúc lâu, tài khôi phục lại bình tĩnh, đầy bụng sát ý ngấp trong đáy lòng. Liêu Xuyên. Giang Tử quát lạnh. Hô. Đại nhân. Liêu Xuyên từ bên ngoài đi vào. Hắn mới vừa rồi liền phát giác Giang Tử bộc phát ra sát ý, phải nói toàn bộ Kha Lỗ Tinh tu luyện giả, đều cảm giác được. Theo ta trở về trái đất. Giang Tử thuyết. Phải. Liêu Xuyên là tu luyện giả quân đội xuất thân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Trái đất. Trương Vĩ, Tương Thắng đẳng cấp hơn 100 cái trái đất nhân vật trọng yếu, nhìn thấy anh Lộc xuất ra một cái hạt châu, sau đó Giang Tử liền xuất hiện. Kỳ quái là, Giang Tử không thấy được bọn họ. Bọn họ đều không nốc, ngay lập tức sẽ suy đoán ra, đây cũng là một loại rất cao minh toàn bộ tin tức truyền tin thủ đoạn. Nhưng kế tiếp đối thoại, mới thật sự kinh hãi Trương Vĩ đám người. Bọn họ còn ở vào giam cầm trạng thái, không có biện pháp trao đổi, riêng mình tâm lý nhưng ở cực tốc suy nghĩ hết thảy các thứ này. Mấy cái mấu chốt tin tức thượng tiên, nhân tộc thiên tài, chạy về trái đất. Trước mắt cái này hắc bảo lão giả là tiên nhân. Nói đúng nhân tộc, mà không phải người loại. Chẳng lẽ Giang Tử bây giờ không có ở đây trái đất? Anh Lộc thu hồi đưa tin viên, mới vừa rồi đưa tin lúc, hắn không có lựa chọn cụ hiện cạnh mình hoàn cảnh. Bởi vì không muốn để cho Giang Tử nhìn thấy những người này chất, cho nên với quá mức tức giận mất lý trí, như vậy bất lợi cho kế tiếp đàm phán. Anh Lộc giỏi về nắm chặt nhân tâm, đây cũng là kiểu đồ nắm chuyện này giao cho hắn đến xử lý nguyên nhân chủ yếu. Hắn biết rõ trong lời nói đe dọa cùng tận mắt thấy đe dọa, sinh ra kích thích cùng tức giận tâm tình là bất đồng. Người sau hội càng tức giận. Về phần đắc tội Giang Tử vấn đề, đã không có ở đây anh Lộc cân nhắc trong phạm vi. Chỉ cần trái đất tới tay, ta chính là thật quân đại nhân, thành đạo môn lập được đại công. Lại không nói Giang Tử có thể trở thành tiên đạo cường giả, coi như hắn thành tiên, sau khi coi như muốn trả thù ta, ít nhất cũng là vạn năm sau. Mà khi đó, ta đã mượn lần này công lao, tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Ngoài ra, hắn cũng không lo lắng Giang Tử dẫn người tới. Có kiểu đồ tiên nhân cùng còn lại tiên đạo cường giả ở, trừ phi chân quân thân chí, nếu không bọn họ sẽ dùng không sợ. Cho nên anh Lộc không có sợ hãi. Chương 496, làm người đó là người ngu đâu. Anh Lộc bắt mục đích của người, chỉ là vì bức bách Giang Tử đi ra. Bởi vì này những người này tu làm căn bản đều là kim đan kỳ, có chút thậm chí còn là huyền linh kỳ. Loại thực lực này, ở trong mắt anh Lộc, giống như con kiến hôi một dạng không có giá trị gì. Muốn nhờ vào đó khiến Giang Tử ngoan ngoãn giao ra trái đất lĩnh chủ quyền, căn bản không hy vọng. Từ toái tinh mang ra tới địa cầu, cực phẩm tiên khí cấp thuyền bay, đều phải 4 cái nhiều giờ. Lấy thân phận của Giang Tử, thuyền bay nhiều nhất là hạ phẩm tiên khí, tốc độ chậm mấy chục lần. Hắn ít nhất phải 5 ngày mới có thể chạy về trái đất anh Lộc ở trong lòng tính toán. Cùng lúc đó, Giang Tử không có đi Đông Nguyên Tinh hoặc là Thương Lam Tinh trung chuyển, hắn mang theo Liêu Xuyên, đi thẳng tới Kha Lô Tinh tinh tế điểm truyền tống. Bóp ra nhất đoạn phức tạp truyền tống dấu ấn, năm truyền tống mục đích tới địa cầu đệ nhất nguyệt lượng. Anh Lộc xuất hiện, cũng hoàn toàn chứng minh một chút trái đất thực sự bại lộ. Đã như vậy, cũng chưa có dấu giếm cần thiết, đây cũng là hắn lựa chọn mang Liêu Xuyên cùng nhau một trong những nguyên nhân. Một cái nguyên nhân khác, chính là Liêu Xuyên thực lực, tam kiếp tiên mã cờ du so xa nhờ lại ngũ kiếp tiên chênh lệch rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tiên đạo cường giả, đến lúc đó nói không chừng có thể rút. Ở chạy truyền tống trước, Giang Tử cũng cho sư tôn tiểu kiếm tiên phát một cái tin tức. Giản lược tóm tắt nói rõ tình huống bây giờ, cùng gửi qua, còn có trái đất đệ nhất nguyệt sáng đưa tin dấu ấn. Tinh cầu truyền tống trận chạy, Giang Tử cùng Xuyên ở truyền tống trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Ba cái hô hấp đi qua, trải qua một trận không gian biến ảo sau khi, hai người tới rồi đệ nhất nguyệt sáng tinh cầu truyền tống trận. Liêu Xuyên giống nhau bị đệ nhất nguyệt lượng tình hình kinh trụ. Mặc dù không đi qua Quảng Hàn Tông trụ sở chính, nhưng hắn biết rõ nơi đó là tình huống gì. Giang Tử nhìn thấy Liêu Xuyên ánh mắt kinh nghi, rõ ràng muốn đặt câu hỏi, liền vội vàng nói có vấn đề gì, đẳng cấp chuyện lần này giải quyết, ta sẽ nói cho người biết. Liêu Xuyên gật đầu một cái, khiếp sợ trong lòng lại thật lâu không thể bình tức. Sau đó, Giang Tử lần nữa chạy truyền tống. Lần này truyền tống mục đích là Đại Hạ Liên Minh Huyền Thiên Phủ, nơi đó có Giang Tử bày ra tiểu hình truy hệ nở tống trận. Không tới một cái hô hấp, truyền tống kết thúc. Hai người thân hình đứng lại sau, linh thức nhất thời tản ra đi. Sau đó ngay ta y Đại Hạ Liên Minh trụ sở chính Thuận Thiên Phủ, phát hiện Trương Vi đám người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhân không việc gì liền có thể. Về phần anh Lộc, bởi vì tu vi chênh lệch, bọn họ linh thức còn không phát hiện được ngũ kiếp tiên. Ngược lại, anh Lộc trước tiên phát hiện bọn họ linh thức. Anh Lộc kinh hãi, bởi vì cách hắn cùng Giang Tử đưa tin, mới qua không tới 3 phút. Không phải là muốn 5 ngày sao? Trái đất có tinh cầu truyền tống trận. Không đúng, đó là tiểu hình truy hệ nờ tống trận, nhất định là mảnh tinh không này những tinh cầu khác, có tinh cầu truyền tống trận. Anh Lộc cũng tản ra linh thức. Trước đây không lâu, bọn họ bởi vì khiếp sợ, mà bỏ quên đối với đệ nhất nguyệt sáng cặn kẽ dò xét. Lần này, hắn ngũ kiếp tiên linh thức, trong nháy mắt liền phát hiện 38 vạn cây số bên ngoài đệ nhất nguyệt sáng lên, kia tỏa cổ xưa tinh cầu truyền tống trận. Khinh thường. Anh Lộc khẽ gật đầu một cái, cũng không quá để ý, coi như Giang Tử trước thời hạn đến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đàm phán. Hô. Hai bóng người xuất hiện ở Thuận Thiên phủ Đại Hạ Liên Minh cái đó cao tầng bên trong phủ đệ. Trương Vĩ cùng Tương Thắng đám người con mắt nhất thời sáng lên, thấy được thân ảnh quen thuộc. Cáp cáp, Giang Tử, ngươi tới tốc độ vượt qua tưởng tượng của ta a. Anh Lộc cười nói. Giang Tử đầu tiên là hướng Trương Vĩ, Tương Thắng đám người gật đầu một cái. Sau đó mới nói với anh Lộc tiền bối, xin tuân thủ cam kết của ngươi. Một mình ngươi ngũ kiếp tiền, dùng người bình thường làm con tin tiền đặt cuộc, một khi truyền đi, danh tiếng cũng không tốt nghe. Mặc dù rất tức giận, nhưng dưới mắt cái tình huống này, vẫn là phải ẩn nhẫn, cho nên mặt ngoài cung kính muốn làm vị. Cáp cáp, Giang Tử, ngươi thật hiểu lầm, ta xin bằng hữu của ngươi tới, cũng không có ý gì khác, chính là muốn mượn cơ hội này, cho ngươi đi ra gặp một mặt, mọi người kết giao bằng hữu chứ sao. Anh Lộc cười rạng rỡ, cũng không thèm để ý Giang Từ thái độ, sau đó tâm niệm vừa động, buông ra Trương Vi đám người giam cầm. Hắn bắt mục đích của người, chính là ép Giang Từ đi ra, cùng hắn mặt đối mặt đàm phán, hiện ở đạt được mục đích. Vậy những thứ này tu vi thấp người nhà quê loại, liền hoàn toàn không giá trị. Giang Từ trong lòng cười lạnh, đặt khối này làm người đó là người ngu đây. Hắn trực tiếp dùng linh thức bao phủ ở Trương Vi đám người, sau đó thu sạch vào thông thiên lâu một cái không gian bên trong. Anh Lộc không có động tác gì, tùy ý Giang Tử làm xong những thứ này. Tòa phủ đệ này bên trong viện, chỉ còn lại ba người Giang Tử, Liêu Xuyên, Anh Lộc. Không nghĩ tới Giang Tử ngươi cẩn thận như vậy a. Anh Lộc cười nói, tiền bối đại phí quanh co dẫn ta tới, hẳn không chỉ là vì theo ta hàn huyên khách sáo chứ. Giang Tử cười một tiếng, vẫn là mặt ngoài công phu. Thật ra thì cũng không quá lớn sự, mới vừa rồi cũng nói, chủ yếu là muốn kết giao bằng hữu. Anh Lộc nụ cười rất nhiệt tình, hiền hòa, khiến cho nhân sinh lòng hảo cảm. Lại nói tiếp sau đó còn có một cái chuyện nhỏ, ta đoạn thời gian trước ở Ngân Hà tinh hệ du lịch, phát hiện mình rất thích cái này sinh mệnh tinh hệ, liền muốn mua nó. Ta ở Đạo Minh Thiên Đình tra được, ngươi vừa lúc là Ngân Hà tinh hệ lĩnh chủ, cho nên khối này mới không thể không ra hạ sách này, dẫn ngươi tới theo ta gặp mặt nói chuyện. Giang Từ nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Mua Ngân Hà tinh hệ. Quả nhiên, cái này giải thích cùng mới vừa rồi Vạn Độc Chân Quân giải thích, cơ hồ giống nhau như lúc. Một cái sinh mệnh tinh hệ giá cả, phổ thông ở 1 vạn tích phân tả hữu, cân nhắc đến mới vừa rồi hành vi của ta có chút lỗ mãng. Ta nguyện ý dùng 100 vạn tích phân mua Ngân Hà tinh hệ, làm bồi thường, không biết ý của ngươi như thế nào. Anh Lộc mang trên mặt tay náy biểu tình. Ô 100 vạn tích phân A. Giang Tử cố làm thán phục, lôi cái trường âm. Nhưng trong lòng thì cười lạnh, khối này lão cẩu thật coi hắn là thổ dân rồi đúng không? 1 tích phân 100 cực phẩm linh tinh. 100 vạn tích phân, cũng chính là một thứ cờ cực phẩm linh tinh. Tử Tiêu Tông địa ngục cấp nhiệm vụ bên trong, xếp hạng thứ nhất, lại tỷ số tử vong cao nhất cái đó, cật thưởng cũng liền số này. Như thế tương đối, đây chính là một khoản rất tài sản lớn. Nhưng là, mới vừa rồi được xưng nhân tộc độc đạo đệ nhất cao thủ Vạn Độc Chân Quân, ở nói lên mua hệ Ngân Hà lúc, đều là khiến chính hắn nói ra cách. Giang Tử tin tưởng, nếu như lúc ấy chính mình cầm cái 10 ư cờ thậm chí 100 ư cờ tích phân, đối phương cũng sẽ tùy tiện đáp ứng. Thật đặc biệt nào đuổi ăn mày đây. Vạn Độc Chân Quân cái loại này cổ xưa tồn tại, đến cuối cùng cũng chỉ ở chỗ này của ta được tới địa cầu một cái động thiên thế giới. Khối này lao cẩu còn muốn dùng 100 vạn tích phân mua Ngân Hà tinh hệ, thật coi ta là không tư nở dê và cha mở xã hội thổ dân. Không biết hình tình huống thật. Giang Tử trong lòng mắng to, trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Cáp cáp, có thể cùng Giang Tử ngươi kết giao bằng hữu, vừa có thể mua được ta thích sinh mệnh tinh hệ, khối này 100 vạn tích phân tuyệt đối không cao, không cao. Anh Lộc cho là Giang Tử thật bị cái giá tiền này kinh trụ. Anh Lộc tiền bối nói rất đúng, ngàn vàng khó mua trong lòng được, gặp phải yêu quý vật, hoa giá cao đến đâu tiền cũng nguyện ý. Giang Tử cười phù hợp một câu. Sau đó thoại phong nhất chuyển nói Ngân Hà tinh hệ dĩ nhiên có thể bán. Điều kiện tiên quyết là, ta muốn cất giữ địa cầu lĩnh chủ quyền. Anh Lộc nụ cười rõ ràng cứng xuống. Chương 497, bá đạo thủ đoạn. Giang Tử cái yêu cầu này, là anh Lộc không nghĩ tới, khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Giang Tử, không nói gạt ngươi, thật ra thì Ngân Hà tinh hệ sinh mệnh tinh cầu, ta vừa ý nhất đúng là trái đất.